tiếp tục chờ lệnh. Mã Dĩ Lèn nhẹ khẽ hít một cái khí, lại chậm rãi phun ra, mệnh lệnh cũng nhanh muốn tới. Vâng, tướng quân. Phó quan dứt khoát trả lời, quay người về tới thông tin trước sân khấu. Mã Dĩ Lèn thì theo ngoài cửa sổ thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn xem một cái khác đài mặt online đầu cuối trên máy nhảy dù ảnh ra 3D hình ảnh. Đầu kia thần thánh mà quỷ dị, uy nghiêm mà vừa kinh khủng cự lộc đang ở bên trên bình nguyên nôn nóng du đãng, so với vừa mới xuất hiện thời điểm, nó rõ ràng đã càng tiến một bước thức tỉnh, một loại nào đó nhân loại khó có thể lý giải được, đã vượt qua ma pháp thưởng thức lực lượng bao phủ tại chung quanh nó, nơi nó đi qua, phương viên số trong phạm vi trăm thức đều phát sinh dị biến, một nửa đại địa cháy khô nóng bỏng, không có chút nào sinh cơ, một nửa trên mặt đất lại lan tràn lên vô tận. Hoa tươi cùng dây leo, sinh cơ giạt rào, liền phảng phát sinh cùng tử tự nhiên lý lẽ đạt được một loại nào đó cụ hiện, một cách tự nhiên tại quái vật này chung quanh triển hiện. Nhưng mà đây không phải quái vật, đây là một tôn thần sáng, vạn vật chung vong hội người điên nhóm hiến tế vô số nhân loại, dùng thủ đoạn bị cấm kỵ sống lại tự nhiên chi thần. Mỗi khi nghĩ đến này trận tướng, Mạ Dĩ Lèn đều sẽ cảm giác trái tim nhảy lên đang tăng nhanh, tại quá khứ mấy chục năm trong đời, hắn dù như thế nào cũng không tưởng tượng nổi mình sẽ ở sinh thời tham dự tiến vào một kiện chuyện như vậy bên trong, nhưng mà giống như thần quan nhóm thường nói như vậy, vận mệnh vô thường. Nhưng nói đến trông trọng, nếu như ngay cả thần linh đều có thể bị nhân tạo đi ra, liền thần linh đều có thể bị giết chết, cái kia thần quan nhóm nói lời còn có ý nghĩa sao? Mạ Dĩ Lèn thu lại lấy suy nghĩ, nhường tăng tốc nhịp tim dần dần bình phục lại. Hắn là một cái kỵ sĩ, một vị quý tộc, cứ việc sẽ xỉ quý tộc hệ thống đã long trời lở đất, cứ việc thời đại mới kỵ sĩ đã cùng ngày cũ có khác biệt lớn, nhưng hắn vẫn sẽ không ruồng bỏ chính mình ban đầu tiếp nhận kỵ sĩ kiếm lúc lập hạ lời thề. Như là đã quyết định hiệu chung, vậy liền tận trung đến cùng đi. Vốn lượn sông Bạch Thủy dọc theo từ tây sang đông phương hướng chảy xuôi, vượt qua Sệ Xỉ, vượt qua Lẩn, một mực chảy vào đến đông cảnh trên đất, này khu vực phía nam sinh mệnh chi hà tại đông cảnh trên đất bỗng nhiên chậm dần, phân liệt thành mấy cái chi hệ, tại ruộng tốt cùng đồi núi ở giữa hóa thành tia nước nhỏ, mà tại đường sông cái thứ nhất phân nhánh trước mồm, cắt trắng đồi núi giống như quá khứ trăm ngàn năm ở giữa lặng lặng ẩn náu tại bờ sông, dựa lưng vào đông cảnh bình nguyên, nhìn nam cảnh dãy núi. Quan mỏ công nhân cùng nhân viên kỹ thuật đã sơ tán, chỉ có cắt trắng khai thác mỏ công ty bộ an ninh đội, bao quát một nhánh chiến đấu doanh, hai cái tạ bài cùng với cố định tại quặng mỏ các nơi cao điểm hỏa pháo đơn nguyên, còn lưu tại nơi này duy trì trật tự, để phòng ngừa không rõ nội tình đông cảnh quý tộc không cẩn thận phá hủy cái này tỉ mỉ chuẩn bị sân khấu, mà tại không lâu sau đó, chi này bộ an ninh đội cũng sẽ rút lui, dùng hết khả năng giảm bớt nhân viên tổn thất. Khu mỏ quặng tới gần bờ sông một chỗ cao điểm bên trên, hắn nhìn cách đó không xa đang nổi lên gợn sóng sông Bạch Thủy, cùng với theo bờ sông phía bắc trong rừng cây nhỏ xuyên ra tới, thẳng tắp kéo dài ma năng đường dây, biểu hiện trên mặt có chút ít lo lắng. Nay mảnh quặng mỏ sợ là không bảo vệ nổi tới đi. Vị này nông nô xuất thân quặng mỏ người phụ trách đối bên cạnh dị tộc nữ tính nói nói, đại quy mô như vậy hành động, lúc trước đánh cứ điểm bản thạch đều không động tĩnh lớn như vậy. Quặng mỏ công trình khẳng định cần trùng kiến, nhưng khốc liệt đến đâu chiến tranh cũng rất ít có thể phá hủy tự nhiên bản thân. Tỳ nhẹ nhàng lung lay chính mình dựng thẳng lên tới chót đuôi, nàng xem trước mắt nam tử trẻ tuổi liếc mắt, vị này người phụ trách cũng không phải là quân đội lãnh tụ, cũng không phải chính vụ sảnh cao cấp quan viên, cho nên cũng không rõ ràng hành động lần này toàn bộ bí mật, hắn chỉ biết là Sệ Xỉ quân đoàn muốn cùng dị tộc đồng minh cùng nhau nghĩ cách phục kích một cái nào đó mạnh mẽ quái vật, cho nên tỷ cũng không có nói với hắn quá kỹ càng. Nhưng nàng chỗ nói lại không phải an ủi, mà là hải yêu nhóm tại dài rằng giặc trong lịch sử tổng kết lại kinh nghiệm. Phàm nhân chiến tranh thường thường chỉ có thể phá hủy phàm nhân chính mình, cũng rất khó dung chuyển tự nhiên bản thân, mặc dù lần này bọn hắn muốn săn bắt một cái nhân tạo thần linh, sự thật này cũng sẽ không thay đổi. Cuối cùng, hải yêu cũng chưa từng đem nhân loại cung phụng những cái kia thần linh làm thần nhìn qua. Sau một giờ ngươi liền theo bộ an ninh đội cùng một chỗ rút lui đi, Tỳ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thấy tầng mây đang ở tụ lại, cự nhật hào quang đang dần dần bị che chắn, ta muốn chuẩn bị. Nàng vừa nói, một bên triển khai co lại tới cái đuôi, đầu kia đẹp đẽ quỷ dị đuôi rắn phảng phất một loại nào đó ma dây leo gì động tới, mặt ngoài dần dần nổi lên một chút ma lực hào quang, hồn vô ý thức nhìn vị này dị tộc nữ tinh cái kia không thuộc về loài người thân thể liếc mắt, mặc dù biết đây là nam cảnh đồng minh, lại vẫn là không nhịn được sinh ra một tia cảm giác không được tự nhiên. Hắn tò mò hỏi, ta đã nghe qua một chút hải yêu truyền thuyết. Một vị người ngâm thơ rong ràng, hắn nói tại biển cả bị phong tỏa trước đó, tại nhân loại đội thuyền còn có thể đi đến viễn hải niên đại, các thủy thủ thỉnh thoảng sẽ tao ngộ hải yêu, các ngươi thường xuyên ở trên biển hát lên mang theo ma lực ca dao, dẫn dụ đội thuyền rơi vào bẫy giờ. Là thật? Sao? Chúng ta xác thực sẽ ở trên biển ca hát, nhưng chúng ta cũng sẽ không dẫn dụ nhân loại đội thuyền rơi vào cái gì bẫy giờ. Thì cảm thấy buồn cười nói, năm đó cũng là tình cờ sẽ có nhân loại lạc hướng đến nguy hiểm vùng biển, chúng ta sẽ còn âm thầm ra tay cứu trợ. Hải yêu cũng không hy vọng biển cả thôn vệ bất luận cái gì không thuộc về hải dương sinh mệnh, nước chất sẽ trở nên kém. Đạt được một chút vô dụng dị vực tri thức, ưa thích truy tìm mới sự vật hồn hài lòng rời đi, hắn chuẩn bị đi thu thập một chút cái nhân vật phẩm, theo bộ an ninh đội cùng một chỗ rút lui cách nơi này, tỷ thì lưu tại bên bờ sông cao điểm bên trên, khi thời gian vừa vặn thời điểm, nàng leo lên cao điểm bên trên một tòa ma năng thủy tinh tháp. Đôi rắn uốn lượn quấn quanh ở ma pháp này trang bị thủy tinh bên trên, ma lực cùng ma lực thành lập được bí ẩn kết nối, tỷ trên người phù văn lập lòe ánh sáng nhạt, nàng giang hai tay ra, bắt đầu ngâm nga lên một bài cổ lão mà vô phương bị nhân loại lý giải biển sâu ca dao. Cứ việc tác phong dù sao cũng hơi vấn đề, nhìn qua cũng không thế nào có thể dựa vào, nhưng tỷ tại hải yêu bên trong kỳ thật thuộc về đối lập bảo thủ một phái, nàng trung tình tại những cái kia cổ xưa nhất, chính thống nhất Hải Yêu Chi Ca, cũng am hiểu đem ma lực bệnh tại đây chút cổ lão từ khúc bên trong, mà không phải giống những học sinh mới khác đời Hải Yêu một dạng luôn luôn nghiên cứu một chút kỳ kỳ quái quái ma lực ca dao. Ma lực chàng kích động, tại từng tòa thủy tinh tháp cùng lính gác chi tháp ở giữa nhảy vọt truyền lại, vô hình ma lực ngồi lên thời không tầng sâu gợn sóng, đem ẩn chứa tin tức tiếng ca đưa vào nguyên tố lĩnh vực, tì nhẹ giọng ngâm sướng, cảm thụ được ma lực cùng nguyên tố có thứ tự rung động, thỏa mãn mà thích gì ở trong lòng cảm thán. Đám kia tử vong kim loại nặng gọi chiều người, mãi mãi cũng là tà đạo. Bình Nguyên Thánh Linh, người dũng cảm đột kích đội, hắn tớ ngồi tại thuộc về hắn trong chiến xa, thông qua kính tiềm vọng nhìn nơi xa cái kia khó nói nên lời quái vật, tâm trí hệ thống phòng vệ thăm thẳm ánh sáng màu lam chiếu rọi tại vị này pháo thủ trên gương mặt, tĩnh mịch bình yên. Hắn là một vị xuất thân cũ sệ xì bình dân, là sệ xì linh chủng kiến mới bắt đầu hơn 800 dân chạy nạn một trong. Tại mặc vào một thân quân trang trước đó, hắn là một vị thợ săn. Hắn còn nhớ rõ cũ sệ xì bên cạnh cái kia mảnh từng khiến cho hắn có thể nuôi sống một nhà già trẻ rừng rậm, đã từng nhớ kỹ nhiều sóng thể đánh vào lãnh địa lúc trong chấn giấy lên hỏa hoạn cùng các bạn hàng xóm kêu khóc. Hắn nhớ kỹ hiểm hộ chính mình rút lui binh sĩ là như thế nào ngã xuống, cũng nhớ kỹ làm mới doanh địa tạo dựng lên về sau, khi hắn theo đi săn đội ngũ lên núi, mang về nhóm đầu tiên thịt để ăn về sau những người may mắn còn sống sót gieo họ. Là một cái sinh ra ở nông thôn bình dân, hắn cảm giác đến mình đời này đã trải qua rất nhiều người mãi mãi cũng sẽ không trải qua sự tình, những chuyện này nếu như có thể viết xuống đến, thậm chí có thể sẽ có một quyển sách dày như vậy. Lớp học ban đêm lão sư nói một câu, thời đại này đại bộ phận bình dân cả đời trải qua đều viết bất mãn một tờ giấy trắng, mà sẽ si bình dân là may mắn, bọn hắn có thể viết xuống đồ vật muốn so nơi khác bình dân hơn rất nhiều. Hận tờ không biết mình nhiều như vậy trải qua có tính không may mắn, nhưng hắn còn nhớ rõ là mới doanh địa lần thứ nhất ngăn cản nhiều song thể tiến công về sau, gồ vẩn. Sệ sĩ công tức vì chính mình ban phát vinh dự huy hiệu thời điểm, hắn cảm nhận được cả một đời trước nay chưa có vui vẻ. Nay loại vui vẻ khích lệ hắn, khiến cho hắn tại quân đoàn lần thứ 3 khuyết trương tăng thời điểm ghi danh, khiến cho hắn học tập kỹ thuật mới, khiến cho hắn đi tới này một phiến đất hoang vu bên trên bình nguyên, trở thành người dũng cảm một thành viên. Tâm trí hệ thống phòng vệ ánh sáng nhạt nhường thợ săn tâm bình tĩnh trở lại, tại một loại kỳ diệu bung lỏng bầu không khí bên trong, hắn lần nữa đem con mắt gần sát kính tiềm vọng, nhìn chăm chú lấy xa xa mục tiêu. Kỳ thật sinh hoạt cũng không có gì cải biến, hắn chuyện cần phải làm vẫn là giống như trước đây. Thợ săn ở chỗ này, con ngồi ở bên kia, cả hai ở giữa tràn ngập kiên nhẫn lại cẩn thận chờ đợi. Mặc dù này con ngồi hơi bị lớn, nhưng săn trong tay người cũng không còn là cung tiễn. Hận thở tay đặt ở quỹ đạo pháo kích phát trang bị bên trên, hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận nã pháo, cần phải chuẩn xác, bởi vì trên chiếc xe này chỉ có một phát pháo đạn. Trung quanh còn lại mấy chiếc xe bên trên cũng đều chỉ có một phát pháo đạn. Trên thực tế bọn hắn không nhưng chỉ mang theo một phát pháo đạn, liền xe tải thành viên cũng bị giảm bớt đến chỉ có hai người, một tên pháo thủ kiêm quan sát viên, một tên điều khiển kiêm sát trưởng. Đây là nhường chiến truy y hình tạ vận chuyển lại cực hạn nhân viên, tất cả những thứ này cũng là vì tận khả năng giảm bớt trọng lượng, đề cao chiến xa tốc độ cùng điều khiển tính, dùng đề cao nã pháo về sau còn sống tỷ lệ. Dù sao đối quái vật kia mà nói, bình thường tạ pháo ngoại trừ chọc giận hiệu quả bên ngoài, cũng không có tác dụng quá lớn. Đúng lúc này, xe tải thông tin đài phát ra bắt mắt chớp lóe, đến từ thượng cấp mệnh lệnh được đưa ra. Bắt đầu hành động. Xa xôi vô tận chi hải chỗ sâu, bị hải yêu nhóm mệnh danh là ai đại lục trên lục địa, to lớn nguyên tố gãy vọt tháp đã kích hoạt. Mênh mông năng lượng khu động lấy đài này tiên tiến mà tinh vi máy móc, để nó cái kia tầng tầng lớp lớp bối sát trạng kết cấu tản mát ra ánh sáng nhạt, nhường tháp cao đỉnh hình cầu trang bị nổi lên như mộng ảo gợn sóng, mà tại tháp cao vùng trời, năng lượng kinh người đã hội tụ thành một cái mơ mơ hồ hồ vòng xoáy, quấy tầng mây, không ngừng xoay tròn. Tháp cao phía dưới quảng trường bên trên, ngàn vạn hải yêu tụ tập tại cùng một chỗ, chỉnh tề trang nghiêm, chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù là trời sinh tính hoạt bát hải yêu, cũng là sẽ có nghiêm túc lên thời điểm. Quảng trường bên cạnh trên đài cao, Hải yêu nữ vương tỷ thì ạ tay cầm tam xoa kích quyền trượng lập tại phía trước, một vị biển sâu thị nữ đi vào nàng bên cạnh, cung kính gục đầu xuống, bệ hạ, tỷ đã truyền đến tọa độ, phân biệt khẩu lệnh, thủy triều, thịnh yến. Hải yêu nữ vương nhẹ nhàng gật đầu, mở ra vết nước máy phát. Tại nước sâu kỹ sư điều khiển dưới, gãy vọt tháp phát ra một trận như sóng biển kỳ diệu tiếng vang, tháp cao vùng trời hư hào lốc xoáy trong nháy mắt mở rộng, ngưng tụ, kèm theo năng lượng ba động khủng bố, cái kia vòng xoáy mở rộng trở thành một cái dựng ngược cái phế, toàn bộ quảng trường cũng trong nháy mắt bị một tầng màn sáng bao phủ lại, cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Quảng trường bên trên hải yêu ở giữa, tướng quân Văn Xạ cao cao giơ lên trong tay tam xoa kích, ra lệnh một tiếng. Toàn thể chú ý, bốc hơi. Chương 656, San Thần. Mãnh liệt năng lượng bị rót vào hệ thống, nguồn gốc từ cổ lão cô hương kỹ thuật tạo vật tại năng lượng phun trào bên trong phát ra vụ vụ, năng lượng quản đường tại nhảy nhót, máy móc kết cấu đang hoan hô, khổng lồ nguyên tố gãy vọt tháp trục tầng tán phát ra trận trận hào quang rực rỡ, tại mạnh mẽ ma lực mạnh xung bên trong, nguyên tố cùng thế giới hiện thực ngăn cách bị đánh vỡ, một đạo đặc thù không gian liệt khe hở chậm rãi kéo ra, phản phất vòng xoáy trung tâm xuất hiện một khóa u ám sâu. Lắng con mắt, trong ánh mắt dũng động lăn lăn sóng ánh sáng. Bốc hơi, bốc hơi, bốc hơi. Hải yêu nhóm hoan hô, gãy vọt trong sân bỗng nhiên lưu động nổi lên mảnh lớn mảnh nhỏ ánh sáng màu xanh lam, từng con hải yêu thân thể tại vầng sáng bên trong trở nên hư ảo, phun trào, cũng bốc lên vô cùng vô tận hơi nước, cơ hồ trong nháy mắt, một vạn một ngàn tên biển sâu chiến sĩ, sóng biển tiên phong, thủy triều đại sư liền hoàn toàn mất đi hình thể, bốc hơi làm mãnh liệt hơi nước, tuôn hướng không trung nguyên tố kẽ nước. Gãy vọt trong sân vang lên từng đợt như sấm sét tiếng rít, lớn như vậy quảng trường bên trên, hải yêu nhóm thân ảnh cấp tốc trở nên thưa thớt, kèm theo ngưng tụ làm cự hình khí đoàn quân viễn chinh tiến vào kẽ nước, chung quanh quảng trường những cái kia dọc theo địa thế kéo dài, thông hướng nơi xa tàu mẹ năng lượng quản đạo từng cái ảm đạm xuống, hàng loạt phụ thuộc thiết bị cũng mở ra riêng phần mình giải nhiệt giao ghi, bắt đầu phóng thích tích xúc nhiệt năng. Tỷ tỷ ạ hơi hơi thở ra một hơi, mái tóc dài màu trắng bạc tại trong gió biển nhẹ nhàng nâng lên, vị này biển sâu kẻ thống trị ngẩng đầu, nhìn chăm chú lấy xa xôi mặt biển, phảng phất ánh mắt xuyên qua không gian ngăn trở, thấy được đã tại phía xa một cái khác trên phiến đại lục bọn tỉ muội. Nàng nhẹ giọng cảm thán, thật không nghĩ tới, chúng ta vậy mà lại khởi động lại này chút cổ lao thiết bị. Này một mùa lục địa văn minh thật đúng là có thú. Thú vị, cũng có chút nguy hiểm. Thâm Hải thị nữ Rồ Xạ Lì A nhẹ nhàng bãi động đôi rắn, tạm tì thì A bên cạnh nói nói, dùng nhân loại lực lượng chế tạo thần linh, lại nếm thử dùng nhân loại lực lượng săn giết thần linh. Tạm thời bất luận bọn hắn thần linh là cái gì, này một mùa nhân loại phương thức làm việc đều đủ để được xưng tụng kinh thế hai tục. Có lẽ Hải Yêu cũng nên học tập một thoáng này chút chết sớm chủng tộc kinh thế hai tục, dù sao, bọn hắn có thể sáng tạo ra hồng quang trang bị kỳ diệu như vậy kỹ thuật, tì thì A nhẹ nói ra. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt gãy vọt tháp vùng trời vẫn chưa đóng cửa nguyên tố kẽ nước, phân phó nói, bảo trì lối đi mở ra, mãi đến bọn tỷ muội trở về. Vâng. Tỷ tỷ á lại liếc mắt nhìn chung quanh quảng trường, tại phụ cận mấy chỗ trên đài cao, các chiến sĩ đang ở bảo trì đề phòng, vài chục tòa mang theo ưu nhã đường vòng cung cùng bối sắc trạng che giáp vũ khí trang bị xa xa chỉ hướng lên bầu trời kẽ nước, trang bị che giáp khe hở ở giữa, thủy sắc ánh sáng nhạt không ngừng phun trào. Hải Yêu nhóm ở cái thế giới này thất lạc rất nhiều khoa học kỹ thuật, hàng loạt cổ lao thiết bị cũng không cách nào vận hành. Nhưng dù sao đã trải qua nhiều năm như vậy gian nan thích ứng, các nàng vẫn có một ít đồ tốt. Hạt mạch sung pháo đài bảo trì nửa kích hoạt trạng thái, nếu như theo kẽ nước bên trong trở về chính là không quen biết đồ vật. Trực tiếp đánh xuống. Vâng, bệ hạ. Ma tinh quỹ đạo pháo phát ra nổ đùng, phương tiêm bia hình dáng đạn pháo trong không khí phát ra sắc bén rít lên, ngắn ngủi trì hoãn về sau, đạn pháo mệnh trung mục tiêu, tại cái kia thánh khiết mà quỷ dị quái vật trên thân nổ tung một đoàn ánh sáng mông lung diễm cùng tứ tán máu thịt. Thợ săn đánh cho hết sức chuẩn, hiện tại con muỗi bị thành công chọc giận. Cái kia làm người hoảng hốt máu thịt tạo vật phát ra chỉ có thể dùng cuồng loạn tạp tâm hình dung gào thét, tiếng gào thét trung thiên địa biến sắc, đại địa trong nháy mắt bị nóng bỏng vết cháy cùng vô số quỷ dị hoa tươi dây leo bao trùm lên đến, nó tại liên tục mấy lần trong bạo tạc lay động một cái thân thể, sau đó lao ra nổ tung hình thành khói mù, phảng phất ánh sáng đúc sừng hiệu ở giữa nổi lên một đoàn năng lượng cường đại trùng kích. Chiến xa động cơ nổ vang, người dung cảm đột kích đội tại quái vật kia lao ra khói mù trước đó liền đã liền xông ra ngoài, tại nã pháo trước đó, tất cả động cơ ngay tại thêm nhiệt, tại nã pháo về sau, tất cả chiến xa liền một giây đồng hồ đều không có trì hoãn, trực tiếp cứ dựa theo dự định phương án tiến nhập trận này đi săn người tiếp theo khâu. Thất chiếc chiến xa bắt đầu ở một mảnh vết cháy bên trên bình nguyên bay nhanh, mà cái kia bị chọc giận nhân tạo chi thần một bên gào thét, một bên điên cuồng phát động truy kích, nó tùy ý phóng thích ra chính mình cái kia khó mà khống chế lực lượng, phóng thích ra vạn vật cuối cùng vòng giáo đồ ở trong cơ thể nó cắm vào thần linh lực lượng, tại đây truy cùng trốn chạy như điên bên trong, một đầu pha tạp vào vết cháy, hoa tươi, tử vong, sinh cơ thác loạn chi lộ ở trên mặt đất kéo dài ra, từ trên cao nhìn lại, đầu này rối loạn điên cuồng chi lộ giống như tại đất khô cằn bên trên đi xuyên trần thế cự mãng, mà cự mãng phía trước xa xa chỉ hướng xệ xì quân đoàn lâu đài sọ lìn phòng tuyến. Tại đây đủ thức tỉnh về sau, người kia tạo chi thần lực lượng tăng thêm một bước cùng biến dị, hiện tại dù cho chúng quanh không có sinh mệnh, quái vật kia cũng có thể nhường tảng đá cùng sắt thép toát ra bùi hoa tới. Cùng dã gió thổi lên, lôi cuốn lấy khô giáo cát đá, vỗ tạ bọc thép, trầm trọng chiến xa tại gập ghềnh chiến khu dương chạy mẹ xe đét ben, bánh xích nghiền ép lấy cháy đen nứt ra đất này, nghiền ép lấy đã từng thuộc về quốc vương, thuộc về lãnh chúa, thuộc về kỵ sĩ đất này. Nghiền ép lấy đời đời kiếp kiếp nông nô cùng dân đen đã từng chạy qua mồ hôi và máu phiến đại địa này, nổi giận thần linh giống giận, từng đạo nóng bỏng tợ lạt mạ tuôn ra phảng phất trường tiên quất vào người dũng cảm tiểu. Đội sau lưng, trên con đường này chế tạo ra từng đạo răng khắp nơi nóng bỏng vết rách. Tại bên trên bình nguyên du đã tinh tốc đám cự nhân cũng bị chọc giận, chúng nó nghe đến cái kia tạp âm gào thét, nghe được tối thượng cấp tiết điểm kêu gọi, chúng nó đáp lại, phát ra đồng dạng hỗn độn không hiểu gầm rú, xông về cái kia đạo pha tạp vào tử vong cùng sinh cơ, vết cháy cùng hoa tươi quy tích, sáng ngời áo thuật hồ quang điện ở phương xa phát sáng lên. Đến không hết lay động lớn ảnh xuất hiện tại tầm mắt biên giới. Một nhánh quái vật đại quân đang ở tập kết, hắn giờ có thể cảm nhận được trong không khí đậm đến tan không ra ác ý cùng ý, mặc dù có tâm trí hệ thống phòng vệ bảo hộ, hắn cũng cảm giác buồng tim của mình phảng phất nổ tung bắt đầu điên cuồng nhảy lên, hắn thông qua quan sát cửa sổ nhìn ra phía ngoài bình nguyên, thấy điện xà khiêu vũ, phẫn nộ cự nhân theo bốn phương tám hướng vọt tới, bầu trời mỗi phút mỗi giây đều trở nên phá lệ âm trầm, một màn này, giống như người ngâm thơ dòng nhóm tại. Thơ bên trong miêu tả tận thế. Hiện tại, thợ săn hận tờ trải qua thật có khả năng ghi vào trong sách. Chiến xa tại tiếp tục gia tốc, động cơ phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, sức đẩy cơ quan phảng phất muốn nắm những cái kia liền cán cùng bánh răng đều như tê liệt đề cao lấy ra sức, nhưng này chút sơ đại tạ tốc độ đã vượt qua thiết kế tốc độ, đã tiếp cận kết cấu của nó cực hạn, những cái kia máy móc trang bị mỗi một tiếng gầm rú đều là triệt để giải thể, cắt chết đến ngược, mà nổi giận thần linh đã càng ngày càng gần. Trên thực tế hận tờ cũng không biết đầu kia cự lộc rốt cuộc là thứ gì, trưởng quan của hắn, hoặc là trưởng quan có thể biết, nhưng này lại có quan hệ gì đâu. Hắn là một sĩ binh, vẫn là một cái thợ săn. Hiện tại hắn muốn đồng thời hoàn thành binh sĩ cùng thợ săn nhiệm vụ. Bọc thép sư thiếu từ không trung lướt qua. Một phút đồng hồ sau, một đạo chói mắt bạch quang đột nhiên theo phương đông chuyển đến, mang theo trầm thấp tiếng ông ông, tràn ngập khí thế quét qua người dũng cảm tiểu đội phụ cận đại địa, tính ra hàng trăm tinh thốc cự nhân tại trong bạch quang biến thành cho bụi, hóa thành từng sợi hơi khói. Bọn hắn tiến vào lâu đài sọ lìn phòng tuyến chùm sáng pháo tầm bắn. Thiết Vương tọa bên trong, Mạ Dĩ Lẹn nhìn chằm chằm người dũng cảm tiểu đội quan sát xe chuyển về hình ảnh theo dõi. Tại bên cạnh hắn ngoài cửa sổ xe, một đạo khí thế như cầu vồng năng lượng chùm sáng từ đằng xa trên vách núi đá kích bắn ra, vượt qua phòng tuyến kiến trúc, quét qua tây nam sườn bầu trời. Cơ hồ không có trì hoãn, tại truyền đến hình ảnh theo dõi bên trên, hắn thông qua người dũng cảm thị giác cũng nhìn thấy chùm sáng kia. Đinh Hai nhức góc tiếng pháo vang lên, thiết trí ở trong núi tre người bên trong hạng nặng cứ điểm pháo ở trường chuẩn chùm sáng phóng ra về sau thứ tự bắt đầu pháo kích, vô số to to nhỏ nhỏ đạn pháo cùng ẩn chứa năng lượng cường đại chùm sáng vượt qua xa xôi không gian khoảng cách, đối cái kia còn tại ngoài tầm mắt kẻ địch phát động công kích, liên tục không ngừng tiếng pháo thậm chí so đạo phòng tuyến này thành lập về sau bất luận cái gì một ngày đều muốn vang dội cùng tập trung, nếu như không phải chiến thuật đoạn thùng xe kịp thời mở ra cách âm kết giới, chỉ sợ tại đây hỏa lực nổ vang hoàn cảnh hạ Mạ Dĩ Lẹn liền thanh âm của mình đều sẽ nghe không rõ ràng. Thanh âm của phó quan truyền tới từ phía bên cạnh, tướng quân, các đơn vị đã dựa theo dự định chỉ lệnh bắt đầu công kích, người dũng cảm tiểu đội tiến vào hiểm hộ khu vực, tiếp tục công kích, chuyển di mục tiêu lực chú ý. Mạ Dĩ Lẹn lớn tiếng hạ lệnh, chó săn trung đội trước đi tiếp ứng người dũng cảm, sau đó theo kế hoạch lui vào đồng cảnh, phong tuyến toàn hỏa lực công kích 10 phút đồng hồ, về sau các đơn vị dựa theo bảng giờ rất rút lui. Thiết Vương tọa động lực sống lưng bổ sung năng lượng, giải trừ sàn xe hạn chế câu. Từng đầu chỉ lệnh hạ đạn, trung quanh không ngừng truyền đến bộ hạ đáp lại cùng còn lại các nơi khẩn trương bận rộn khẩu lệnh âm thanh, nhưng tại thời khắc này, Mạ Dĩ Lẹn tâm tình lại ngược lại bình tĩnh trở lại. Nơi này binh sĩ đều là ưu tú binh sĩ, quan chỉ huy cũng là quan chỉ huy ưu tú, làm sệ xì trước mắt cường đại nhất, tân tiến nhất mặt đất cố máy chiến tranh, Thiết Vương tọa được hưởng vinh hạnh đặc biệt, nó mỗi một cái thừa viên đều là theo từng cái bộ đội điều đi ra tinh nhuệ, là trải qua sệ xì bảo vệ chiến, nam cảnh thống hợp chiến tranh, cứ điểm bản thạch cuộc chiến lao binh, mà những lao binh này lại thêm đủ mạnh cố máy chiến tranh, Mạ Dĩ Lẹn trong tay đã là quốc gia này có thể lấy ra tốt nhất mặt bài. Hắn đã không thể nhận cầu càng nhiều. Phòng tuyến bên trên, các đơn vị bắt đầu dựa theo chỉ lệnh hành động, nên kiên thủ kiên thủ, nên rút lui rút lui, Mạ Dĩ Lẹn thì cùng xe của hắn tạo thành viên môn tại Thiết Vương tọa trung tâm khống chế lặng lặng chờ đợi, cuối cùng chờ đến người tiếp theo giai đoạn đến. Mục tiêu tiến vào nhìn phạm vi. Một tên binh lính cao giọng hô. Cái kia tràn ngập mâu thuẫn cảm giác cùng cảm giác quỷ dị quái vật xuất hiện, kèm theo phương xa bên trên bình nguyên bay lên trời mảng lớn bụi mù, cái kia máu thịt tổ hợp mà thành quái vật tại hào quang bên trong hiện hiện, hướng về phòng tuyến phương hướng một đường chạy như điên. Nó vết thương chồng chất, máu thịt vỡ vụn, không biết có nhiều ít là nó nguyên bản cái kia dị dạng thân thể tự mang, có nhiều ít là bị phòng tuyến phóng ra đạn pháo cùng chùm sáng gây thương tích, nó tựa hồ đã thụ tương đương trình độ bị thương, nhưng theo hắn khoảng cách cùng tốc độ phán đoán, cái phòng tuyến này chỉ sợ rất khó đưa nó ngăn trở. Mạ Dĩ Lẹn nhịn không được cảm thán, nếu như có càng nhiều đường dây cự pháo cùng pháo laser có lẽ liền có thể ngăn cản cái quái vật này, nhưng hắn cũng biết này không thực tế, những cái kia to lớn binh khí không phải một sớm một chiều liền có thể sản xuất ra, mặc dù sản xuất ra, có năng lực thao túng bọn chúng, kỹ thuật binh sĩ cũng không đủ. Người kia tạo thần linh chú ý tới cản tại phía trước trở ngại, cũng chú ý tới không ngừng mang đến cho mình đau xót căn nguyên liền là cái kia đạo trở ngại bắn ra tới côn trùng có cánh, nó bản năng phẫn nộ lấy, đang tức giận bên trong chạy nhanh, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ đột phá sẽ xì người thành phòng. Nhưng phòng ngự chiến cũng không chỉ có cố thủ này một loại. Mục tiêu tiến nhập đánh dấu phạm vi, vách núi ở giữa quỹ đạo pháo đài dần dần bình tĩnh trở lại, bốn môn pháo laser cũng cùng một thời gian hành quân lặng lẽ, các nơi trận địa mạt ôn lại toàn bộ quan ngừng, nhưng ở toàn bộ phòng tuyến trung tâm, một đài ngủ đông thật lâu cố máy chiến tranh lại ầm ầm khởi động. Mấy tiếng pháo vang, Thiết Vương tọa đầu đôi hai đầu kho vũ khí đoạn lộ ra ngay bọn chúng răng nanh, cỡ lớn quỹ đạo pháo phát ra đinh thai nhức góc nổ vang, mà kèm theo cự pháo vang lên, chiếc này hạng nặng đoàn tàu đỉnh chóp lắp đặt mấy cái ma năng thủy tinh cũng trong cùng một lúc được thắp sáng, mãnh liệt ma lực gợn sóng trong nháy mắt liền tràn ngập trên chiến trường. Đối một cái lâm vào cuồng loạn, đem sinh mệnh lực cùng ma lực làm mục tiêu quái vật mà nói, cái này mồi nhử lực hấp dẫn đơn giản vô phương kháng cự. Kho vũ khí đoạn khai hỏa, đầu luân phiên công kích mệnh trung. Xe tải ma năng phương tiêm địa kích hoạt. Mục tiêu lần nữa bắt đầu di chuyển. Mạ Dĩ Lẹn hít sâu một hơi, giơ cánh tay lên, tầng tầng vung xuống. Thiết Vương tọa, khởi động. Một tiếng vang dội xe địch tại dãy núi cùng bình nguyên ở giữa vang lên, máy móc vận chuyển va chạm cùng tiếng ma sát vang lên liên miên, bao trùm lấy màu đen bọc thép, dày nặng hộ thuẫn bọc thép đoàn tàu khởi động, cao tính năng sức đẩy thức tiến lên phương thức cùng thấp ma sát sàn xe thiết kế nhường này trầm trọng sắt thép quái vật xa so với nhìn qua linh hoạt cấp tốc, tại cái kia nổi giận thần linh bắt đầu chuyển hướng truy đuổi đồng thời, đoàn tàu đã dọc theo đường dây rời đi đứng lại. Lao ra phòng tuyến, phóng tới cắt trắng đồi núi phương hướng, không ngừng gia tốc. Mà tại Thiết Vương tọa phía sau, tại bổ sung năng lượng đường dây phía tây bên trên bình nguyên, liền là bởi vì nổi giận mà bắt đầu chạy như điên truy đuổi nhân tạo chi thần. Tại thần linh sau lưng, cái kia đạo pha tạp vào sinh cơ cùng tử vong, vết cháy cùng hoa đằng dấu vết tại lâu đài sọ lìn phòng tuyến trước gạt cái bắt mắt cong, gậy hướng phía nam, một đường kéo dài. Chương 657, thao thiết. Bạch Ngân lâu đài bên trong, Gô Văn cùng hai vị tân nhiệm đại chấp chính quan thủ tại mặt online đầu cuối cơ trước, đến từ bình nguyên đông bộ tin tức đi qua lâu đài sọ lìn, cắt trắng địa khu, nam cảnh, gò cống hà thông tin đường tầng tầng phát cùng truyền lại. Đang bị không bị mất đến gian phòng này. Người dũng cảm tiểu đội bắt đầu hành động, đối mục tiêu bậc thứ nhất hướng dẫn thành công. Mục tiêu tiến vào lâu đài sọ lìn phòng tuyến tầm bắn, người dũng cảm tiểu đội thành công thoát ly, cấp thứ 2 hướng dẫn thành công. Cắt trắng đồi núi các đơn vị đã hoàn thành rút lui, tín tiêu đã thành lập. Cấp thứ 3 hướng dẫn thành công, Thiết Vương tọa bắt đầu hướng nam bộ di chuyển. Mục tiêu đang đến gần cắt trắng đồi núi. Tới cái từng cái chấp hành đơn vị báo cáo phản phất thực hiện một loại nào đó tinh vi thời khóa biểu, không ngừng dựa theo kế hoạch chuyển đến, nhưng Ngộ Vân cũng không có thấy một điểm nhẹ nhõm, bởi vì lâu đài xó lìn phòng tuyến đã dùng sự thực nghiệm chứng người kia tạo chi thần quỷ dị, mạnh mẽ và khó mà tiêu diệt. Cứ việc tà giáo đồ môn dùng phàm nhân lực lượng tạo nên ra chỉ là một cái có được thân thể máu thịt đồ dòm, nhưng này đồ dòm lực lượng rõ ràng đã vượt qua phàm tục lĩnh vực, có nhất định thần linh thuộc tính. Đối mặt địch nhân như vậy, tại nó chân chính triệt để tiêu vong trước đó, ai cũng không dám buông lỏng. Mà lại Gỗ Vành cũng biết, này chút dựa theo kế hoạch chuyển đến báo cáo, này chút nhìn như thuận lợi chấp hành, kín kẽ khâu, kỳ thật bên trong mỗi phút mỗi giây mỗi chi tiết đều có hàng loạt binh sĩ cùng quan chỉ huy đang liều lĩnh nguy hiểm tính mạng, mặt ngoài thuận lợi mang ý nghĩa siết đi dây chính xác cân bằng. Hải yêu đồng minh đúng là mạnh mẽ. Kế hoạch nhìn qua cũng đúng là hoàn mỹ, nhưng nguy hiểm tuyệt đối sẽ không vì vậy liền biến mất, dù cho nó hy vọng thành công rất cao, nên mạo hiểm vẫn là đến bước lên. Tại bên cạnh hắn, trước sau như một thanh lanh trầm ổn Victoria cũng không nhịn được liền nghiêm mặt, mang theo một vẻ khẩn trương, hy vọng hết thảy thuận lợi. Sẽ thuận lợi. Nếu như Hải yêu nhóm cũng giải quyết không xong nó, theo cứ điểm bản thạch trợ giúp cắt trắng đồi núi đệ nhị binh đoàn cùng sẽ xỉ thành dự bị binh đoàn liền sẽ trên đỉnh, chúng ta cuối cùng sẽ tiêu diệt hết quái vật kia, Gô Văn trầm giọng nói, sau đó, chúng ta đem công bố hành động lần này cho tướng, giống chống khua chiêng công bố. Bà Điền nhẹ nhàng gật đầu, mọi người sẽ ý thức được tân đế quốc mạnh mẽ, sụp đổ lòng tin sẽ đúc lại, thế cục sẽ ổn định lại, biên cảnh địa khu quý tộc sẽ càng phối hợp cải tạo. Đúng vậy, mọi người sẽ ý thức được tân đế quốc mạnh mẽ. Gô Văn đồng ý gật đầu, đồng thời lại ở trong lòng bổ sung một câu. Bọn hắn cũng hiểu ý biết đến thần linh cũng không là như vậy không thể chạm đến đồ vật. Bình Nguyên Thánh Linh cùng Đông Cảnh giao giới đường bên trên, trận này dài dằng dặc truy đuổi đã tiếp tục hơn phân nửa. Ma năng đường dây tại Bình Nguyên cùng đồi núi ở giữa kéo dài, trầm trọng ma đạo đoàn tàu tại trên đường dây chạy như bay, bầu trời âm trầm. Đến từ Bình Nguyên địa khu gió nóng cuốn lên xa trận, vô quy hai bên đường tiếp sức cái cọc cùng đoàn tàu mặt bên bọc thép, cỗ máy chiến tranh xé mở không khí tiếng nổ vang rền cùng pháo đài không tách ra lửa tiếng vang chấn nhiếp phiến thiên địa này. Tại đây cự thú những nơi đi qua, phi điệu cấm tiệt, bên trên Bình Nguyên may mắn còn sống sót tàu thú cũng chạy như điên lấy trốn cách chúng nó hang động, giống như tận thế đã tới. Kho vũ khí đoạn liên tiếp khai hỏa, không riêng gì uy lực mạnh mẽ chủ pháo tại khai hỏa, lắp đặt tại chủ pháo phụ cận phòng ngự tính pháo phụ cũng tại khai hỏa, to to nhỏ nhỏ ra tốc đạo quỹ chỉ hướng đoàn tàu phía sau. Kèm theo ma lực khuấy động chớp lóe, đem từng mai trầm trọng đạn pháo ném nơi xa. Tại tối tăm thiên quan dưới, đạn pháo trong không khí vạch ra từng đạo bắt mắt quy tích, tại cái kia quy tích giao hội phần cuối, một mảnh thánh khiết mà rực rỡ ánh sáng chiếu sáng Bình Nguyên, liên tiếp lấy thiên địa, nổi giận thần linh chạy như điên ở trên mặt đất, đón phàm nhân hỏa lực, kéo dài trận này truy đuổi. Đây cũng không phải là người bình thường có thể tham dự, thậm chí có thể nhìn thẳng chiến trường, chỉ có cực xa chỗ xa vô cùng, tại khoảng cách an toàn bên ngoài, đông cảnh một chút dũng cảm các lĩnh chúa bò lên trên bọn hắn tháp lâu cùng tường thành. Tại đủ loại siêu phàm pháp thuật ra chỉ hạ đánh bạo nhìn này không ngừng vang lên tiếng sấm nổ cùng chớp lóe chiến trường liếc mắt, sau đó trong đó một nửa người đều không dám lại xem lần thứ hai, một nửa khác người thì niệm tụng lấy riêng phần mình thần linh danh hiệu, niệm tụng lấy chính mình tiên tổ danh hiệu, cầu nguyện trận này hỏa không muốn đốt tới trên người mình. Mục tiêu tốc độ biến nhanh, Thiết Vương tọa chiến thuật đoạn bên trong, phó quan đi vào mạ dị lẹn bên cạnh lớn tiếng hồi báo, giữa chúng ta khoảng cách đang ở rút ngắn. Tới một mức độ nào đó, phẫn nộ có thể mang đến lực lượng. Điểm này đối người hữu hiệu, đối nhân tạo thần linh. Vậy mà cũng hữu hiệu. Mạ Dị Lẹn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, tại một cái thích hợp góc độ, hắn thấy được đoàn tàu phía sau cảnh tượng, cái kia đạo thánh khiết mà tràn ngập ác ý hào quang đang ở phương bắc long lánh, không ngừng có quang mang theo cái hướng kia bắn ra đến, đem đá núi cùng rừng cây dẹp tan, đem dọc đường ma năng đường dây phá hủy, dùng tùm dây leo cùng hoa tươi bao trùm đi dọc đường nham thạch cùng sắt thép. Mạ Dị Lẹn quay đầu lại nhìn về phía phó quan, chúng ta khoảng cách cắt trắng đồi núi vẫn còn rất xa, hết tốc độ tiến về phía trước còn cần nửa giờ, tướng quân chúng ta khả năng ở trước đó bị đuổi kịp. Mạ Dị Lẹn nhíu nhíu mày, mà tại nói chuyện với nhau ở giữa. Quái vật kia khoảng cách giống như lại tiến vào một chút. Một đạo năng lượng cường đại trùm sáng từ phương xa kéo tới, quét qua ma năng đường dây, trên quỹ đạo bao trùm hộ thuẫn kịch liệt lóe lên một cái liền bị đánh xuyên, đường dây phía dưới phủ văn kết cấu cùng phủ cận mặt online bị thứ tự dẫn nổ, tại an toàn trang bị tự động cắt kim loại trước đó, liên tục sinh ra tuấn bạo đã trùng kích đến Thiết Vương tọa phụ cận, thậm chí nhường này bay nhanh đoàn tàu đều sinh ra một trận lay động kịch liệt. Trong thoáng chốc, vị này đã từng cứ điểm quan chỉ huy lại sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Hắn đã từng cũng đối mặt qua tương tự mối nguy một cái vô cùng cường đại kẻ địch tại tiến công. Mà lực lượng trên tay hắn chỉ có thể không ngừng bị tiêu hao, thực lực cách xa, đối kháng chính diện cơ hồ là một loại hy vọng xa vời, mình có thể dựa vào, tựa hồ ngoại trừ dũng khí bên ngoài liền chỉ còn lại có quý tộc xuất thân mang tới kiêu ngạo. Lần trước, hắn lựa chọn quý tộc thức phương thức chiến đấu, mang theo một đội trung thành tuyệt đối kỵ sĩ lao ra, cố gắng dùng một trận quang vinh quyết đấu tới vãn hồi thế cục, sau đó hắn tại mấy chiêu bên trong liền bị đánh bại, cũng bị lên bài học, từ đó ý thức được cái gọi là chiến tranh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại đối mặt chiến trường chân chính lúc, hắn cần một chút càng phải thiết thực thủ đoạn. Mệnh đệ tứ kho vũ khí đoạn hết thể thành viên hướng xe vận tải toa di chuyển, vị quan chỉ huy này hết sức sắp kết thúc rồi suy tư, nhanh chóng hạ lệnh, chuẩn bị chặt đứt cuối cùng kết nối câu cùng đệ tứ kho vũ khí đoạn năng lượng cung ứng. Mặt khác, nhường binh sĩ tại rút lui trước đó, nắm hết thể đạn pháo ngòi nổ đáng tin đều mở ra, đem lựu đạn đều lưu tại trong xe. Phó quan sửng sốt một chút, chợt thẳng tắp nghiêm, hành lễ lĩnh mệnh, "Vâng, tướng quân." Cuối cùng đệ tứ kho vũ khí đoạn trong xe, các binh sĩ đang khẩn trương bận rộn điều khiển hết thảy có thể đánh đến mục tiêu pháo đài, vừa rồi một lần trùng kích đưa đến thân xe chấn động kịch liệt, chủ pháo cũng bởi vì trùng kích mà sinh ra trục trặc, có một ít người thụ thương, nhưng không có người bởi vậy rời đi vị trí, mãi đến xe tải máy truyền tin sáng lên thời điểm, những lao binh này còn tại tận cố gắng lớn nhất một lần nữa hiệu chỉnh chủ pháo. Cũng không là hết thảy binh sĩ đều trước tiên nghĩ đến tướng quân ý đồ, nhưng hết thảy binh sĩ đều trước tiên hưởng ứng mệnh lệnh. "Nhanh động, bọn tiểu tử." Một tên trải qua theo cũ sệ xỉ đến nay hết thảy chiến trường lão binh là này khoang xe lửa quan chỉ huy, hắn đã hiểu rõ tướng quân ý nghĩ, giờ phút này giọng phá lệ vang dội, phục tùng mệnh lệnh, mở ra đạn pháo đáng tin, đem lựu đạn đáng tin cũng mở ra, còn có dư thừa đụng vào địa lôi, tất cả đều nhét vào đánh trong đống thuốc. "Để cho chúng ta chơi một vố lớn." Đoàn tàu tận mình có khả năng tăng cao hơn một chút tốc độ, kéo ra cùng cái kia cự lộc khoảng cách, các binh sĩ thì tại này ngắn ngủi trong khi thời cơ cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ, cũng xuyên qua đệ tam kho vũ khí đoạn, tiến nhập phía trước chống rống xe vận tải trong mái hiên. 2 phút đồng hồ về sau, đệ tam kho vũ khí đoạn quan chỉ huy nhận được mệnh lệnh, dùng tay giải trừ đoàn tàu cuối cùng kết nối câu cùng với đệ tứ kho vũ khí đoạn năng lượng cung ứng. Mất đi động lực cỡ lớn thùng xe cấp tốc cách xa đoàn tàu chủ thể, bị xa xa ném ở trên quỹ đạo. Lại là mấy phút đồng hồ sau, một tiếng thiên băng địa liệt nổ tung cùng một chuỗi ngay sau đó vang lên tiểu bạo nổ từ phương xa truyền đến. Mã Dĩ Lệnh nhìn nổ tung bay lên phương hướng, có như vậy trong nháy mắt, hắn thật sâu hy vọng cái kia đáng sợ thần linh có khả năng dứt khoát chết tại đây chẳng trong lúc nổ tung, không cần xuất hiện. Nhưng hắn cái này không thiết thực ý nghĩ rất nhanh liền bị nổ tung trong mây mù sáng lên thánh khiết hào quang cho bỏ đi đi. Cự lộc cũng không nhận được thùng xe tuấn bạo ảnh hưởng, nó bên người hào quang cùng với bốn phía mạnh mẽ ma lực sớm dẫn nổ cái kia khoang xe lửa, quái vật này chỉ là hơi giảm một thoáng nhanh, ngay sau đó liền lại lần nữa vọt lên. Mã Dĩ Lệnh chau mày, nhưng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Sau 10 phút, hắn lại lần nữa hạ lệnh. Đệ tam kho vũ khí đoạn, nhân viên hướng xe vận tải toa di chuyển, chuẩn bị tuấn bạo. "Vâng, tướng quân." Thùng xe tuấn bạo cũng không thể thương tổn đến quái vật kia, nhưng ít ra là có thể kéo dài thời gian. Cắt trắng đồi núi đã sắp đến. Làm đệ nhị đóa mây hình nấm tại xa xôi trên quỹ đạo không dâng lên lúc, Mạ Dị lẹn lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bầu trời âm trầm đến đáng sợ, tựa hồ toàn bộ thế giới đều sắp vào đêm, không biết từ đâu mà đến mây dày tụ tập tại cắt trắng trên khu vực không, một cô âm lạnh gió đang ở này mảnh đất khu tùy ý bao phủ, đột nhiên ở giữa, lôi minh tia chớp đồng thời nổ vang. Này tiếng sấm thậm chí phảng phất nổ tiến vào thùng xe trong lòng của mỗi người. Nhường dù cho nhất kinh nghiệm phong phú dũng cảm chấn định binh sĩ cùng sĩ quan đều toàn thân chấn động, về tâm trí hệ thống phòng vệ phát ra tham thẳm trong lang quang, cơ hồ tất cả mọi người vô ý thức liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một giọt mưa điểm kích đánh vào trên cửa sổ xe, tại thủy tinh pha lê mặt ngoài vạch ra một đạo nghiêng dấu vết, ngay sau đó tại đây đường ngấn dấu vết bị cuồng phong thổi tan trước đó, chính là giọt thứ hai, giọt thứ ba hạ xuống. Trời mưa. Vô số giọt mưa hợp thành mạc liêm, từ chân trời mưa như chút nước mà xuống. Thiết Vương tọa nghĩa vô phản cố xông vào cái kia mưa to bên trong, giống như xông vào một cái từ bầu trời treo ngược mà xuống trong nước thế giới, ngay sau đó xông vào trong mưa chính là cái kia nổi giận nhân tạo chi thần, cuồng phong mưa rào trong chớp mắt liền nuốt sống tất cả kẻ xông vào, cũng cấp tốc mở rộng đến đủ để bao phủ toàn bộ cắt trắng đồi núi. Bầu trời đã bị một mảnh như vòng xoáy treo lủng lẳng đám mây hoàn toàn bao trùm, cái kia đáng sợ mây dày làm cho cả địa khu phảng phất đều tiến nhập nửa đêm, hàn phong gào thét, mưa sa mưa như chút nước, Thiết Vương tọa các nơi tản ra ánh đèn chỉ có thể có hạn xua tan gần nhất hắc ám, mà càng xa xôi thế giới thì chỉ có cái kia không ngừng lôi minh tia chớp có khả năng chiếu sáng. Tại thiềm điện chiếu rọi bên trong, Mạ Dị Lẻn thấy bầu trời có vô số cái bóng tụ tập lại, có vô số vật quái dị tại phong bạo cùng trong bóng tối dẫn đến, hữu hình cùng vô hình giới hạn bị đánh vỡ, một cái khó nói nên lời, khổng lồ đến như núi lớn kết cấu thể ở trong mưa gió tụ lại, treo ngược ra lít nha lít nhít phảng phất rừng rậm thân thể cùng xúc tu, bao phủ hướng đầu kia vẫn bị hào quang bao phủ cự lộc. Mặc dù lâm vào cuồng loạn, cự lộc vẫn tại bản năng điều khiển ý thức được nguy cơ lân cận, nó đột nhiên từ bỏ đã gần trong gang tấc Thiết Vương tọa, ngược lại ngửa đầu hướng thiên, sừng hiệu ở giữa hào quang phun trào, chói mắt năng lượng tuôn ra quét qua toàn bộ bầu trời. Có vô số bóng mờ từ không trung rơi xuống, phản phất rất có bao nhiêu hình cùng vô hình đồ vật bị chùm sáng chặt đứt, phá hủy, nhưng này chút bóng mờ trong nháy mắt liền dung nhập chung quanh nước mưa, một lần nữa ngưng tụ ra xúc tu cùng thân thể, cũng tiếp tục kiên định không thay đổi hướng lấy cự lộc bao phủ xuống đi. Những cái kia không thể nhận dạng đồ vật dần dần trở nên rõ ràng, nó bày biện ra phản phất một loại nào đó khổng lồ sinh vật biển tư thái, nhưng lại phản phất là vô số loại cuối cùng tưởng tượng hình thể ghép lại mà thành ma quái, tựa hồ chỉ có tại nhân loại điên cuồng nhất, hoang đường nhất tưởng tượng tác phẩm bên trong mới có thể chắp vá ra cái này kết cấu thể một chút hình dáng đến, nó giãn ra chính mình ngàn vạn thân thể, từng chút một phong tỏa ngăn cản cự lộc hết thể hành động. Từng chút một khép lại dâng lên, vằn vẹo quái dị phù văn tại những cái kia chi mặt ngoài thân thể lóng lánh, đem cự lộc tất cả phản kháng từng cái chấn áp. Ta đang ăn uống Mạ Dị Lẻn trong đầu bỗng nhiên lóe lên dạng này hoang đường khiến người ta kinh dị không thôi ý nghĩ. Nhưng ta đúng là đang ăn uống những cái kia xúc tu hoặc thân thể đã bắt đầu nắm chặt, đây là rõ rệt chim ăn thịt động vật ăn uống lúc tư thái. Nhưng mà đối mặt khủng bố như vậy, tựa hồ đủ để khiến người bình thường tinh thần sụp đổ cảnh tượng, Mạ Dị Lẻn lại kinh ngạc phát hiện ý chí của mình lại không chút nào chịu khảo nghiệm, thậm chí tương phản. Hắn tư duy trước nay chưa có rõ ràng, tinh thần trước nay chưa có phân chấn, trước đó tích lũy hết thể tâm tình tiêu cực cùng trên tâm lý áp lực tựa hồ cũng biến mất không thấy, một loại dâng trào hướng lên cảm xúc bao quanh hắn, tình này tự bên trong thậm chí còn mang theo một loại nào đó vui sướng. Tâm trí hệ thống phòng vệ cũng sẽ sinh ra tương tự hiệu quả, nhưng mà nó hiệu dụng xa xa vô phương cùng giờ khắc này so sánh. Tại kỳ diệu như vậy trạng thái tinh thần bên trong, Mạ Dị Lẻn thấy những cái kia khó nói nên lời thân thể hoặc xúc tu cuối cùng hoàn toàn khép lại, thậm chí liền đầu kia cự lộc bên người quanh quần hào quang cũng bị khép lại thân thể che chắn cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, tất cả xúc tu cùng thân thể trong nháy mắt thích chặt, trong mưa gió truyền đến một tiếng phảng phất vô số thanh âm tụ hợp lại cùng nhau gieo họ. Cơm trưa thời gian. Chương 658, đều kết thúc. Mây dày buông xuống, mưa sa mưa như chút nước, toàn bộ cát trắng địa khu bị một mảnh nhìn không thấy bờ bóng tối bao trùm lấy, hình vòng xoáy đám mây dưới, màn mưa phảng phất từ phía chân trời treo ngược tại đất một phiến hải dương, đã tập trung đến để cho người ta hoài nghi sẽ hay không ở trong đó hít thở không thông trình độ, mà tại đây như là tận thế hắc ám cùng cuồng phong sậu vũ trung, vô số quái dị thân thể tại dẫn đến, vô số khó nói nên lời sự vật hoan hô theo trong mưa ngưng tụ, mà hết. Thể mắt thấy tất cả những thứ này người, Thiết Vương tọa bên trên binh sĩ, sĩ quan, chiến tranh kỹ sư nhóm, đem cả đời vô phương quên một màn này mang tới tinh thần rung động. Thiết Vương tọa toàn thể thừa viên qua cái san chẹt, hiện tại chỉnh đoàn tàu đều quanh quẩn lấy tích cực chính diện dâng trào vui vẻ không khí. Đóng cửa tâm trí hệ thống phòng vệ. Quan chỉ huy Mạ Dị Lẻn cảm giác mình đầu nào trước nay chưa có rõ ràng, cũng đã đoán được xe tải tâm trí hệ thống phòng vệ đã không phát huy được tác dụng, liền hạ lệnh. Cái kia khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả kết cấu thể vẫn tại hoạt động lấy, ta theo mây đỉnh vòng xoáy bên trong đảo rủ xuống, phản phất một cái to lớn biển sâu sinh vật đang dùng vô số xúc tu liếm láp đại địa, nhưng theo trong đám mây xuất hiện cũng không chỉ có cái này khổng lồ kết cấu thể, làm tia chớp nổ tung, chiếu sáng mạnh nhất thời điểm, Mạ Dị Lẻn có khả năng thấy còn có rất nhiều nhỏ hình thể sinh vật hình người tại những cái kia xúc tu ở giữa xuyên qua, các nàng tựa hồ cầm lấy đủ loại công cụ, tại trận kia hỗn loạn thao thiết thịnh yến bên trong bận rộn, mượn nhờ siêu phàm giả mạnh mẽ thị lực, Mạ Dị Lẻn phân biệt ra được trong đó một ít thể hình dáng cùng trên lãnh địa tỷ tiểu thư không sai biệt lắm. Nhưng mặt khác một ít thể hình dáng cũng không phải là tốt như vậy miêu tả. Các nàng tại hình người thân thể bên ngoài lại chắp vá đủ loại hình thù kỳ quái thân thể, thậm chí có một ít cũng không biết có nên hay không xem như thân thể, thật giống như tùy tiện thật dài giống như. Những cái kia liền là Sệ Si đồng minh, đến từ biển sâu hải yêu nhóm. Cảm ơn trời đất, cái này bộ tộc mạnh mẽ là Sệ Si đồng minh. Phó quan theo bên cạnh đi tới, vị này tuổi trẻ sĩ quan trên mặt mang theo một tia hoang mang, tướng quân, hiện tại chúng ta cần muốn làm gì sao? Cái gì đều không cần làm, Mạ Dị Lẻn đối phó quan nói, đợi mưa tạnh liền tốt. Vâng, tướng quân. Hai người đồng thời ngẩng đầu, xuyên thấu qua bao trùm lấy cường hóa hộ thuẫn đoàn tàu cửa sổ xe, nhìn về phía nơi xa trận kia thao thiết thịnh yến. Tại đây chàng hắc ám mưa xa trung tâm, tại đã sắp muốn hoàn toàn diễn hóa thành thủy nguyên tố lĩnh vực gãy vọt chàng khu vực trung tâm, xúc tu hình thành rừng rậm đã đem nhân tạo chi thần cùng bên ngoài hoàn cảnh hoàn toàn ngăn cách. 3,200 tên thủy triều nữ yêu liên hợp bắt trước ngụy trang giá hải hoàng cự thú dùng nó cái kia chưa từng có thân thể khổng lồ bao trùm lấy khu vực này. Tại hải hoàng rủ xuống cái kia 100,000 đầu xúc tu ở giữa, phù văn hào quang lấp lánh sáng tát, tầng tầng lớp lớp hư ảo lực trường xen lẫn thành kín không kẽ hở lá chắn, cự lộc tất cả liều mạng phản kháng đều tại cái kia mạnh mẽ lá chắn trước mặt không công mà lui. Mà tại hải hoàng bao phủ trong khu vực, tại lá chắn bên trong có được biển sâu lãnh chúa danh hiệu hải yêu tướng quân Văn Xạ đang chỉ huy biển sâu các chiến sĩ hoàn thành đối đồ ăn cuối cùng xử lý. Mưa sa mưa như chút nước hoàn cảnh là nguyên tố gãy vọt chàng chế tạo ra bắt trước ngụy trang hải dương, hải yêu nhóm tại trong hoàn cảnh như vậy có khả năng tự nhiên di chuyển, các nàng giờ phút này liền như là tại trong hải dương bơi lội một dạng tại màn mưa bên trong ngang qua, dùng trong tay cán dài bổ sung năng lượng chiến nhận cắt cự lộc cái kia vẫn tại bản có thể dãy rủa thân thể khổng lồ. Đây là một cái rất có tính nguy hiểm công tác, cứ việc cái kia cự lộc đã chết đi, nhưng trong cơ thể nó lưu lại khổng lồ sinh mệnh lực cùng ma lực vẫn tại duy trì những máu thịt kia, thậm chí nhường những máu thịt kia đang bị cắt sau khi tách ra còn có thể độc lập sinh tồn một quãng thời gian. Đối mặt này loại đối thủ, cho dù là mạnh mẽ biển sâu chiến sĩ, mặc dù chế tạo ra sân nhà ưu thế cùng phục kích ưu thế, hải yêu nhóm vẫn tránh không được một chút thương vong. Cự lộc vai cái cổ phụ cận, một cái quá lô mãng biển sâu chiến sĩ cơ trong tay chiến nhận, cắt ra một khối vẫn đang ngọ nghệ máu thịt, một đạo chói mắt hồ quang điện không hề có điểm báo trước theo trong vết thương bạo phát đi ra, chính diện bổ chúng kia không may hải yêu thân thể, người sau chỉ tới kịp phát ra rít lên một tiếng, liền ầm ầm hóa thành chia năm xẻ bảy bọt nước, tiêu tán trong không khí. Tại phụ cận bận rộn hải yêu nhóm nhìn thấy màn này, trong đó mấy cái kêu lên, "À, đồ biển thất bại, không điểm bị loại." Đây là tại hải yêu trong xã hội một câu vô cùng lưu hành trào phúng câu nói, dùng tới chế giễu những cái kia bởi vì qua loa chủ quan liền không cẩn thận chết đi hải yêu. Vừa vặn theo phụ cận bơi qua vằn xạ đong đưa đôi rắn, nhặt lên tử vong chiến sĩ rơi xuống chiến nhận, đối những cái kia có chút vong hình binh sĩ hư vung một thoáng, chú ý trật tự. Trừ phi các ngươi từ nhỏ đến lớn không có chết qua. Các binh sĩ cuống quýt tản ra, tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ, đi cắt chém cự lộc thi thể hoặc đối phó những cái kia theo cự lộc trong máu tư sinh ra phiền phức sản phẩm. Vặt xạ thì tiện tay đem thu về tới chiến nhận ném cho đi theo bên cạnh mình một tên hải yêu, cái kia hải yêu hóa thân thành một cái có hàng loạt vòi biển ma, giờ phút này mỗi một đầu vòi bên trên đều vòng quanh mấy lần chiến nhận. Nắm những vũ khí này mang về, một thanh cũng không cần hạ xuống, chờ các nàng sống lại đến lĩnh. Một tên có màu tím nhạt đuôi cá thủy triều nữ yêu từ đằng xa bơi tới, nàng trong tay cầm một thanh mang theo hoa văn phức tạp gậy ngắn, bên người bong bóng bên trong nổi lơ lửng rất nhiều cắt đi khối thịt hàng mẫu, tướng quân, cắt đi khối thịt đã hoàn thành sơ bộ giám định. Kết quả thế nào? Tốt vị. Màu tím cái đuôi hải yêu đầu tiên là dùng sức gật gật đầu, ngay sau đó lại có chút nhíu mày lại, nhưng cảm giác không thật là tốt, mà lại năng lượng có chút hỗn tạp, thứ này rất như là một loại nào đó hợp lại sản phẩm, đồng thời kỹ thuật hết sức không thành thục. Mặt khác, nó tái sinh cũng là có hạn, trước mắt cũng đã vượt qua quắc giá trị, hắn năng lực tái sinh tới lúc gấp rút kịch suy yếu, điểm này hoàn toàn so ra kém đại cá mực. Ừm, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao đây là nhân loại chế tạo ra hàng nhái, Vạn Xạ thuận miệng nói nói, phẩm chất kém là bình thường, nhưng ít ra số lượng nhiều bao ăn no không phải sao? Mặt khác, thứ này có khả năng cho lò phản ứng cung cấp năng lượng sao? Cũng không có vấn đề, nhưng cần nhiều một tầng chất lọc trình tự làm việc, bằng không có thể sẽ đối lò phản ứng tạo thành nhất định áp lực. Màu tím, cái đuôi hải yêu nghiêm túc nói, nếu như tỷ chuyển tới hồng quang, kỹ thuật có khả năng thuận lợi sử dụng, năng lượng của chúng ta chuyển hóa hiệu suất sẽ đề cao 3 thành trở lên, nhóm này mới nhiên liệu liền sẽ hết sức có lợi. Rất tốt, vậy liền đều thu tập đi, sau khi trở về một bộ phận cho mọi người bổ sung tiêu hao, một bộ phận cho lò phản ứng cung cấp năng lượng, cụ thể phân chia như thế nào liền từ nữ vương quyết định. Vâng, tướng quân. Tử Vĩ Hải yêu gật đầu nói, sau đó nhìn cái kia đang tiếp thụ cắt chém cự lộc liếc mắt, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Nay một mùa lục địa văn minh vậy mà có khả năng tạo ra thứ này. Ta vẫn cho rằng bọn hắn trình độ kỹ thuật rất thấp, nhưng bọn hắn lại tạo ra được hồng quang trang bị, còn tạo ra được thứ này. Cũng không biết bọn hắn tạo thứ này kỹ thuật có thể hay không công khai, nếu như có thể mà nói không chừng liền có thể giải quyết đại cá mực sản lượng không đủ vấn đề. Chỉ sợ không được, Vạn Xạ thở dài, ta nghe nói chế tạo cái này thần linh kỹ thuật vô cùng tàn nhẫn hắc ám, không chỉ nhân loại đạo đức của mình xem không thể tiếp nhận. Nữ vương cũng không có ý định muốn, chúng ta tới nơi này chỉ là xử lý sạch này chút kỹ thuật sản phẩm, đến mức hạng kỹ thuật này bản thân. Cứ như vậy tiêu vong đi. Tử Vĩ Hải yêu trừng mắt nhìn, lẩm bẩm dâng lên, chính mình cũng không thể tiếp nhận nhưng vẫn là tạo đi ra, nhân loại thật là một cái kỳ quái chủng tộc. Bọn hắn bộ tộc là phân liệt, đây là tính chất đặc biệt một trong, không có cách, Vạn Xạ nói, hợp tác với chúng ta những nhân loại này cũng chỉ là bọn hắn bộ tộc một trong, mà tương tự bộ tộc tại xã hội loài người còn có thật nhiều. Mong muốn hiểu rõ giữa bọn hắn khác nhau, tương đương phiền phức. Tử Vĩ Hải yêu suy nghĩ một chút, phát ra một tiếng tiếc nuối thở dài, "Ai, thật sự là khó được tốt như vậy chủ nghệ." "Đúng vậy a, khó được tốt như vậy chủ nghệ." Hết thể đều kết thúc. Bạch Ngân lâu đài Long Nung Thiên Nga trong thư phòng, hình chiếu 3D trang bị bên trên biểu hiện ra Thiết Vương tọa truyền về mới nhất tin tức. Thiên địa bị bóng tối bao trùm, cuồn phong bạo vũ cọ rửa cắt trắng địa khu, to lớn biển sâu sinh vật tại trong mưa bông xuống, một trận thao thiết thịnh yến liền là người kia tạo chi thần kết cục sau cùng. Theo gỗ vành, đây thật là một đoạn tràn ngập hy vọng hình ảnh, chỉ tiếc hình ảnh quá mức trùng kích. Tại trước mắt xã hội bối cảnh hạ tựa hồ cũng không thích hợp đối toàn dân công khai. Chúng ta có khả năng cân nhắc tiếp xuống nên làm sao tuyên truyền, Gỗ Vân nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, đem hai vị thủ hộ công tước, đại chấp chính quan, lực chú ý hấp dẫn tới, vạn vật trung vong hội chế tạo tràng tai nạn này, đến bây giờ mới tính sơ bộ kết thúc, nhưng muốn để nó bình ổn rơi xuống đất, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Bà Điển công tước nhẹ khẽ hít một cái khí, vẫn là không nhịn được hỏi, cái kia chính là ngài nâng lên Hải Yêu sao? Không sai, Hải Yêu xuất hiện tại rất nhiều trong truyền thuyết biển sâu bộ tộc, nhưng cùng đại bộ phận truyền thuyết bộ tộc khác biệt chính là các nàng chân thực tồn tại, mà lại đã cùng chúng ta thành lập nhất định liên hệ. Bà Điển tựa hồ có lời muốn nói, nhưng lại muốn nói lại thôi, cũng là bên cạnh Victoria hết sức trực tiếp mở miệng, này có phong hiểm sao? Cùng bất luận cái gì dị tộc tiếp xúc đều có phong hiểm, nhưng có đôi khi chúng ta không có lựa chọn khác, mà lại liền cá nhân ta phán đoán, này chút Hải Yêu đáng giá tín nhiệm, sớm tại 2 năm trước, Nam Cảnh liền đã cùng Hải Yêu thành lập liên hệ, chúng ta có một ít kỹ thuật trao đổi, mặc dù quy mô không lớn, nhưng ít ra làm được trình độ nhất định nói chuyện ngang hàng. Bà Điển cùng Victoria trao đổi lẫn nhau một thoáng ánh mắt, tựa hồ hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng tinh thần vẫn có chút căng cứng. Gỗ Văn dĩ nhiên biết đây là vì cái gì. Hai tay của hắn mở ra, hướng về sau tựa ở ghế dựa cao, "Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, thẳng thắn nói, các nàng là một cái phi thường cường đại bộ tộc, mặc dù hắn lĩnh vực là tại biển sâu, nhưng nếu như các nàng nguyện ý, các nàng xác thực có khả năng trên đất bằng nhấc lên phong bạo. Đủ loại trên ý nghĩa phong bạo, nhưng chúng ta nhất định phải ý thức được một sự thật. Mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không, trên cái thế giới này liền là tồn tại như thế bộ tộc mạnh mẽ, Hải Yêu tồn tại, Long tộc tồn tại." Một chút vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết cường đại chủng tộc nói không chừng cũng đều tồn tại, bọn hắn có lẽ ở tại chỗ rất xa, nhưng nếu như bọn hắn nguyện ý, bọn hắn liền là có thể đi tới nơi này mảnh lộ rèn đại lục, mà chúng ta liên đường ven biển đều ra không được. Này chút chủng tộc thiết thiết thực thực tồn tại lấy, chúng ta này chút bị hải dương cùng tự thân văn minh trình độ phong tỏa chủng tộc duy nhất nên vui mừng, liền là ít nhất bọn hắn đối với chúng ta còn không có gì địch ý. Nhưng này loại không có địch ý không phải chúng ta tranh thủ tới, là vận mệnh bố thí tới. Chúng ta chỉ có thể làm hai chuyện, thứ nhất, đối mặt sự thật này, bởi vì trốn tránh cùng giả câm vờ điếc đều không giải quyết được vấn đề. Thứ hai, phát triển chính mình, không muốn dừng bước tại trước mắt một lát hòa bình, không nên bị ngắn ngủi phồn vinh che đậy. Tại ánh mắt của chúng ta bên ngoài, cái thế giới này còn rất lớn, nếu như muốn tại đây cái rất lớn trên thế giới lâu dài sinh tồn được, phát triển mới là đạo lý quyết định. Gỗ Văn nắm lời nói hết sức ngay thẳng, tại hai vị đại chấp chính quan xem ra, này ngay thẳng thoại nói không chừng thậm chí có chút đả kích bọn hắn thân vì nhân loại tự tin. Thừa nhận chính mình nhỏ yếu là rất khó, đối bọn hắn loại người này mà nói càng khó. Nhưng có một số việc thực nhất định phải nhận rõ mới có thể dùng, nhiều khi phát triển động lực ngay tại ở ý thức được tự thân không đủ, mà này vừa vặn là trên vùng đất này nhân loại tại bị phong khóa vào trong lục 700 năm về sau, tại tầng tầng bảo vệ dưới hòa bình 700 năm sau khiếm khuyết đồ vật, theo phương diện nào đó xem, cũng là ngày xưa Ars Vương quốc suy sụp một trong những nguyên nhân. Hải yêu là một cái yêu thích hòa bình chủng tộc, này chút đến từ biển sâu, mạch suy nghĩ kỳ diệu, hoặc bắt thân mật sinh vật là Sệ Sỉ công quốc, bây giờ Sệ Sỉ đế quốc, quý giá đồng minh, nhưng mà tựa như gỗ vẫn nói như vậy, này phần thân mật không phải nhân loại chính mình tranh thủ tới, chỉ là nhân loại vận khí tốt mà thôi. Cho nên gỗ vẫn mới coi trọng như thế Sệ Sỉ cùng Hải yêu ở giữa kỹ thuật hợp tác, dù cho hợp tác chỉ là không quan trọng một hai hạng then chốt kỹ thuật, cái này cũng mang ý nghĩa đến ít nhân loại là có tư cách cùng này chút biển sâu sinh vật đối thoại. Nếu như lúc trước Sệ Sỉ nhân thủ bên trong liền hồng quang kỹ thuật đều không có, những cái kêu biển sâu sinh vật dù cho lại thân mật, các nàng sẽ đối với xa xôi trên lục địa một cái nho nhỏ công quốc cảm thấy hứng thú sao? Chỉ sợ nhìn nhiều trên lục địa lạc hậu nhân loại liếc mắt, đều sẽ chậm trễ các nàng đảo mồi câu mực đi. Phát triển mới là đạo lý quyết định, điểm này Sệ Sỉ người biết, đồng thời đã theo đang phát triển nếm đến ngon ngọt, nhưng quốc gia này còn có hơn phân nửa người không biết. Gỗ vẫn trước mặt hai vị đại chấp chính quan có lẽ là này hơn phân nửa người bên trong sáng suốt người, bọn hắn đã cảm thấy xã hội tiến bộ một tia gấp gáp tính, nhưng vì để cho bọn hắn càng thêm khắc sâu ý thức được phát triển tầm quan trọng, khoáng đạt tầm mắt của bọn hắn, gỗ vẫn có cần phải cho bọn hắn biểu hiện ra một chút càng trực quan đồ vật. Bên cạnh bá đình lộ ra một tia vẻ cân nhắc, Victoria cũng hiểu gỗ vẫn nói này chút dụng ý. Tại thời khắc này, hai vị công tước đột nhiên sinh ra mỗi loại cảm giác, khởi tử hoàn sinh gỗ vẫn. Sệ Sỉ công tước thật giống như một vị trưởng bối trong nhà. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại hao hết tâm lực duy trì lấy cái này gia đình tổ tục, còn muốn vẫn muốn biện pháp quản giáo, dẫn dắt những cái kia không phục quản giáo hùng hài tử nhóm, phải chú ý dẫn dắt, phải chú ý cảnh cáo, phải chú ý thuyết giáo, không sợ người khác làm phiền nhắc nhở lấy, không nên động cái này, không nên động cái kia, không muốn hoang phí việc học, muốn cẩn thận nguy hiểm, muốn rèn luyện thân thể, muốn nhiều ăn rau quả, muốn cùng các huynh đệ tỷ muội hài hòa ở chung. Nhưng mà ai cũng không nghe hắn, hùng hài tử nhóm một trận nội chiến liền đem phòng ở phá hủy, còn đốt rủi phòng bếp cùng nhà kho, Bình Nguyên Thánh Linh Đông Bộ sinh lương khu ép lao tổ tông dùng hơn 700 tuổi tuổi cao từ trên giường đứng lên cứu hỏa. Hai vị công tước vô ý thức nhìn về phía gỗ vằn, cùng một thời gian cảm thấy vị này khai quốc anh hùng là thật không dễ dàng. Gỗ vằn chú ý tới hai người ánh mắt biến hóa, vui mừng với mình nỗ lực dẫn dắt cải tạo hai vị này cũ quý tộc quá trình đạt được không sai hiệu quả, nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy hai người này ánh mắt giống như có chút không đúng lắm. Cùng một thời gian, ưu ảnh giới bên trong, ngỗ nghịch thành lũy chỗ sâu nhất, hắc ám hỗn độn trong không gian hư vô. To to nhỏ nhỏ trôi nổi cự thạch cùng hòn đảo tạo thành nát vụn đại địa, một mảng lớn tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt cổ đại hài cốt chiến hạm bao quanh một bộ phát ra ánh sáng trắng cự lộc thi thể. Tại đây phảng phất vĩnh hằng yên tĩnh trong không gian, cự lộc hẹn bật ạ mằn hơi mở lấy hai mắt, như thủy tinh trong đôi mắt, phản chiếu lấy từng màn không ngừng lóe lên hình ảnh. Bao trùm lấy sắt thép bọc thép cùng hộ thuẫn đoàn tàu tại trên đường dây chạy như bay, nổi giận nhân tạo chi thần đang thiết giáp nhóm phía sau xe theo đuổi không bỏ. Phàm nhân hỏa pháo trận bật hết hỏa lực, oanh tạc lấy trùng kích trận tuyến thần nhiệt cùng thần hai. Mưa sa mưa như chút nước. Không gian liệt khe hở tại mây dày bên trong mở rộng, khó nói nên lời dị hình thân thể từ không trung rủ xuống, xé rách lấy cự lộc thi thể, tại thịnh yến bên trong ăn như gió cuốn. Sâu dưới lòng đất khe nước bên trong, đổ sụp nứt ra cổ đại trong cung điện, một gốc sinh cơ giạt rào nhưng lại cực điểm quỷ dị thực vật tại vách đá ở giữa sinh trưởng, lại có vô số dây leo theo chúng quanh nó lan tràn ra ngoài, gốc cây thực vật này khổng lồ đến bao trùm gần phân nửa khe nước, cũng nhưng nhìn đến một đạo nhìn thấy mà giật mình xé rách, đốt cháy dấu vết theo hắn dưới đáy một mực lan tràn đến đỉnh bộ. Từng bức họa lóe lên, sau cùng dần dần quy về hư vô. Thời gian dài tĩnh lặng về sau, cặp kiếp như thủy tinh ánh mắt ảm đạm xuống, cự lộc hẹn bật ạ mằn một lần nữa nhắm mắt lại, bên người quanh quẩn màu trắng ánh sáng nhạt cũng hơi ảm đạm đi. Chương 659, Tàn xương. Đông cảnh, cắt trắng địa khu. Cùng phong chợt mưa rốt cục tạnh nghỉ, cái kia tận thế hắc ám cùng màn mưa, cùng với tại màn mưa bên trong hiện hiện biển sâu nhóm sinh vật đã rời đi. Tại ăn uống cuối cùng, bầu trời mây đen vòng xoáy mở ra một đường to lớn vết nước, cũng có phảng phất hải dương treo ngược lăn lăn sóng ánh sáng tại vết nước bên trong lấp lánh. Những cái kia biển sâu các đồng minh liền thông qua cái kia đạo vết nứt về tới lĩnh vực của các nàng mang đi cái kia cự lộc đại bộ phận hải cốt, chỉ để lại một chút tàn xương tại hiện trường. Những cái kia tàn xương hiện tại liền lặng lặng nằm tại khoảng cách Thiết Vương tỏa mấy ngàn thước bên ngoài địa phương, nằm tại cắt trắng đồi núi cùng sông Bạch Thủy ở giữa, nơi đó đã từng là một mảnh bằng phẳng gò đất, nhưng bây giờ lại nhiều hơn một cái hố sâu to lớn, trong hố sâu đều là nát bấy đứt gãy nham thạch cùng vô sinh cơ đất đai, giống như bị mạnh mẽ đào đi một khối giống như. Mạ Dị Lẹn dẫn theo một đám sĩ quan cùng binh sĩ đi vào cái kia hố sâu rịa, nhìn xem đáy hố những cái kia vẫn đang tản ra mãnh liệt ma lực gợn sóng, vằn vẹo dây dưa xương cốt mảnh vỡ cùng một chút còn sót lại máu thịt, vị quan chỉ huy này trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Một cái mạnh mẽ, thậm chí mang có nhất định thần linh lực lượng nhân tạo chi thần, vậy mà cứ thế mà chết đi. Chết tại một trận thao thiết thịnh yến bên trong. Một trận sàn sạt nhúc nhích tiếng truyền tới từ phía bên cạnh, Mạ Dị Lẹn quay đầu thấy được vị kia tạm thời ngưng lại tại Sệ Sỉ Hải yêu tiểu thư, tỷ trước đó không biết giấu ở nơi nào, lúc này hết thảy đều kết thúc nàng mới lộ diện. Các ngươi thật đem nó cho ăn? Mạ Dị Lẹn nhịn không được mở miệng hỏi. Kỳ thật không hoàn toàn là dùng tới ăn. Tỷ nắm tóc, nhưng đột nhiên cảm giác giải thích rõ ràng chuyện này cũng thật phiền toái, liền phất phất tay, nhưng ngươi hiểu như vậy cũng không tật xấu, ngược lại sau khi trở về các nàng khẳng định phải có một bữa cơm no đủ. Thật sự là chủng tộc đáng sợ. Mạ Dị Lẹn trong lòng mang theo một tia kính sợ thầm nghĩ, đồng thời lại nhịn không được nhìn cái kia hố sâu to lớn liếc mắt. Không chỉ lực lượng đáng sợ, mà lại tuổi cùng khẩu vị đều đáng sợ. Thật sự là làm người kinh ngạc tán thán a. các ngươi lại còn thuận tiện trên mặt đất gặm lớn như vậy cái hố đi ra. Tỷ nghe xong liền ngây ngẩn cả người, kịp phản ứng tranh thủ thời gian khoát tay, cái này hố không phải gặm đi ra đó à, đây là ma lực phản ứng quá kịch liệt, lại thêm gãy vọt chẳng kéo trở về người thời điểm sinh ra năng lượng chẳng chấn động, mới lấy như thế cái hố đi ra. Mạ Dĩ Lèn mặt mũi tràn đầy xấu hổ, quý tộc xuất thân hắn chợt cảm thấy thất lễ, vội vàng xin lỗi, à, là ta mạo phạm. Không có việc gì không có việc gì, chúng tộc khác biệt có chút hiểu lầm rất bình thường, chúng ta Hải Yêu còn tổng hoài nghi các ngươi trên lục địa sinh vật tổng là sinh hoạt ở khô hanh địa phương sẽ ảnh hưởng trí lực đây. Tỷ không để ý khoát tay nói, không nói cái này, chỗ này năng lượng phun trào đã lắng lại, các ngươi đánh tính chừng nào thì bắt đầu nghiên cứu này chút hải cốt. Nàng chỉ Hải Yêu quân Viễn Trinh sau khi rút lui lưu tại đáy hố những cái kia tàn xương, cứ việc vậy cũng là chút đã mất đi hoạt tính hải cốt mảnh vỡ, nhưng giá trị của bọn nó vẫn là khó mà lường được, đối bất luận cái gì nhà nghiên cứu mà nói, những cái kia xương cốt cùng máu thịt đều là tài sản to lớn. Tin tức đã truyền về Nam Cảnh, chẳng mấy chốc sẽ có người chuyên nghiệp tới này bên trong tiếp nhận, Mạ Dĩ Lèn nói ra, đồng thời có chút hiếu kỳ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hả? Ta là muốn nói nếu như các ngươi trong thời gian ngắn còn không bắt đầu nghiên cứu, ta dự định đi xuống trước ăn hai cái. Tỷ một mặt chuyện đương nhiên nói, trước đó ta một mực tại phụ trách duy trì dẫn dắt tín tiêu, đều không bắt kịp bọn tỷ muội liên hoan. Mạ Dĩ Lèn, vị này quý tộc xuất thân quan chỉ huy đời này cùng đủ loại người đã từng quen biết, nhưng hắn là thật không nghĩ tới cùng Hải Yêu liên hệ sẽ như vậy khó. Cái chủng tộc này tùy tiện vừa mở miệng liền có thể vượt qua kiến thức của ngươi mặt, sau đó nhường bất kỳ một cái nào bác học cơ trí người đều ngôn từ thiếu thốn, cứng họng, nghĩ đều không nghĩ ra được nên trả lời thế nào, thật không biết lúc trước sẽ xỉ công tức là thế nào cùng đám này biển sâu dị tộc thành lập được liên hệ. Trưng trong mắt tổ chức nửa ngày ngôn ngữ về sau, Mạ Dĩ Lèn mới rốt cục muốn ra thích hợp lý do thoái thác tới, cái này, thật có lỗi, tỷ tiểu thư, ta chỉ sợ muốn bắt kịp cấp hồi báo một chút, dù sao này chút hải cốt hiện tại xem như thí nghiệm hàng mẫu cùng chiến lợi phẩm. Tỷ mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, ai, ta liền biết có thể như vậy. Làm Hải Yêu làm sao lại khó như vậy đâu. Ăn nhỏ bánh bích quy đều một đống người cản. Mạ Dĩ Lèn, hết thể đều kết thúc. Đông tuyến tin tức thắng lợi ngay đầu tiên truyền đến Nam Cảnh, cũng tại trong vòng mấy canh giờ liền thông qua báo chí phụ trường, mặt online phát thanh phương thức truyền tới dân chúng ở giữa. Cứ việc quan phương còn chưa công bố kỹ càng, dính đến chân tướng tình báo, cũng không cử hành chính thức chúc mừng chuyển động, nhưng một loại vui sướng không khí đã bắt đầu tại Sệ Xì nội thành lan tràn ra. Cứ việc Bình Nguyên Thánh Linh Đông Bộ còn có mảng lớn bị đất đai hoang phế, cứ việc gần trong gang tấc tại Phòn Đế Quốc nói không chừng lúc nào liền sẽ buộc phát ra một cái khắc tràng mối nguy, nhưng ít ra tại thời khắc này, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Chủ thành khu công nghiệp địa, ma năng đoàn tàu đứng, một hàng chuẩn bị lái hướng Đông Bộ địa khu ma năng đoàn tàu đang dừng sát ở đứng đài bên cạnh, đại biểu đợi xe trạng thái 3D lá chắn theo quỹ hai bên đường bay lên, ngăn tại đoàn tàu cùng đứng đài ở giữa. Lá chắn bên trong, mới tinh đoàn tàu thùng xe bên trên hội chế lấy sẽ xỉ huy hiệu cùng với con số đánh dấu, xuôi theo thân xe sắp hàng sức đẩy máy phát mặt ngoài đang hiện ra màu lam nhạt phù văn hào quang, lá chắn bên ngoài, chuẩn bị đón xe người đang tụ tập đến đứng trên đài, một bên tại nhân viên quản lý chỉ huy hạ xếp hàng một bên chờ đợi lá chắn mở ra. Này chút chờ đợi đón xe người có một phần là ăn mặc đồng phục hoặc áo giáp sẽ xỉ binh sĩ, bọn hắn chuẩn bị theo lần này đoàn tàu đi tới Đông Cảnh, duy trì Đông Cảnh trật tự cùng với củng cố biên cảnh phòng tuyến. Một bộ phận thì là ăn mặc bình thường quần áo và trang sức dân chúng, bọn hắn có muốn đi trước nên địa khu, có muốn đi trước cắt trắng quặng mỏ, bọn hắn có rất nhiều nhà máy hoặc chính vụ sảnh nhân viên tạm thời, có thì là vì tại đây chút địa khu ở giữa làm ăn. Cứ việc mấy cái thí nghiệm tính chất đường dây xe lửa đã đi vào chính thức vận động, nhưng dù sao phát triển thời gian ngắn ngủi, một phương diện giá vé lộ vẻ đắt đỏ, một phương diện rất nhiều người bình thường cũng không có trong khoảng thời gian ngắn tiến hành đường dài du lịch cứng nhắc nhu cầu, bởi vậy có thể ngồi, nguyện ý ngồi ma năng đoàn tàu người vẫn là trong đám người một phần nhỏ. Bọn hắn bình thường đều là có nhiệm vụ chính vụ sảnh nhân viên tạm thời, hoặc là thực lực kinh tế tương đối cao thương nhân loại hình. Những người này phần lớn ăn mặc gần nhất vừa mới lưu hành dâng lên, dùng mỹ quan thực dụng là muốn làm áo chén hoặc giản thức quần áo, trong tay dẫn theo kiểu dáng không sai biệt lắm dương nhỏ, nữ sĩ bình thường sẽ còn xứng đỉnh đầu mang theo mạng che mặt che nắng mũ, nam sĩ thì sẽ mang một thanh màu đen hoặc màu nâu đậm dù che mưa. Đây đều là gần nhất tại Sệ Xỉ thành lưu hành dâng lên trò mới, giá cả không cao không thấp, người người đều gồng gánh nổi. Làm mọi người đột nhiên phát hiện mình trong tay ngoài định mức tiền tài có khả năng mua sắm một chút không phải như vậy sinh hoạt nhất định phải, nhưng lại có thể để cho mình thư thích hơn nhanh gọn vật phẩm về sau, tương tự cho mới liền nhanh chóng thành một bộ phận sẽ xỉ thị dân trang điểm chính mình đạo cố, tại theo một ý nghĩa nào đó, những vật này thậm chí là một ít mới thị dân đối ngoại truyền đạt một loại nào đó tín hiệu môi giới. Ta đã ăn cơm no, hơn nữa còn có dư lực vượt qua mỹ lệ tháng ngày. Mà ngoại trừ này chút quần áo và trang sức cùng hàng ngày vật phẩm bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người sẽ lại ngoài định mức mang lên một phần báo chí hoặc tạp chí. Dùng giải quyết đang đi đường nhàm chán thời gian, đồng thời, tại nhà ga trong khu nghỉ ngơi cùng với đoàn tàu bên trên cùng lân cận tòa nhóm thảo luận trên báo chí nội dung cũng là gần sát lưu hành, có hiểu biết cùng giáo dưỡng tiêu chí một trong. Đương nhiên, cũng không là tất cả mọi người sẽ truy cầu này loại mỹ lệ tiêu chí. Hết sức vừa mới thêm nhét đầy cái bao tử, vừa mới thoát khỏi khốn quẫn trạng thái mới di dân trong khoảng thời gian ngắn đều không thể chuyển biến tâm tính, bọn hắn càng vui với tiết kiệm tiền tổ lương, giữ khốn quẫn thời kỳ đói khát lo nghĩ, thế nhưng ít nhất, tại những cái kia đã có một ít thực lực kinh tế ở thời đại trước cũng so với làm gần sát thị dân giai tầng trong đám người này chút tiêu chí đều hết sức có ý nghĩa, mà lại cũng chính là những người này, bọn hắn thông qua tự thân Đối mới sự vật tiếp nhận cùng phương thức vận dụng, đang ở từng chút một tạo nên lấy sệ xỉ thức xã hội phong khí, tại quen cũ quý tộc, nông nô, dân tự do các loại khái niệm bên ngoài, tạo nên ra một cái mới sệ xỉ công dân quần thể. Mọi người đang bàn luận trên báo chí nội dung, đàm luận đông tuyến cái kia phen thắng lợi. Trước mắt cũng không có kỹ lưỡng hơn tin tức công bố ra, nhất một thời kỳ mới trên báo chí cũng chỉ là ngắn gọn đăng một tin tức, vạn vật trung vong hội cường đại nhất tà ác tạo vật đã bị phá hủy, bình nguyên thánh linh tiến vào cuối cùng quét sạch giai đoạn, nhưng mặc dù chỉ có một câu nói đơn giản như vậy, cũng đủ làm cho mọi người căng cứng tâm trầm tĩnh lại, cũng bắt đầu dùng một loại nhẹ nhõm lại tự hào ngữ khí đàm luận tràng thắng lợi này. Đứng đài một góc, người khoác màu đen ngắn bảo tịt mạn đang chỉ huy mấy tên mới học đồ đem mấy dương lớn hành lý vận chuyển đến hành lý trên xe, hắn nhìn một chút người chung quanh vui mừng hớn hở bộ dáng, cùng bên cạnh cắt mèo nhỏ giọng thầm thì, nói thật, vừa biết vạn vật trung vong hội cái kia đám lũ điên tạo cái quái gì thời điểm, ta đều cân nhắc muốn hay không chạy trốn. Cắt mèo cùng tịt mạn cũng tính tiếp xúc rất thời gian dài, đối cái này tiểu lão đầu phán đoán có chút tinh chuẩn, nghe vậy thuận miệng nói ra, không tin. Ai ngươi làm sao xác định như vậy? Dùng tính cách của ngươi, làm ngươi thật cân nhắc chạy trốn thời điểm khẳng định liền đã ở trên đường. Nói chuyện với ngươi càng ngày càng không có ý nghĩa. Tịt mạn khoát tay áo, bên cạnh cặt ngực thì tò mò trên dưới đánh giá liếc mắt cái này lão giờ ỉ quần áo, nói đến, ngươi luôn luôn ăn mặc này loại quen cũ pháp bảo à, không cân nhắc thử một chút hiện tại lưu hành đơn giản hóa lễ phục áo khoác hoặc là ngắn áo khoác sao? Nghe nói rất không tệ, so quen cũ quần áo thực dụng mà lại thoải mái dễ chịu nhiều. Ta xuyên quen một bộ này, tịt mạn trợn mắt chừng một cái. Lướt qua cặt người khắp toàn thân từ trên xuống dưới cái kia một đống phủ văn hộ giáp mảnh, chờ ngươi lúc nào thì muốn ra biện pháp nắm trên người mình này chồng chất hộ giáp mảnh đổi đi, lại đến cùng ta thảo luận lưu hành quần áo và trang sức đi. Cặt người trong cơ thể phát ra một trận kỳ lạ tiếng ông, tựa hồ là đang biểu đạt không thể làm gì, mà không sai biệt lắm đồng thời, một trận vang dội tiếng chuông tại đứng trên đài vang lên. Đoàn tàu chỉnh chuẩn bị tốt, Địch Mạn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa ma năng đoàn tàu liếc mắt, thấy đứng đài rìa lá chắn đang trục vừa biến mất, liền quay người khoát khoát tay, ta phải xuất phát. Đi xem một chút đám kia vạn vật cuối cùng vong người điên đến cùng mân mê đi ra cái quái gì. Ngươi nói hiện tại sẽ xỉ thế lực cũng không nhỏ, chiêu mộ tiến đến đăng ký trong danh sách giờ ỷ cũng không ít, làm sao ta vẫn là cảm giác chuyện gì đều phải ta như thế một đám xương giả tự mình chạy đâu, tiền lương cũng nên tăng đi. Lão giờ ý niệm niệm lại nhải, phản phất mang theo một bụng oán niệm, nhưng lại bước chân cực nhanh mang theo mấy cái học đồ hướng đi cách đó không xa đoàn tàu, hắn phụng mệnh đi tới cắt trắng đồi núi, đi điều tra cái kia nhân tạo chi thần tử vong về sau còn sót lại một chút mảnh vỡ. Làm trên lãnh địa tư lịch giả nhất giờ ỷ, cũng làm duy nhất hiểu rõ vạn vật trung vong hội bên trong mật tân chuyên gia, hắn là trốn không thoát nhiệm vụ này. Tới đưa tiễn cắt mẹo nhìn xem tịt mạn lên xe, nhìn xem đứng trên đài các hành khách từng đám tiến vào thùng xe. Sau đó cái kia khổng lồ ma đạo máy móc bắt đầu phát ra trầm thấp vụ vụ, động lực sống lưng bổ sung năng lượng, phù văn tổ thắp sáng, đoàn tàu ở trên quỹ đạo chậm rãi gia tốc, lái về phía phương xa. Cách đó không xa, đứng đài bên ngoài đường đi cùng mấy chỗ đất trống bên trên, mấy nhóm tới xem náo nhiệt tiểu hài tử đi theo đoàn tàu bắt đầu chạy, cũng tại cách ly lan can đối diện hô to gọi nhỏ phát ra kinh ngạc tán thán. Đường bên trên đi qua một chút người đi đường cũng dừng bước, có người đối đoàn tàu ngắc, có người quan sát tỉ mỉ lấy này tiên tiến máy móc chạy thời điểm bộ dáng. Ma đạo công nghiệp xuất hiện, trung quy là bắt đầu theo sinh hoạt chi tiết, văn hóa tập tục, trật tự xã hội phương diện cải biến cái thế giới này. Ma đạo công nghiệp sao? Cắt mèo nói một mình lấy, trên người hào quang thông thả lấp lánh, xem ra đây đúng là một đầu tốt đường. Một đạo hồ quang điện theo hắn bên ngoài thân quét qua, chiếu sáng trước ngực hắn phủ văn hộ giáp mảnh, tại cái kia cổ lão kim trúc bạc phiến bên trên, cổ gòn đờ đế quốc huy hiệu loang lộ rõ ràng. Xem ra ta thật có thể xem gặp nhân loại trở lại rực rỡ một ngày. Ophelia điện hạ, hy vọng ngài cũng là vì nhìn thấy một ngày này mà chờ tới bây giờ. Cái này tân sinh ma đạo công nghiệp đế quốc có lẽ hiện tại còn xa xa không đuổi kịp năm đó gòn đờ đế quốc, nhưng sẽ có một ngày, nó sẽ bắt kịp, thậm chí vượt qua. Đã từng trải qua nhân loại huy hoàng nhất thời đại, chứng kiến qua tiên tiến xã hội cắt mèo, hiện tại vô cùng chờ mong ngày đó đến. Chương 660, thần dụ. Bạch Ngân lâu đài bên trong, ả bờ mang đến gỗ vẫn cần một chút tư liệu. Những vật này cũng không khó tìm, mặc dù đối ngoại là bảo mật, nhưng ở đã từng cung đình cố vấn trong tay cũng không là bí mật. Ả vợ đang khi nói chuyện khó nén trên mặt đắc ý, vương thất thành viên thường ngày sinh hoạt thường ngày đều có kỹ càng ghi chép, những này là liên quan tới vợ giận nhị cả. Gô Văn cầm qua những cái kia chỉnh lý tốt thác cấn kiện, tầm mắt tại từng hàng chữ viết ở giữa chậm rãi di chuyển. Vợ giận nhị cả, nguyên thở nhỏ liền có được ma pháp cường đại thiên phú và linh tính thiên phú, nhưng nàng vừa ra đời thời điểm lại cơ hồ bị y sư cùng các mục sư tuyên bố tử vong. Nhìn xem gỗ văn kiện trong tay, Ả vợ ở bên cạnh thuận miệng nói nói, nàng lúc vừa ra đời không có tim có đập, phảng phất tử thai. Sau một giờ mới đột nhiên xuất hiện sinh cơ. Sau này Thánh Quang Giáo hội đối với cái này nói rõ lý do là thần ân, là Thánh Quang chi thần lực lượng nhường cái này có mạnh mẽ thánh quang lực tương tác hải nhi sống tiếp được. Này nghe vào hoàn toàn là lừa dối người, nhưng các bác sĩ cũng không cách nào nói rõ lý do cái hiện tượng này, cũng chỉ có thể làm thần ân ghi lại, đây cũng là sau này vợ giận nhỉ cả. Nguyên quy y Thánh Quang chi thần nhân tố một trong. Tại 6 tuổi trước đó, vợ giận nhỉ cả thường xuyên lâm vào không hề có điểm báo trước hôn mê. Cứ việc trải qua rất nhiều kiểm tra, mà lại hết thể y sư cùng mục sư đều tuyên bố tiểu công chúa thân thể hết sức khỏe mạnh, nhưng nàng vẫn là thường xuyên té xỉu, bởi vậy nàng tại 6 tuổi trước đó đều cơ hồ không hề rời đi qua gian phòng, lại cần phải có thị nữ 24 giờ tiếp thân chăm sóc. Nàng quy y Thánh Quang chi thần quá trình thoạt nhìn không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ, 10 tuổi năm đó, vợ giận nhị cả. Mân cùng cái khác vương thất thành viên cùng nhau đi tới giáo đường, đó là nàng nhân sinh lần thứ nhất tiếp xúc thánh quang lực lượng, ở trong quá trình này nàng biểu hiện ra vô cùng cao linh tính thiên phú và thánh quang tính liên kết, cũng đưa tới hồ ly Ivan đệ ba quan tâm. Tại đây về sau nàng dần dần biểu hiện ra đối thánh quang hứng thú, sau này lại trải qua mấy năm học tập, hiểu rõ, lại thêm vương thất cùng giáo hội ngoài sáng trong tối hàng loạt bàn bạc, đàm phán, vị công chúa này mới quy y thánh quang, khi đó nàng đều 16 tuổi. Toàn bộ quá trình thoạt nhìn là một lần vô cùng như người bình thường, các phương hòa giải về sau đạt thành giao dịch, mà vợ giận nghĩ cả ở trong đó gánh chịu nhân vật từ đầu đến cuối không có vượt qua bổn phận của nàng. Gô Văn vượt qua trong tay một tờ văn bản tài liệu, ngữ khí lạnh nhạt, là một cái sống 1000 năm cổ lão linh hồn. Nàng có sung túc kiên nhẫn cùng trí tuệ để cho mình hết thể hành động cũng không lưu lại điểm đáng ngờ, nàng quy y quá trình đương nhiên là không có bất kỳ cái gì khả nghi. Có đạo lý, ta cũng cảm thấy như vậy, ạ vợ ôm cánh tay gật gật đầu, vậy ngươi cảm thấy nàng 6 tuổi trước đó những cái kia hôn mê ghi chép sẽ cùng nàng linh hồn ký sinh có quan hệ sao? Một cái bất mãn 6 tuổi nữ đồng, to lớn não nên vô phương gánh chịu một cái cao vị linh hồn, này chút ghi chép mặt bên xác nhận vợ dần nghỉ cả liên quan tới tự thân miêu tả là chân thật, ít nhất là một bộ phận chứng cứ, gỗ vẫn cầm trong tay tư liệu bông xuống, trừ cái đó ra còn có khác sao? Có ghi lại tư liệu cứ như vậy nhiều, ạ bờ mở ra tay, thế nào, ngươi cảm thấy cái này ngỗ nghịch người nguy hiểm lớn sao? Muốn không cần tiếp tục điều tra một chút năm đó những cái kia chiếu cố qua thị nữ của nàng cùng y sư, còn có dạy bảo qua nàng cung đình học giả. Những người này có không ít còn lưu tại Bạch Ngân lâu đài bên trong. Không cần, quá độ điều tra sẽ có vẻ quá mạo phạm, mà lại chắc hẳn cũng tra không ra đồ vật gì đến, gỗ vấn bày ra tay, tình huống cùng ta dự liệu không sai biệt lắm, một chút chứng cứ có khả năng bằng chứng vợ giận nghĩ cả, nhưng tuyệt sẽ không xuất hiện ngoài định mức chứng cứ tới công bố bí mật của nàng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chúng ta cùng nàng hợp tác. Nàng xem ra cũng thực là tại thực hiện hứa hẹn, tại ổn định nội thành tín đồ trật tự, mà lại đến sáng hôm nay, nàng đã hiệp trợ Bạch Kỵ sĩ chiến đoàn bình ổn tiến vào chiếm giữ Thánh Quang Đại giáo đường, dứt bỏ thân phận bất luận, nàng có thể phát huy tác dụng sát thực rất lớn. Bạch Kỵ sĩ chiến đoàn đã tiến vào Thánh Quang Đại giáo đường. Căn cứ kế hoạch, ý vị này phương Bắc giáo hội quyền chủ đạo đã hoàn thành giao tiếp, đại biểu Nam Phương giáo hội Bạch Kỵ sĩ nhóm sẽ trở thành làm đại giáo đường người khống chế, mà Nam Phương giáo hội đại đầu mục dị tật, lại ở vợ dân nhị cả hiệp trợ dưới, tại thân dụ duy trì dưới, tiến vào Đại Quang Minh sảnh, trở thành Nam Bắc giáo hội chung nhau lãnh tụ. Phương Bắc giáo hội ở trong quá trình này đem trải qua cải cách, đầu tiên là đối giáo hội cao tầng thống trị kết cấu tiến hành biến động, giáo hoàng xưng hào sẽ bị thủ tiêu, thay vào đó là Nam Phương giáo hội đại đầu mục này chức vị, đồng thời thiết lập ti giáo, ti kho các loại cấp chức vị, dùng thay thế đã từng chủ giáo đoàn kết cấu. Tại đây về sau, thì sẽ từng bước phía Nam Phương giáo hội giáo nghĩa giới luật tới lấy thay Phương Bắc giáo hội giáo nghĩa giới luật, đồng thời Phương Bắc giáo sẽ đi qua chỗ chấp hành rất nhiều thánh lệnh, bao quát vàng tha tội, cưỡng chế quy y. Dị đoan hỏi tội các loại hành vi cũng đều sẽ cùng nhau bãi bỏ. Đối với Phương Bắc giáo hội mà nói, biến hóa này gần hồ long trời lở đất, nhưng tất cả những thứ này tất nhiên sẽ bị đẩy đi xuống dòng, bởi vì tất cả những thứ này đều là thần dụ, là thánh quang chi thần truyền đạt cho mặt đại giáo hoàng hồ ly. Ivan đệ ba, đi qua sống thánh nhân vợ dân nghỉ cả ghi chép, trải qua sệ xì đế quốc chấp chính quan cùng chính vụ sảnh cao tầng thảo luận, trải qua đế quốc lãnh tụ phê chuẩn thần dụ. Gô vần túi lầu xuống, nhìn về phía trên bàn tư liệu khác, ạ vợ thì lặng lẽ biến mất thân hình, khí tức lại vẫn dừng lại tại thư phòng, mà tại ngoài cửa sổ. Tại Bạch Ngân lâu đài bên ngoài, một trận du dương mà trang nghiêm tiếng chuông đang ở gõ vang. Tiếng chuông bao phủ Thánh Quang Đại giáo đường, thánh khiết ánh sáng nhạt tại giáo đường từng tòa tháp nhọn, vòm, lập trụ ở giữa nhộn nhạo, mục sư, thần quan, dựa tội kỵ sĩ cùng cung kính hạch tâm các tín đồ đứng bình tĩnh tại cột trụ hành lang ở giữa, đứng tại đại quang minh sảnh bên ngoài, lắng nghe này tiếng chuông du dương, khẩn trương mà lại dẫn vẻ mong đợi chờ đợi thánh tòa hội nghị kết thúc. Đến từ Nam Phương Bạch kỵ sĩ nhóm trấn giữ lấy đại giáo đường các nơi giao lộ cùng cửa chính, này chút cao lớn uy vũ thánh chức người yên lặng trang nghiêm. Áo giáp cùng chiến truy mặt ngoài lưu quang lưu động, phảng phất trong truyền thuyết thiên quốc chiến sĩ tràn ngập uy áp, mặt mũi của bọn hắn giấu ở toàn bao trùm mũ giáp phía dưới, chỉ có lạnh lùng ánh mắt phảng phất theo những cái kia mũ giáp thủy tinh kính quang lọc khe hở bên trong truyền đến, quét mắt tụ tập tại giáo đường các nơi đám. Người, trừ cái đó ra, này chút như sắt thép chiến sĩ không dư thừa chút nào động tác cùng nói chuyện với nhau. Những cái kia không có tư cách tiến vào đại quang minh sảnh, thậm chí không có tư cách tiến vào giáo đường kiến trúc chủ đạo cấp thấp thần quan cùng các tín đồ giờ phút này đều lòng tràn đầy kính sợ, tại trong mắt những người này Bạch kỵ sĩ bên người quanh quần thánh quang cùng với bọn hắn cái kia yên lặng uy nghiêm khí chất rõ ràng liền là bị thần ân biểu hiện, này chút tất nhiên là thành tín nhất, cường đại nhất tín đồ, bằng không bọn hắn làm sao có thể có này ánh sáng đúc thân thể. Đại quang minh sảnh bên trong, Di Tật đang đứng trong đại sảnh văn xin, trước mặt hắn tụ tập thánh quang giáo trong đường còn sót lại cao giai thần quan đoàn, mà Phương Bắc giáo hội sống thánh nhân vợ giận nghỉ cả thì đứng tại bên cạnh hắn, vị này thánh nữ công chúa một tay chấp nhất đại biểu thần chi cầu nối bạch kim quần trượng, một tay kéo ra, dùng ôn hòa nhưng làm người không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Thành kính mà khả kính thánh. Ivan miệng hạ dùng hắn cao thượng hy sinh vì ta nhóm đổi lấy thánh quang chiếu cố, tân thần dụ hướng chúng ta yết kỳ chính xác con đường. Thần dụ đã chỉ định chúng ta lĩnh tụ mới, hắn theo ánh sáng bên trong sinh ra, tuân theo thánh quang chi đạo đi vào trước mặt chúng ta, hắn đi, chính là chân chính thánh quang chi lộ. Trận kia đang sợ mà tiết độc thai họa là một lần đối khảo nghiệm của chúng ta cùng cảnh cáo, bởi vì chúng ta trước đó sai lầm hiểu thánh quang ý chí bản chất, mới phải tiếp nhận dạng này khảo nghiệm, mới muốn dùng cái này tới tái tạo của chúng ta tín ngưỡng. Thánh. Ivan miệng hạ chính là thay chúng ta gánh chịu sai lầm, mới rời đi cái thế giới này, nhưng cũng bởi vì hắn vĩ đại hy sinh, thánh quang sớm triệu hoán hắn, cũng tại hắn rời đi cái thế giới này trước đó, mượn từ miệng của hắn, đem những này chân lý truyền đạt cho chúng ta. Vợ giận nhỉ cả thanh âm tại đại quang minh sảnh bên trong quanh quẩn, cao giai thần quan nhóm lặng lặng lắng nghe, mãi đến thanh âm hạ xuống, những người này cũng không có lên tiếng nghi vấn, mà là cùng kêu lên tán tụng, ca ngợi thánh quang, ca ngợi chủ ta, ca ngợi chúng ta mới người chỉ dẫn cùng bảo hộ lấy, ca ngợi gì tật. Ai ẹ ken miệng hạ. Tại tán tụng âm thanh bên trong, Dị Tật giơ lên cao cao hắn chiến truy. Một đạo chưa từng có thánh khiết, chưa từng có mạnh mẽ hào quang từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu đại quang minh sảnh đỉnh chóp thánh quang biển mây, bao phủ tại Dị Tật trên thân. Trong đại sảnh cao giai thần quan nhóm dồn dập nhận xúc động, lần nữa tán tụng dâng lên, mà lần này cùng kêu lên tán tụng bên trong, phảng phất càng nhiều một phần chân thành. Tán đi đi, hào quang chiếu rọi bên trong, Dị Tật buông xuống chiến truy, đi hướng các tín đồ truyền đạt cái tin tức tốt này, không có náo động, sẽ không có người bị ném bỏ hoặc gặp không công bằng thẩm phán, thánh quang vẫn bảo hộ lấy mỗi người. Giáo hội người hầu mở ra đại sảnh toàn bộ thất cánh cửa, đại quang minh sảnh bên trong cao giai thần quan nhóm dồn dập rời đi, rất nhanh, căn này thánh khiết phòng khách liền an tĩnh lại. Dị Tật khe khẽ thở dài. Sau cùng, bọn hắn vẫn là có một cái chủ cần tán tụng. Dù sao cần từng bước một đến, phương Bắc giáo hội đã ở trên vùng đất này sinh tồn 700 năm, thành tín tín ngưỡng thâm căn cố đế, chúng ta không có khả năng tại ngay từ đầu liền để bọn hắn cách chủ mà đi. Vợ giận nhỉ cả tiếng nói nhu hòa nói, huống chi, chúng ta đều biết cái kia chủ là chân chính tồn tại. Dị Tật nhìn vị này ngỗ nghịch người liếc mắt, khẽ gật đầu. Mặc kệ là duy trì Nam Phương giáo hội gỗ vảnh, phổ biến tân giáo nghĩa gì tật, vẫn là cùng thần đối kháng ngỗ nghịch đám người, bọn hắn đều chưa bao giờ phủ định qua thần chân thực tồn tại. Thần tồn tại là cái thế giới này sự thực khách quan, ngỗ nghịch đám người từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là kẻ vô thần, mà bọn hắn nhất làm cho người kính ý cũng chính là điều ấy. Bọn hắn thừa nhận thần linh tồn tại, bọn hắn tại cái tiền đề này hạn đếm thử đối kháng thần linh. Dùng thánh quang ý chí cái này mới khái niệm tới từng bước thay thế vốn có thánh quang chi thần xưng hào, cũng ở trong quá trình này phổ biến chân chính thánh quang chi đạo, đây đúng là cái tương đối vững chắc phương án. Nhưng cũng muốn coi chừng thánh quang ý chí cái này khái niệm trở thành mới xiển xích. Di Tất trầm giọng nói, điểm này ngươi sẽ không có cân nhắc qua a. Nếu như quen cũ tín ngưỡng hệ thống cùng giáo nghĩa không thay đổi, cái kia xiển xích liền sẽ không cải biến, vẹn vẹn cho thần linh đổi cái xưng hào không cách nào theo trên căn bản tự do lòng người, này chút dễ hiểu đạo lý chúng ta đều hiểu. Vợ giận nhỉ cả lộ ra một tia cười nhạt, nhưng chúng ta chính là muốn từ những thứ này trên căn bản làm ra cải biến, không phải sao? Nói đến đây, vị này ngỗ nghịch người dừng một chút, tiếp tục bình tĩnh lạnh nhạt nói ra, bởi vậy cũng có thể hiểu như vậy. Nếu như người người đều ý thức được thánh quang siêu phàm lực lượng thuộc về mỗi người, nếu như người người đều ý thức được mỗi người đều có thể tự do suy nghĩ giáo nghĩa, mỗi người đều vẹn vẹn nắm thần linh xem như một loại ký thác tinh thần, mà không phải xem như trí cao vô thượng giới luật gông xiềng và tự thân vận mệnh chúa tể giả, như vậy mặc dù mỗi người đều còn tại tín ngưỡng thánh quang chi thần, nay đạo xiềng xích cũng đã không hiểu tự khai, không phải sao? Di Tất lặng lặng suy tư vợ dần nghỉ cả lời nói này thâm ý, nửa phút đồng hồ sau mới ngẩng đầu lên, đây là ngươi làm ngỗ nghịch người một loại nào đó nghiên cứu kết luận sao? Tạm thời xem như thế đi, vợ dần nghỉ cả mỉm cười. Nhưng không thể tính kết luận cuối cùng nhất. Có lẽ thật muốn tới phàm nhân có thể trực tiếp cùng thần đối kháng chính diện ngày đó, thật muốn tới chúng ta tìm tới thần quốc, tìm tới thần linh ngày đó, chúng ta mới có thể hiểu rõ thần linh đến cùng là cái gì, hiểu rõ hắn nhóm đến cùng là tại như thế nào vận hành, đến ngày đó, chúng ta mới xem như tìm được kết luận cuối cùng nhất. Di Tất trầm ngâm một chút, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa, mà là nâng lên trước mắt vấn đề thực tế, đối phương Bắc giáo hội cải cách sẽ theo Thánh Sunni đầu bắt đầu trước, bước đầu tiên, ta sẽ dựa theo Nam Phương giáo hội phương thức tại đây bên trong thành lập một bộ thần chức người kết cấu. Trong đó vị trí then chốt đều do theo Nam Phương giáo hội triệu tập đến đây thần quan gánh chịu, ngươi ở phương diện này có đề nghị gì? Cũ chủ giáo đoàn đã biến mất, bởi vậy ngươi tại tầng này sẽ không nhận trở ngại gì, nhưng khi ngươi bắt đầu xúc động đến trung tầng cùng tầng dưới thần quan lợi ích lúc, tất nhiên sẽ gặp gỡ lực cản, nhưng càng là trung hạ tầng thần quan, cũng càng là có thể dùng thế tục phương thức đến giải quyết, so với thiên hướng về thần tính, tính người của bọn họ nhược điểm càng nhiều, tiền tài, bạo lực, phân hóa tăng dã, tâm lý thế công, hết thảy những thủ đoạn này đối bọn hắn đều sẽ hữu hiệu. Thứ hai, ngươi nhất định phải bảo đảm có sung túc vũ lực để duy trì này toàn bộ quá trình. Bạch kỵ sĩ rất mạnh mẽ, bọn hắn vũ lực liền hết sức thích hợp. Xin đừng nên nhân từ. Phương Bắc địa khu tình huống cùng Nam Phương khác biệt, nơi này có rất nhiều cực đoan ngoan cố phái bảo thủ thần quan, bọn hắn dung ngươi không được nhân từ. Cuối cùng, đối với tuyệt đại bộ phận tín đồ mà nói, thần dụ hai chữ lực lượng là vô tận, đầy đủ lợi dụng hai chữ này để bọn hắn tin tưởng cùng tùy tùng. Tại Phương Bắc địa khu, phương pháp như vậy quản dụng nhất. Nhưng phải chú ý, không muốn lạm dụng hai chữ này, mượn thần chi danh đi tiện lợi sự tình là một cái hấp dẫn cực lớn, say mê trong đó. Liền sẽ cùng nguyên bản Phương Bắc giáo hội không khác chút nào, cũng sẽ bất chi bất giác lâm vào thần linh xiềng xích. Di Tất khẽ gật đầu. Vợ giận nhỉ cả kiến nghị cùng gộ vẫn trong âm thầm đối với hắn giảng không sai biệt lắm, nhưng lại càng thêm kỹ càng, càng phù hợp Phương Bắc địa khu tình huống đặc biệt, này có lẽ có khả năng mặt bên chứng thực trước mắt vị này ngỗ nghịch người là đáng giá hợp tác. Thần dụ a. Di Tất nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, hơi có cảm thán, vậy chúng ta liền có cần phải tiến một bước cường hóa hồ ly. Ivan đệ ba hảo quang hình tượng. Vì để cho chúng ta cải cách càng thông suốt, nhường thần dụ càng có chính thống tính cùng sức thuyết phục, một cái cao thượng người hy sinh là ắt không thể thiếu. Vợ giận nhỉ cả lẳng lặng nói ra, cũng quay đầu nhìn xem trong đại sảnh cái kia trống rông thánh tòa. Vinh quang quy về người chết, nếu giáo hoàng miện hạ đã quang vinh được chủ triệu hoán, như vậy chúng ta cũng là có thể yên tâm lớn mật đem hết thể đại nghĩa tất cả thuộc về với hắn. Chương 661, thoát cương. Cái này cổ lão mà tuổi trẻ quốc gia gắng gượng qua một trận dục hỏa trùng sinh tai họa, cứ việc con đường phía trước vẫn bao phủ vẻ lo lắng, nhưng đã có một sợi ánh nắng xuyên thấu tầng tầng vân vụ, chiếu xuống này mảnh đang tỏa ra sinh cơ trên mặt đất. Xe xi nội thành, khánh điện trước giờ bầu không khí đang trở nên càng thêm nồng đậm, mấy cái chủ yếu trên đường lớn đã treo lên tươi đẹp cờ màu, thị chính các công nhân đang ở đem đỏ đỏ lục lục giải lụa màu treo ở đèn đường cùng sát đường kiến trúc bên trên, bọn nhỏ cơ tại ven đường nhặt được giải lụa màu phế liệu, một đường vui cười lấy chạy qua rộng lớn xi măng đường đi. Lại có ăn mặc hoàn toàn mới quần áo và trang sức nhóm dân thành thị tại đầu đường cuối ngõ đàm luận tin tức gần đây, có tươi cười rạng rỡ, có một mặt nghiêm túc. Con tay nải đứa nhỏ phát báo chạy qua đường phố, cao giọng giao hàng lấy nhất một thời kỳ mới xệ xỉ báo tuần hoặc mặt khác báo chí, tản ra mực in mùi thơm ngát báo chí theo bọn hắn tay nải bên trong nhô đầu ra, cỡ lớn chữ tiêu để dị thường bắt mắt. Ác vương quyền hòa bình chung kết, thánh sứ nhỉ tạm thời chính vụ sảnh thông cáo toàn cảnh, vĩ đại xệ xỉ đế quốc sắp thành lập. Ma năng kỹ thuật sở nghiên cứu, lầu chính 3 tầng, cồn. Bà nhìn xem đứa nhỏ phát báo chạy qua đường đi. Thu hồi nhìn hướng ra phía ngoài ánh mắt, mỉm cười lắc đầu, này chút bán báo chí hải tử gần nhất có thể muốn cao hứng lên, đại tin tức một cái tiếp theo một cái. Một vị hơi có chút tạ đính người cao nam sĩ nhún vai, cao hứng trở lại còn có tiểu quán cùng phòng bài bạc, mỗi ngày đều có vô số báo chí thư ký thành viên cùng phát thanh chính vụ quan ở nơi này thảo luận tương lai, ta đã tìm không thấy có khả năng yên tĩnh làm hao mòn lúc tan việc địa phương. Ngươi đi tiểu quán cùng phòng bài bạc tìm yên tĩnh ban đầu liền có vấn đề, còn nhìn vị đồng nghiệp này liếc mắt, ta đảo kiến nghị ngươi đi Kim Tơ lụa truy đường phố mới mở cái kia quán cà phê thử xem, một cái phương Bắc người mở. Hoàn cảnh không sai, uống đồ vật cũng vô cùng mới lạ. Hai vị nghiên cứu viên chuyện phiếm lấy, nhưng bọn hắn chuyện phiếm rất nhanh liền bị đánh gãy. Phòng thí nghiệm môn đột nhiên bị người đẩy ra, một cái sức sống 10 phần thanh âm theo cổng truyền đến. U à, mọi người sớm, buổi sáng tốt. Chúng ta hôm nay muốn làm khảo thí đều chuẩn bị xong chưa? Rim bím tóc dễ bẻ ỉ cả một bên chào hỏi vừa đi tiến vào phòng thí nghiệm, nhẹ nhàng khoan khoái bím tóc theo cước bộ của nàng ở sau gót bảy tới bảy đi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều quanh quẩn lấy một loại vui mừng hớn hở không khí. Trên thực tế, nàng gần nhất trong một đoạn thời gian rất dài đều là như thế vui mừng hớn hở. Quen thuộc nàng người đều biết này phần vui mừng hớn hở nguyên nhân, tiên tổ ngự giá thân trinh, bác gái tọa chân chính vụ sảnh, hai lớn trưởng bối đều bệ buộn tối mày tối mặt, ma năng bộ phận kỹ thuật to to nhỏ nhỏ tất cả sự vụ tất cả thuộc về vị này hầu tước tiểu thư, trước mắt vẫn là hầu tước tiểu thư, một mình nắm giữ, lại bởi vì chiến lúc nghiên cứu khoa học, công nghiệp quân sự song trọng ưu tiên chính sách, ma năng bộ phận kỹ thuật gần nhất kinh phí phê duyệt đều hết sức sung túc, đối với thường xuyên có kinh người ý nghĩ dễ bẻ ý cả mà nói, cuộc sống như vậy quả thực là mộng ảo thời khắc. Nàng đã thoát cương sắp 2 tháng, hơn nữa nhìn bộ dáng sẽ còn tiếp tục thoát cương một hồi. Đại chấp chính quan hở tỷ nữ sĩ khi nhìn đến dạng này dễ bẻ ỉ cả về sau có lẽ sẽ đau đầu, nhưng ở nghiên cứu bộ môn công tác người lại vô cùng vui với thấy loại trạng thái này bộ trưởng, sở trưởng, bởi vì thoát cương trạng thái dễ bẻ ỉ cả luôn là có người thường khó đạt đến nhạy cảm đầu não. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, mấy cái nghiên cứu bộ môn tiến triển đều coi như không tệ, này quả thật là dựa vào nhân viên nghiên cứu nhóm chung nhau nỗ lực, nhưng dễ bẻ ỉ cả dẫn đội cũng là không thể bỏ qua. Công lao, dễ bẻ ỉ cả tiểu thư. Còn cùng những người khác một dạng túi đầu gửi lời chào, trên mặt mang theo nụ cười, hết thể chuẩn bị đầy đủ, tùy thời có thể dùng bắt đầu. Không tệ không tệ, dễ bẻ ỉ cả duy trì vui mừng hớn hở nụ cười, trực tiếp hướng đi trong phòng thí nghiệm cỡ lớn bình đài, tại cái kia bình chung quanh đài an trí lấy hàng loạt nhiều loại ma pháp trang bị, trên bình đài thì trưng bày một cái đường kính ước chừng 2m, bề rộng chừng 1 trượng, mặt ngoài có hàng loạt phù văn cùng tinh thể khảm nạm vật vòng kim loại hình dáng trang bị. Tiểu tổ thành viên nhóm dồn dập tụ lại tới, riêng phần mình đi tới công tác của mình vị trí. Vị kia hơi có chút tạ đính người cao nam sĩ một bên điều chỉnh thí nghiệm bình đài năng lượng cung ứng một bên theo miệng hỏi, dễ bẻ ỉ cả tiểu thư, ngài xem đến báo hôm nay. A, ngài nghĩ đến sớm tại báo chí trước đó liền đã biết tin tức a. Câu này vừa mới dứt lời, chung quanh ma đạo kỹ sư nhóm liền dồn dập tạm dừng ở trong tay động tác, cả đám đều lộ ra có phần cảm thấy hứng thú biểu lộ, hơi xích lại gần dựng lên lỗ tai, nhưng mà xem như trung tâm dễ bẻ ỉ cả lại sửng sốt một chút. A, ta không thấy a. Mã Dĩn tiên sinh, tin tức gì? Côn một mặt sớm biết như thế bộ dáng, hơi bất đắc dĩ giúp đỡ cầm dưới đầu. Ở bên nhắc nhở, liên quan tới xệ xỉ đế quốc. Ngài hẳn phải biết, Ác Vương quyền chung kết. Nha. Dễ bẻ ỉ cả lại phản ứng 2 giây mới đột nhiên kịp phản ứng, vỗ bàn tay một cái, đúng nga. Ta hôm qua lúc ăn cơm tối nghe hở tỷ bác gái nhắc lên. Nàng còn nói cái gì tới. Nhưng lúc đó ta đầy trong đầu đều là công thức, không có nhớ kỹ. Ngài. Hơi có tạ đính ma đạo kỹ sư Mạ Dĩn há to miệng, lại đột nhiên phát hiện không biết nên nói cái gì. Bản này hẳn là một cái không sai phòng làm việc khe hở chủ đề, nhưng mà người trong cuộc ngoài dự liệu phản ứng lại làm cho chủ đề trở nên lung túng. Hắn đành phải nói bóng nói gió nhắc nhở, chúng ta có lẽ chẳng mấy chốc sẽ xưng hâu ngài công chúa điện hạ. Dễ bẻ ỉ cả suy nghĩ một chút, lại phản ứng 2 giây. A, giống như đúng vậy a. Nàng cuối cùng tỉnh qua tương lai, cũng cuối cùng nhớ lại trước đó hở tỷ bác gái cùng chính mình giảng chính là một đống lớn liên quan tới một lần nữa học tập lễ nghi khóa, một lần nữa học tập ngữ pháp, lịch sử loại hình chủ đề, biểu lộ dần dần trở nên đặc sắc. Không có. Không ai quy định công chúa nhất định phải trùng tu lễ nghi khóa a. Dễ bẻ ỉ cả phảng phất lâm vào sợ hãi thỏ mở to hai mắt nhìn, vội vã cuống cuồng đối Mạ Dĩn nói. Ngươi là lệ sư lì tử tức chất tử, ngươi hiểu à? Cái này ngài hỏi ta cũng không biết ta. Mạ Dìn mặt mũi tràn đầy dở khóc dở cười, hắn đúng là này trong phòng thí nghiệm ngoại trừ dễ bẹ ý cả. Sẽ xí bên ngoài duy nhất cùng quý tộc huyết mạch dính dáng, nhưng mà này dính dáng cũng vẹn vẹn bởi vì hắn có cái chỗ chống tức thúc thúc mà thôi, lại trả lời như thế nào được sắp trở thành công chúa điện hạ dễ bẹ ý cả vấn đề. Nhưng mà nghĩ lại, cân nhắc đến vị này sẽ xì người thừa kế lúc trước đủ loại truyền ôn, cân nhắc đến nàng năm đó tại nam cảnh giới quý tộc bên trong cơ hồ là cái trò cười phong bình, đối phương tìm chính mình trưng cầu ý kiến vấn đề tựa hồ cũng không phải là không thể lý giải, đại khái là không cần trùng tu a. Dù sao quý tộc chế độ đã triệt để cải cách, đế quốc các hạng chế độ cờ hở NG định cũng đều là mới, cũ lễ nghi quý tộc chắc là không trọng yếu như vậy. Dễ bẹ ý ca lập tức nhẹ nhàng thở ra, vậy liền còn tốt. Mạ Dìn suy nghĩ một chút, lại bổ sung, nhưng cũng không cần trùng tu, mới khẳng định phải hiện học. Dễ bẹ ý ca. Nói thật, giờ khác này nàng kém chút liền hỏa cầu lớn đều dọa đi ra, là trong phòng thí nghiệm rất nhiều tinh vi thiết bị cao phí tổn cùng với cô mụ thiết truy trí nhớ để cho nàng tỉnh táo lại. Chúng ta không thảo luận cái này. Tương lai đế quốc công chúa mạnh mẽ cắt đứt chủ đề, phảng phất đà điểu đem đầu vùi vào hạt cắt bên trong, để cho chúng ta bắt đầu thí nghiệm đi. Ma đạo kỹ sư nhóm thấy được nàng như vậy phản ứng, dồn dập thức thời kết thúc chủ đề, bắt đầu phối hợp thành thạo vì tiếp xuống thí nghiệm làm lên chuẩn bị. Cứ việc theo xuyên vào khoang thuyền kỹ thuật dần dần ứng dụng, càng ngày càng nhiều xuyên vào khoang thuyền thiết bị đưa vào sử dụng, càng ngày càng nhiều tinh anh nhân viên nghiên cứu có thể tiến vào khởi nguyên phòng thí nghiệm cái này không gian nào tiến hành thí nghiệm, nhưng giả lập phòng thí nghiệm dù sao có mô phỏng cảm ứng cực hạn, trong thế giới hiện thực khảo thí vẫn là rất nhiều thí nghiệm hạng mục trung hậu kỳ thiết yếu khâu, nhất là dính đến phức tạp phù văn quy luật, hắc dương pháp thuật gây dựng lại loại hình chẳng phải vật lý hạng mục lúc, cái này thực tế khảo thí càng phi thường trọng yếu. Căn cứ kinh nghiệm, cái này hạng mục tại khởi nguyên trong phòng thí nghiệm là hiện thực sai lầm lớn nhất. Tại hạng mục tiểu tổ thành viên nhóm thành thạo phối hợp cùng với kỹ thuật dưới, trong phòng thí nghiệm bình đài mặt ngoài dần dần nổi lên phù văn ánh sáng nhạt, bình trung quanh đài đủ loại kiểm tra, khống chế, ghi chép trang bị cũng dồn dập sẵn sàng, mà ở vào trên bình đài hình cái vòng kim loại trang bị thì theo lấy ma lực tràn đầy hơi hơi rung động, đồng phát ra một loại vô cùng mỏng manh êm thai vang lên tiếng. Tốt, nguyên hình phản trọng lực vòng, tổng khảo thí số lần 627 lần, hiện thực lần thứ 12 khảo thí, dễ bẹ ỉ cả đứng tại bàn thí nghiệm bên cạnh, làm tất cả những thứ này sau khi bắt đầu, nét mặt của nàng đã trở nên nghiêm túc lên, cùng sử dụng thanh âm trầm ổn làm lấy chỉ thị, duy trì ma lực trạng, kiểm tra vòng thể. Phản trọng lực vòng đã bắt đầu vận hành, trước mắt phụ tải như người bình thường, phù văn quay nhiễu tại an toàn giá trị bên trong, cồn cấp tốc kiểm tra trước mắt trang bị theo dõi, cái gọi là trang bị theo dõi chính là thiết trí tại bình đài cạnh một khối lá thủy tinh, phiến, lá, tấm bị kiên cố trinh sát bẻ con cùng ma lực phản hồi pháp thuật hiệu quả, có thể quan sát được trên bàn thí nghiệm ma lực phân bố, cũng kịp thời cho thấy ma lực mất khống chế dấu hiệu, đã bắt đầu xuất hiện. Thăng lực rất bình ổn. Dễ bẹ ỉ ca nhìn chằm chằm trên bàn thí nghiệm tình huống, chậm rãi bung ra hạn chế khóa. Một tên thao tác viên lập tức hưởng ứng, vâng, bung ra hạn chế khóa. Thí nghiệm phía dưới bình đài phát ra một tiếng nhẹ nhàng cùn cụm âm thanh, sau đó mấy cái nguyên bản một mực cố định trụ cái kia kim loại vòng tròn khóa chặt trang bị liền từng chút một bị bung ra, cái kia mang theo phức tạp phù văn kim loại vòng tròn bắt đầu dần dần bay lên, mà tại kim loại vòng tròn phía dưới thì vẫn cố định vài gốc bền chắc dây kéo, dùng bảo đảm toàn bộ quá trình an toàn. Phản trọng lực vòng thăng lên đến phía trên bình đài khoảng nửa mét vị trí, cũng ở nơi đó ổn định lại. Nhưng mà trong phòng thí nghiệm mỗi người đều không có buông lỏng, ngược lại biểu lộ càng thêm nghiêm túc khẩn trương. Phiêu phù thuật có hiệu lực, phản trọng lực chàng đã ổn định, còn tiếp tục báo cáo tình huống, phù văn quấy nhiễu tại an toàn giá trị bên trong. Khảo thí sức chịu đựng. Vài gốc dây kéo bị dần dần nắm chặt, trên bình đài chống không phản trọng lực vòng hơi hơi trên dưới lưu động một tia, nhưng rất nhanh liền một lần nữa ổn định lại. Sức chịu đựng thêm đến 220 kg, vẫn ổn định. Trước duy trì cái này sức chịu đựng, Dễ Bẹ Ỉ Cạ vừa nói một bên kiểm tra một chút từng cái thiết bị trạng thái, tiếp xuống. Chúng ta thử để nó động một chút. Mạ Dìn, nằm ngang di chuyển, chú ý biên độ nhỏ một chút. Mạ Dìn. Leslie gật gật đầu, hơi khẽ hít một hơi, sau đó bắt đầu dị thường cẩn thận thông qua không phải tiếp xúc ma lực chàng khống chế lên phản trọng lực vòng bên trên khắc họa một bộ phận phù văn kết cấu, nếm thử thông qua cải biến phản trọng lực chàng phương hướng cùng với làm lại vòng tròn các nơi phụ tải phương thức tới thực hiện nó bình di. Phản trọng lực vòng phát ra một trận nhẹ nhàng vu vu, mặt ngoài phù văn một trận như nước chảy gần sóng, sau đó nó nhẹ nhàng run dậy một chút, bắt đầu hướng về một bên di chuyển. Dễ Bẹ Ỉ Cạ mở to hai mắt, cơ hồ muốn ngừng thở mà nhìn xem tất cả những thứ này. Một giây sau, vòng tròn mặt ngoài đột nhiên một trận cường quang lấp lánh, toàn bộ kim loại kết cấu đang rung động kịch liệt bên trong phát ra một trận chói tai rít lên, ngay sau đó liền đột nhiên hướng lên một thăng. Ba ba. Liên tục mấy tiếng nổ đùng, dùng cho đem dây kéo cùng vòng tròn nối liền cùng một chỗ ngóc nối dồn dập đứt gãy, phản trọng lực vòng tại một trận mãnh liệt chớp lóe bên trong vọt mạnh hướng trần nhà, phanh một tiếng vang thật lớn về sau chặt chẽ vững vàng đục vào. Dễ Bẹ Ỉ Cạ tại vòng tròn mất khống chế trong nháy mắt liền kịp phản ứng, một bàn tay đập vào bàn thí nghiệm cạnh khẩn cấp dừng lại cái nút bên trên, cắt đứt vòng tròn ma lực tràn cung ứng. Nhưng mà hết thể thực đang phát sinh quá nhanh, vòng tròn kia đã đụng phải trần nhà, mặc dù năng lượng cung ứng gián đoạn, vòng tròn mặt ngoài phù văn dồn dập ảm đạm xuống, nó cũng không có đến rơi xuống. Nó đã khảm tiến vào. Trong phòng thí nghiệm đến rơi xuống một mảnh cho bụi, một đám ma đạo kỹ sư chật vật không chịu nổi né tránh từ trên trời giáng xuống rơi xuống vật, chờ đến thật vất vả hết thể đều kết thúc về sau, đám này đầy bụi đất người mới một lần nữa trở lại bàn thí nghiệm bên cạnh, ngẩng đầu sững sờ nhìn lên trần nhà bên trên khảm nạm phản trọng lực vòng. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Thật lâu, Cồn Bà mới nhỏ giọng đánh vỡ yên lặng, ít nhất chúng ta bây giờ biết thứ này quá tải về sau cực hạn thăng lực rất lớn, mặc dù chỉ có thể duy trì trong nháy mắt. Chúng ta có lẽ nên thay đổi càng bền chắc điểm móc nối cùng dây kéo. Mã Dĩn ở bên cạnh nói bổ sung. Một cái chỉ có thể thẳng tắp bay lượn trang bị căn bản không phát huy được tác dụng nha. Một trợ lý nghiên cứu viên nhỏ giọng thầm thì dâng lên, nhưng bởi vì trong phòng thí nghiệm bản thân liền hết sức yên tĩnh, tất cả mọi người nghe được nàng nói thầm. Có lẽ hay là nên thử xem ta ngay từ đầu phương án, Dễ Bệ ỉ cả suy nghĩ một chút, xoa cằm nói nói, một bên bay một bên hướng phía sau phóng ra hỏa cầu lớn, mặc dù chậm điểm, tiêu hao cũng lớn một chút. Cô lập tức ra cả người toát mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian khuyên can, ngài cái phương án này so phản trọng lực vòng mất khống chế nguy hiểm hơn, mà lại hở tỷ nữ sĩ chỉ sợ sẽ không đồng ý. Bác gái nàng cũng không phải bộ môn kỹ thuật. Được à, Dễ Bệ ỉ cả nói đến một nửa liền túi hạ đầu, thở dài, dọn dẹp một chút nơi này đi, nắm tư liệu cái gì chỉnh lý tốt. Chúng ta nghiên cứu thêm một chút đến cùng là cái nào xảy ra vấn đề. Mặt khác mọi người sau khi trở về cũng muốn nghĩ còn có hay không khác an toàn một điểm thay thế phương án. Sau khi nói xong nàng mới ngẩng đầu, lại nhìn trên nóc nhà khảm nạm vòng kim loại liếc mắt. Cổn, ngươi một sẽ nghĩ biện pháp đem nó cho móc xuống tới. Mặt khác người nào cùng ta cùng đi chuyến trên lầu. Đi cùng các mẹo đại sư nói một chút lần này cũng không có nổ tung. Không ai a. Được á vậy tự ta đi. Chương 662, thời đại biến. Từ Đông tuyến tin tức thắng lợi truyền đến đã qua mấy ngày. Tại tin tức truyền lại con đường tương đối phát triển nam cảnh địa khu, càng ngày càng nhiều tin tức đang ở thành thị cùng nông thôn ở giữa truyền bá ra. Tại đầu đường cuối ngõ, tại tiểu quán bài thất, cơ hồ tất cả mọi người tại sốt ruột thảo luận lấy gần nhất những cái kia kinh người mà kích động nhân tâm tin tức, thảo luận Ars Vương thất quá khứ cùng với sệ sỉ tương lai của đế quốc. Ở trên vùng đất này, cho dù là nhất bình thường nhất thị dân cũng sẽ ở lời tương tự để bên trong phát biểu một thoáng giải thích của mình, dù cho này kiến giải lại hài hước cùng nông cạn cũng giống như vậy. Ban thạch thành, thương nhân khu một gian trong tiểu quán, sáng ngời ma tinh thạch đèn xua tán đi đang lúc hoàng hôn tối tăm. Quầy ba trên kệ trưng bày từng dãy bình rượu bị sáng bóng lập lòe phát sáng, trong bình tiểu dịch tại ánh đèn chiếu rọi hiện ra hào quang mê hoặc, một đài hình chữ nhật phảng phất ngăn tủ nhỏ máy móc bị đặt ở quầy ba bên cạnh, nhỏ máy móc bên trong đang truyền ra nam cảnh người yêu thích nông thôn điệu hát dân gian, tiết tấu đơn giản, tươi đẹp vui sướng. Một đạo ánh đèn chiếu xạ tại nhỏ máy móc đỉnh chóp minh bài bên trên, cụ việc nhà thông công ty chữ tại đồng thau minh bài mặt ngoài lập lòe phát sáng. Một người mặc đồ lao động nam nhân ngồi tại quầy ba trước, hắn tiếp nhận tiểu bảo đưa tới bia chén, hơi hơi giơ lên, làm lúc tan việc cả ly. "Tiểu xem gần nhất báo chí rồi hả?" Một cái hình thể cao gầy nam tử ngồi ở bên cạnh, thuận miệng nói nói, vương thất xem như đi chấm dứt, liền quốc vương đều chủ động thoái vị. Tất nhiên, Thương Đức Ôn tiên sinh không phải đã nói sao, vương quyền đã xong, một trận đánh xuống, vương quốc các nơi đều không chịu được nổi, nếu không phải chúng ta nam cảnh quân đội cứu viện, phía bắc chỉ sợ muốn toàn xong đời, vương thất đã khống chế không nổi thế cục, không gây dựng lại còn có thể thế nào. Cũng là, trên báo chí nói Bình Nguyên Thánh Linh Đông Bộ đều triệt để biến thành phế tích, nếu như không phải sẽ xỉ quân đoàn kịp thời phong tỏa đường sông, Tây Bộ chỉ sợ cũng không bảo vệ nổi tới. Hướng gỗ vần, sẽ gì gửi lời chào, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gọi hắn bệ hạ. An mặc đồ lao động nam nhân nở nụ cười, cơ cái chén trong tay, thật đúng là không tệ, hắn có thể so sánh quốc vương tốt hơn nhiều. Lại nói quốc vương là ai nhỉ? Vừa thoái vị chính là Mẹo, nhưng ta đoán ngươi muốn nói là Không Lãng Tư Tây. Ngược lại không khác nhau nhiều lắm, chúng ta cũng không nhận ra. Hai người nở nụ cười, tựa hồ không có người làm Ars Vương quyền chung kết thấy tiếc nuối. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, nam cảnh người đều cũng không quan tâm bọn hắn quốc vương. Này mảnh bị vứt bỏ đất đai theo một thế kỷ trước ngay tại tự sinh tự diệt, đối với cái kia xa xôi thánh xù nhỉ cùng với bạch ngân lâu đài, rất nhiều nam cảnh người thậm chí sẽ đem hắn xem như chuyện xưa một bộ phận đối đãi. Dân chúng bình thường liền là như vậy thực tế. Nhưng mà cũng không là tất cả mọi người ý nghĩ đều sẽ một dạng, một tiếng chén rượu tầng tầng đụng trên bàn tiếng động đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, nhường quay ba phụ cận vài đôi ánh mắt đều chuyển tới. Ta liền nghĩ mãi mà không rõ. Một cái miệng đầy phun mùi rượu, râu ria sồm soàm nam nhân ở nơi đó ục cục thì thầm, nhưng lẩm bẩm thanh âm lớn chúng quanh đều có thể nghe thấy. Hắn không là công tước sao? Công tước? Công tước làm sao lại đột nhiên làm quốc vương? Công tước không thể làm quốc vương. Ha ha, bùa ập, ngươi lại uống say, có người quen tại phía sau hô nói, ngươi là theo buổi sáng liền ngâm mình ở nơi này à? Lại có người khác ở cái kia hán tử say bên cạnh nhắc nhở, không phải quốc vương, phải gọi hoàng đế bệ hạ, quốc vương, cái danh xưng này đã không có. Hoàng đế cũng giống vậy. Hoàng đế? Còn có chính vụ sảnh cùng hiến pháp, đều là một đống để cho người ta làm. Làm không rõ ràng đồ vật, hán tử say loạn trà loạn choạng mà đứng lên, hất ra vài đôi mong muốn đỡ tay. Lão đảo đi qua quầy ba, nói cái gì khắp nơi đều là máy mới lại, gặp quỷ máy mới lại. Lắc qua lắc lại nam nhân đi qua qua nói, đột nhiên tại quầy ba bên cạnh bộ kia đang thả ra nông thôn dân giao nhỏ máy móc bên cạnh ngừng lại, say khướt con mắt dạo qua một vòng, đột nhiên liền hiện ra nộ khí. Ngươi cái này, ồn ào đồ vật, ngươi hủy công việc của ta. Hắn hùng hùng hổ hổ, đột nhiên liền nâng lên một cước, hướng phía máy móc đặt tới, mà ở hắn nhấc chân trước đó, đằng sau quầy ba mặt tiểu bảo đã giơ tay lên, người sau trên cổ tay ma đạo trang bị ánh sáng nhạt lóe lên. Một đoàn bốc lên hàn khí khối băng liền nện ở cái kia hán tử say trên mặt, đem hắn đập ngửa mặt ngã lật. Hai bảo vệ đi lên trước, quăng lên còn tại ồn ào hán tử say, chuẩn bị đem hắn kéo tới ngoài cửa, nhưng tiểu bảo gọi lại bảo an, cũng đi vào cái kia hán tử say trước mặt, đưa tay từ đối phương trong túi lấy ra một cái tiền đồng tới. Hiện chế khối băng, một cái đồng tệ. Tiểu Bảo tại hán tử say trước mắt lung lay trên tay mình dùng để chế khối băng cùng nhóm lửa ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối, xác nhận đối mới gật đầu về sau mới đứng dậy rời đi. Hán tử say bị kéo đi, nho nhỏ rối loạn chỉ là cái không có ý nghĩa nhạt đệm, mọi người tiếp tục nên uống rượu, nên nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm, có người không quen thuộc hỏi thăm về cái kia hán tử say lai lịch, liền có người mở miệng nói rõ lý do, cái kia Bộ là cái người ngâm thơ rong, kỳ thật liền là cái sức sẹo phong cầm tay, nguyên bản liền không có nhiều người nghe hắn những cái kia tạp âm, hiện tại lại không người. Hắn đi nhà máy lăn lộn mấy ngày, bởi vì trộm đồ bị khai trừ, lại không muốn đi chân thật làm chút gì, hiện tại à. Ta nhìn hắn sợ là năm chính mình đàn đều bán. Người ngâm thơ rong. Chắc không được hắn cảm thấy là cụ thả âm cơ đập bát ăn cơm của hắn. Há lại chỉ có từng đó là thả âm cơ, lúc trước hắn còn trách sai lầm báo chí cùng mặt online phát thanh, thậm chí trách tội qua cờ tướng cùng đội bóng đá. Nói đều là bởi vì những vật này hấp dẫn mọi người lực chú ý, mới khiến cho mọi người cũng không nguyện ý tại quảng trường bên trên nghe chuyện xưa của hắn cùng diễn đấu. Xem ra này nho nhỏ nhạc đệm đưa tới mọi người lúc rảnh rỗi một phen thảo luận, nghe chung quanh tiếng thảo luận, bày ba chiếc đồ lao động nam nhân xoay đầu lại, nhìn bên cạnh mình nam tử cao gầy liếc mắt, nói đến, ta nhớ được ngươi cũng là người ngâm thơ rong đi, hiện tại ngươi đều không đi đầu đường biểu diễn, ngươi có thể hay không cũng trách này máy móc đập chén cơm của ngươi. Nam tử cao gầy nhìn một chút quầy ba bên cạnh nhỏ máy móc, lại nhìn một chút bằng hữu của mình, đột nhiên có chút đắc ý nở nụ cười. Ngươi nghe này máy móc bên trong thanh âm quen thuộc không? Hắn đắc ý cười, thấy lao bằng hưu giật mình biểu lộ, nụ cười của hắn càng thêm sáng lạ, này chính là ta ghi chép. Ân, mặc dù chỉ ghi chép trong đó hai bài. Trung quanh không ít người nghe được bên này nói chuyện với nhau, mấy người không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, thấy ma đạo máy móc bên trong người sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, loại cảm giác này mặc kệ lúc nào đều là mới lạ thú vị, mà thu hoạch không ít kinh ngạc ánh mắt cao gầy nam nhân thì cẩn thận cười, bổ sung nói ra, bất quá so với diễn tấu đến, ta quả nhiên vẫn là càng ưa thích kể chuyện xưa. Cho nên qua trận ta dự định đi cả dồn thành mặt online phát thanh cục thử xem. Bên kia giống như tại chiêu mộ am hiểu kể chuyện xưa người đi làm tiết mục mới. Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến đi chung quanh đài, một cái mới chủ đề tiêu điểm rõ ràng ở nơi đó xuất hiện, nhưng ở cách quầy ba khá xa một chỗ ngóc ngách bên trong, một tên người khoác cũ bảo, gầy gò tái nhợt, màu nâu tóc ngắn hỗn độn nam tử nhưng vẫn là lặng lặng mà ngồi tại trên vị trí của mình, tựa hồ đối với cái quán ban này bên trong phát sinh sự tình cùng với những người chung quanh thảo luận đều không có hứng thú. Tại đây gầy gò tái nhợt nam tử trước mặt, một tấm làm kỳ báo chí đang lặng lặng trải ra trên bàn, hắn ánh mắt tại trên báo chí chậm rãi di động tới, tập trung tại bên trong một cái trang địa. Căn cứ sơ bộ điều tra, vạn vật trung vong hội chế tạo tràng tai nạn này nguyên tại bọn hắn đánh cắp thần linh lực lượng, mà bị sệ sĩ quân đoàn cùng hải yêu đồng minh liên hợp tiêu diệt tà ác tạo vật, bản thể tựa hồ là vạn vật cuối cùng vong giáo đồ dùng thủ đoạn nào đó chế tạo ra thần linh hàng nhái. Cái này hàng nhái lực lượng nguồn gốc từ tại đã ngã xuống tự nhiên chi thần. Tự nhiên chi thần, tức là giờ y đã từng tín ngưỡng thần linh, có chứng cứ cho thấy, vị này thần linh ngã xuống phát sinh ở 3000 năm trước. Gầy gò tái nhợt nam tử trung niên xem xong trên báo chí nội dung, đột nhiên nhẹ giọng thở dài, dạng này nội dung lại bị khắc ở trên báo chí, mặc cho những cái kia vừa mới biết chữ không bao lâu bình dân tùy ý thảo luận. Chẳng lẽ chúng ta sai liền sai tại đây bên trong? Không có người nghe được hắn này tiếng trầm thấp cảm thán, gầy gò tái nhợt người trung niên sau khi nói xong, liền lặng yên không một tiếng động đứng dậy, hắn nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay chỉ, một sợi ngọn lửa liền đột nhiên lăng không giấy lên, trong chớp mắt đốt rủi trên bàn báo chí. Nhìn xem trên bàn cho tàn, hơi xuất thần sau một lát, hắn mới quay người trực tiếp hướng đi quán ba cửa chính. Đẩy cửa rời đi. Bàn thạch thành A. Không nghĩ tới nơi này cũng có thể trở nên như thế phồn hoa. Đi tại đây tòa nam cảnh cửa ra vào thành thị đầu đường, nhìn xem chung quanh cao lớn mới tinh kiến trúc cùng rộng lớn chỉnh tề đường đi, người trung niên không nhịn được nói thầm. Sau đó hắn liền chú ý đến chung quanh người đi đường đột nhiên tứ tán chạy đi, mà một đoàn thân mặc màu đen chế phục, trang bị vũ khí cùng hộ thuẫn trang bị đội trị an thành viên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phụ cận từng cái đầu đường, cũng hướng phía bên này nhanh chóng tụ lại tới. Gầy gò tái nhợt nam tử phản ứng đầu tiên là đưa tay sờ về phía bên hông, nơi đó đeo một thanh phòng thân đoạn kiếm, nhưng ở chú ý tới đội trị an thành viên số lượng cùng với bọn hắn vũ khí trong tay trang bị về sau, hắn sáng suốt ngừng lại. Một tên thân hình cao lớn quan trị an động thân đi ra, ngưng tụ ma pháp hộ thuẫn tại vị này quan trị an bên người lóng lánh ánh sáng nhạt, tiên sinh, bỏ vũ khí xuống, nắm tay nâng qua đỉnh đầu. Ngươi bởi vì trái với siêu phàm giả quản chế dự luật bị bắt. Tại cao giọng thông cáo đồng thời, tên này quan trị an cũng xuất phát từ nghề nghiệp bản năng cấp tốc đánh giá nam nhân ở trước mắt liếc mắt. An mặc tiểu dáng cổ xưa truyền thống ngắn bảo, dây buộc thức vải đai lưng, thủ công may dày, ngắn bảo phía dưới tựa hồ là rộng rãi chân mặc quần. Một cái rõ ràng người xứ khác, mà lại hẳn là vừa tới Nam Cảnh không lâu. Tại Nam Cảnh, lao động công cụ cùng lao động phương thức thay đổi đã khiến cho các mặt biến hóa, bởi vì các loại máy móc thiết bị an toàn kỹ thuật nhu cầu, bởi vì nhà máy an mặc quy tắc, thu nhỏ miệng lại, nhẹ nhàng, dễ dàng chuyển động, mỹ quan thực dụng kiểu mới quần áo và trang sức đã dần dần thành là chủ lưu, các loại trường bào ngắn bảo, rộng rãi chân quần, viền rộng tay áo dài cùng với có được dây buộc thức đai lưng áo khoác đều tại dần dần bị thu thân lễ phục cùng nhẹ nhàng đồ lao động. Cùng với loại này quần áo và trang sức thường ngày biến chủng thay thế, cứ việc có học giả cho rằng này loại máy móc quyết định người biến hóa là một loại trói buộc, là truyền thống tập tục rút lui, nhưng không thể phủ nhận là Nam Cảnh 90% ngựa y lao động đều đang tiếp thụ biến hóa như thế, mà như cũ duy trì quen cũ quần áo ăn mặc người, hoặc là tương đối thủ cựu người, hoặc là người xứ khác. Tại chỗ ngồi này tại nam cảnh cửa ra vào thành lũy trong thành thị, người sau tỷ lệ càng cao. Bị đội trị an thành viên vây người trung niên rõ ràng vẫn ở vào kinh ngạc cùng ngoài ý muốn bên trong, nhưng hắn vẫn là hiểu quan trị an ý tứ, nắm bên hông đoàn kiếm cùng gậy ngắn tởi xuống để dưới đất, cũng đem tay nâng qua đỉnh đầu. Quan trị an gật gật đầu, rất tốt, tiên sinh, tích cực phối hợp là cái khởi đầu tốt, tên của ngươi. Người trung niên cảnh giác quan sát đến chung quanh đội trị an thành viên, hắn trầm mặc 2 giây, nhưng cuối cùng vẫn là phối hợp mở miệng nói, "Bù, bù, hoẹn bèo, bù bù tiên sinh." Người trung niên ra mặt hơi hơi run một cái, "Không, là bù, hoẹn bèo, chỉ có một cái bù." Quan trị an vẫn duy trì lấy một mặt nghiêm túc, "Được rồi, hoẹn bèo tiên sinh, ngươi tiếp xuống cần theo chúng ta đi một chuyến, có hay không có thể được phóng thích quyết định bởi tại biểu hiện của ngươi. Các ngươi tại sao muốn bắt ta?" Người trung niên cuối cùng nhịn không được nói nói, "Ta không có thương tổn đến bất kỳ. Chúng ta kiểm chắc đến chưa trải qua trao quyền thi pháp hành vi." Quan trị an nhìn chằm chằm bù nói nói, "Thời đại biến, hoẹn bèo tiên sinh, ngươi thi pháp giấy phép đâu?" Bù ngây ngẩn cả người. "Thi pháp giấy phép? Đó là vật gì?" Quan trị an nhún nhún vai, "Được a, vậy xem ra ngươi vẫn là lén qua tiền đến. Lần này, ngươi chỉ sợ thật muốn bị giam lại." Bù khỏe mắt run một cái, nhưng ở ngắn ngủi lưỡng lự suy nghĩ về sau, hắn sau cùng thở dài. "Chuyện cho tới bây giờ cũng không quan trọng." Hắn thở dài, "Tùy ý đi, ta sẽ không phản kháng." Chương 663, cảnh còn người mất. Đông cảnh, cắt trắng đổi núi địa khu. Một nhánh công trình đội ngũ theo mấy ngày trước ban một đoàn tàu đã tới này tòa khu mỏ quặng, từng bị phá hủy quặng mỏ công trình giờ phút này đang tiếp thụ trùng kiến, cắt trắng đổi núi đắm chìm trong một mảnh bận rộn có thứ tự bầu không khí bên trong, lên làm lại chuẩn bị, công trình xa chiếc, thi công hệ thống cùng với cách ly lưới khắp nơi đều là, mà tại hết thảy thi công trong khu vực, có một chỗ đặc thù nhất. Ở vào sông Bạch Thủy phụ cận, quy mô khổng lồ thần vẫn hô trời. Nhân tạo chi thần ngã xuống chỗ, to lớn hố trời đã bị sệ sĩ quân đoàn nghiêm mật giám sát dâng lên, mấy cái tạm thời tháp canh cùng công sự phòng ngự tại rìa giám sát này tòa trong hố lớn bên ngoài tất cả động tĩnh, mà tại đáy hố tàn xương phụ cận đã dựng lên một tòa mô hình nhỏ nghiên cứu đứng. Cái kia kẻ đáng sợ tạo chi thần giờ phút này chỉ còn lại một bức tàn khuyết không đầy đủ khung xương, vạn mẹo biến dị xương cốt mảnh vỡ dùng làm người sinh ra sợ hãi tư thái đứng lặng ở trên mặt đất, cũng có một số nhỏ bị vùi lấp tại đáy hố đá vụn bùn đất ở giữa, lại có hàng loạt máu thịt còn sót lại vật tàn mát tại phụ cận. Những cái kia tiết độc sinh vật tổ chức liền phảng phất vẫn còn sót lại một tia sinh cơ, đến nay vẫn duy trì lấy một chút hoạt tính, không hề đứt đoạn tản mát ra mãnh liệt ma lực phản ứng. Này chút không thể tưởng tượng nổi còn sót lại vật không hề nghi ngờ là quý giá nghiên cứu hàng mẫu. Tại mấy tên học đồ cùng binh sĩ, sĩ quan cùng đi, Tịch Mạn chậm rãi hành tẩu tại những cái kia to lớn xương cốt tàn phiến ở giữa, lao dở ỉ hai tay chắp ở sau lưng, lưng eo hơi hơi cong lưng, ánh mắt tại phụ cận những cái kia làm người bất an hài cốt bên trên quét qua, một chút bộ khung kim loại chống đỡ lấy này chút lung lay sắp đổ khung xương. Tại bộ khung kim loại phân chia ra tới mấy cái khu vực, một chút cắm trên mặt đất bảng hiệu ghi chú như là đã lấy mẫu, chưa lấy mẫu, đã thanh lý. Loại hình chữ. Tịch Mạn dừng bước, lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt xương cốt kết cấu, một chút còn sót lại máu thịt tại những cái kia xương cốt ở giữa chậm rãi ngọ ngoại, phát ra một loại nào đó ác tâm thanh âm rất nhỏ, cũng thỉnh thoảng lâm vào run rẩy, liền phảng phất bộ phận này sinh vật tổ chức vẫn tại trải qua lấy lúc chiến đấu huyên đau nhức. Những vật này đến bây giờ còn sẽ run rẩy, một tên đi theo sĩ quan nhịn không được thấp giọng nói nói, thật sự là đáng sợ tạo vật. Lam Vĩ đầm lầy than lằn cái đuôi đang bị cắt đi một tuần sau vẫn sẽ run rẩy, thậm chí sẽ bật lên, đại tự nhiên nguyên bản liền tạo nên này chút không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh kỳ quan, bản thân nó cũng không hiếm lạ. Tịch Mạn thuận miệng nói nói, trước mắt thứ này sở dĩ đáng sợ, chỉ bất quá bởi vì nó phá lệ khổng lồ thôi. Sau đó hắn chuyển hướng mình học đồ, thu thập vị trí này hàng mẫu, nơi này nên tới gần thần kinh của nó trung tâm, có lẽ nơi này còn sót lại hàng mẫu có thể nói cho chúng ta biết nó đến cùng có hay không trùng khu thần kinh dạng này kết cấu. Mấy cái học đồ đánh bạo tới gần những cái kia vẫn tại run rẩy cùng nhúc nhích máu thịt, khởi động riêng phần mình mang theo cắt chém công cụ, dùng cắt kiếm, cắt chém trùng sáng, cùng với công suất lớn cơ mảnh, này chút cường lực đáng tin công cụ là nhân viên nghiên cứu khoa học tốt đồng bạn, kèm theo từng đợt chói tai tiếng ồn, thu thập mẫu vị trí tia lửa vang khắp nơi. Cái kia nhìn như mềm mại máu thịt cùng yếu ớt xương cốt trên thực tế cường độ cao đáng sợ, nếu như không cần một chút chuyên nghiệp công cụ, căn bản là cắt không ra. Một trận sàn sạt bò tiếng theo phụ cận truyền đến, gián biển hình dáng tỉ chắp tay đi vào Tịch Mạn đám người bên cạnh, vị này Hải Yêu tiểu thư ngẩng đầu, nhìn xem giờ y đám học đồ thu thập hàng mẫu hiện trường, khẽ mở bờ môi, nước miếng chảy đầy đất. Sau đó nàng liền bình luận dâng lên, ta nói với các người, vị trí này cảm giác tốt nhất, là này trồng chất nhân tạo trên thịt khó được có nhai sức lực bộ phận, còn không tê răng. Tịch Mạn bên người sĩ quan lập tức một mặt cổ quái, có chút bất đắc dĩ nói ra, tỷ tiểu thư, không phải đã nói rồi không muốn tại chưa thu thập mẫu khu vực ăn uống sao? Mặc dù thượng cấp đã phê chỉ thị, đồng ý ngài tại đây bên trong ăn uống, nhưng ít ra không muốn quấy nhiễu nghiên cứu của chúng ta công tác. Tỷ lập tức khoát tay, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, ta liền nếm không có ý nghĩa một điểm nhỏ, khẳng định không ảnh hưởng công tác của các ngươi, đúng không Tịch Mạn? Chỉ cần ngươi không làm chúng ta mặt ăn uống là được, nào sẽ đối ta đám học đồ tâm lý khỏe mạnh có hại hại. Tịch Mạn nhìn cái này biển sâu cá ướp muối lên mắt, ngay sau đó liền quay đầu trở lại, tiếp tục xuất thần nhìn chăm chú lấy những cái kia to lớn xương cốt cùng run rẩy núp nhích sinh vật tổ chức. Thật rất khó tưởng tượng, bọn hắn đến cùng làm sao tạo ra cái này. Chúng ta tìm được đầu này cự lộc ban đầu xuất hiện địa phương, cũng tại lâu đài sỏ lỉn khu vực phía tây phát hiện quy mô khổng lồ khe nứt cùng hang động, chúng nó thông hướng sâu dưới lòng đất, nơi đó tựa hồ tồn tại một cái cổ lão lòng đất khu kiến trúc, con quái vật này hẳn là từ nơi đó đi vào mặt đất, đi theo sĩ quan nói nói, nhưng dưới mặt đất tình huống quá phức tạp nguy hiểm, trong lúc nhất thời vô phương tiếp tục thăm dò. Ít Mạn trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu nói ra. Vạn vật trung vong hội xào huyệt đúng là vị ở dưới đất, nhưng đó là cái so ngẫu nghịch cứ điểm còn cổ lão hơn phức tạp địa phương, các ngươi không có tùy tiện thăm dò là đúng. Làm đã từng vạn vật trung vong hội một thành viên, hắn kỳ thật biết này tòa dưới mặt đất công trình tồn tại, nhưng cũng vẹn vẹn biết nó tồn tại mà thôi. Cái kia mảnh thần bí lòng đất khu kiến trúc là cổ đại sản phẩm, thời đại có lẽ cùng ngẫu nghịch cứ điểm một dạng cổ lão, nhưng lại không người nào biết nó chân chính lai lịch cùng tác dụng. Vạn vật cuối cùng vòng các giáo đồ tại nó bên trong cấu trúc phức tạp dây leo nệm được, dùng liên thông các cái khu vực, khống chế thông hướng mặt đất lối đi. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn ở cung điện dưới lòng đất bên trong thiết trí vô số bẫy dập cùng cửa ngầm, dùng chống cự có thể đến xâm lấn. Mà hết thảy này đều cùng tiến vào lăng mộ ma pháp bí triệu một dạng, là thường xuyên biến hóa. Lòng đất đó công trình có lẽ đã tại cự lộc thất khống chi sau gặp nghiêm trọng phá hư, nhưng khẳng định còn có hàng loạt cơ quan bẫy dập còn sót lại xuống tới. Ít Mạn đã rời đi vạn vật trung vong hội quá lâu, hắn nắm giữ tình báo sớm đã quá hạn, bởi vậy căn bản không dám mang theo người đi thăm dò nơi đó. Nắm tình báo tương quan báo cáo đi, phương diện này sự tình không nên do chúng ta quyết định. Đi theo sĩ quan túi lầu xuống. Vâng, Ít Mạn đại sư. Jenny hơi khẽ nâng lên đầu, che nắng mũ rộng xuôi theo che chắn lấy giữa chưa tả hữu quá mãnh liệt ánh nắng, gió nhẹ thổi tới, để cho nàng sợi tóc màu trắng bên thai bờ nâng lên. Ở ngoài sáng thiên quan dưới, thánh sú nhỉ cổ điện trang nghiêm tường thành cùng tháp lâu tại trong tầm mắt của nàng chiếu sáng rạng rỡ, tung bay cờ xí tại đầu tường bay lượn, uy vũ binh sĩ đứng lặng tại trên cương vị, xưa cũ mà giàu có ả phong tình đường đi dưới ánh mặt trời kéo dài vươn đi ra, hai bên đường phố là cổ xưa so lẹ căn phòng, trên đường phố là đi sắt thông thông người đi đường. Tòa thành thị này cùng nàng năm đó rời đi thời điểm so ra tựa hồ không có quá đại biến hóa, nhưng lại tựa hồ biến rất nhiều, một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác xông lên đầu, nhường vị này sẽ xỉ thủ tịch phù văn sư ánh mắt khó tránh khỏi phức tạp. Một tên đi theo sĩ quan đi vào rèn nỉ bên cạnh, nghiêm hành lễ, rèn nỉ đại sư, ngài muốn trực tiếp đi tới Bạch Ngân lâu đài đưa tin sao? Tại CC, hết thảy thâm niên kỹ thuật nhà nghiên cứu cùng đại công tượng đều có đại sư xưng hào, mà rèn nỉ càng là sớm nhất thu hoạch được cái danh xưng này người một trong. Ta nghĩ đi trước một chỗ, rèn nỉ nhìn về phía vị này có được kỵ sĩ huy hiệu sĩ quan, ôn hòa mỉm cười, ngài trước mang theo những người khác đi thành bảo đi. Vâng, đại sư, ta cái này an bài ngài hộ vệ đội ngũ. Rèn nỉ ngơ ngác một chút, sau đó vô ý thức khoát tay, hộ vệ? Không cần. Ta quen thuộc tình huống nơi này, chính ta đến liền tốt. Sĩ quan lộ ra một tia khó xử vẻ mặt, đại sư, đây là thượng cấp mệnh lệnh, tòa thành thị này còn chưa giải trừ trạng thái đặc thù, ngài tại nơi này hành động đều cần quân đội bảo hộ. Jenny nhìn một chút vị này bồi tiếp chính mình một đường theo nam cảnh đi vào vương đô kỵ sĩ tiên sinh, trời sinh tính muội không thích cho người ta thêm phiền phức tính cách để cho nàng không có kiên duy trì ý kiến của mình, nàng nhẹ gật đầu, cái kia, liên vất vả các ngươi, kỵ sĩ tiên sinh. Mấy phút sau, hai chiếc treo xe sĩ huy hiệu màu đen ma đạo xe rời đi thánh Suni Nam Thành. Dọc theo ủng đã mấy trăm năm lịch sử thiết thập tự đường phố, hướng về nội thành pháp sư khu vực chạy tới. Ngoài cửa sổ xe, cổ xưa loang lổ dân cư không ngừng lui về phía sau, bánh xe nghiền ép lấy không lắm bằng phẳng đường đá nhỏ mặt, chuyển đến một chút sóc này phảng phất cũng tại khuấy động rèn nhì cái kia khó mà trầm tĩnh suy nghĩ, nàng tựa ở cửa sổ bên cạnh, ánh mắt theo cỗ xe tiến lên mà chậm rãi quét qua những cái kia quen thuộc đường phố, kiến trúc, quét qua những cái kia lờ mờ còn có chút ấn tượng đám người. Người đi trên đường phố số lượng so trong trí nhớ muốn thiếu, bọn hắn vẫn ăn mặc may có miếng vá, màu sắc đơn điệu vải bố giáp áo, trước khi đi vội vàng khuôn mặt chết lặng, thỉnh thoảng có người tại đường phố xó xỉnh bên trong dừng lại, hướng phía ma đạo xe phương hướng rỗi cổ há hốc mồm sững sờ xem bên trên hai mắt, nhưng rất nhanh liền sẽ kính sợ mà túi thấp đầu, phảng phất không dám cùng này chút dùng sắt thép liều hợp lại ma pháp quái thú đối mặt giống như. Khu bình dân đường đi hết sức hẹp, mặc dù người đi đường không nhiều cũng sẽ xuất hiện hỗn loạn, lái xe cơ công sĩ tình cờ vang lên xe địch, liền sẽ có rất nhiều người qua đường rụt cổ lại đến gặp cả lưng, bọn hắn đối này phát ra tiếng vang kỳ quái sắt thép máy móc túi đầu thăm hỏi, đến mức có ít người thậm chí quên nên nhường đường, binh sĩ không thể không theo cửa sổ xe thò đầu ra, cao giọng nhắc nhở người qua đường tránh né. Vì phòng ngừa làm bị thương người qua đường, lái xe vô cùng chậm, một chút tiểu hài tử tò mò tới gần ma đạo xe, tại ven đường đối này chút máy móc chỉ trỏ, nhưng rất nhanh liền bị đại nhân đánh bật hai, níu lấy lô thai kéo đi về nhà. Mặc dù chúng ta vào thành đã có nửa tháng, nhưng mọi người vẫn là hết sức không thích hướng này chút mới sự vật, một tên ngồi tại rèn ní bên cạnh nữ tính ma năng chiến đấu binh mang theo lấy xấu hổ nói ra, nàng là theo quân đoàn thứ nhất lên phía bắc cũng tiếp quản thánh xu ní binh sĩ một trong, giờ phút này bị sắp xếp rèn ní hộ vệ, một phương diện tiếp thân bảo hộ rèn ní, một phương diện làm những binh lính khác dẫn đường, tình huống bây giờ đã tốt hơn nhiều. Ngày thứ nhất thời điểm thậm chí có bình dân đối ma đạo dưới xe quỷ đi hôn lễ. Jenny nhẹ giọng thở dài, cái này cần cải biến. Chúng ta đều trải qua thời kỳ này. Đúng vậy à, chúng ta đều trải qua. Đài thứ nhất ma đạo máy bơm nước bị ăn vào thôn từ thời điểm, phụ thân của ta thậm chí bởi vì lo lắng nó ăn người mà cấm chỉ chúng ta tới gần ruộng đường, nhưng chỉ vẹn vẹn hơn một năm, hắn liền muốn cùng các bạn hàng xóm cùng một chỗ kiếm tiền mua đài đánh cốc cơ, bởi vì máy móc nông nghiệp quản lý đứng máy móc vinh thiếu sa dụng, xếp hàng luôn luôn muốn thật lâu. Mà năm nay đánh lương thực sợ rằng sẽ nhiều đến sức người căn bản bận không qua nổi trình độ. Binh sĩ nở nụ cười, nhìn về phía rèn nhì thời điểm tràn ngập kinh ý, này đều nên cảm tạ giống ngài dạng này đại sư. Rèn nhỉ trong lúc nhất thời có chút không biết nên trả lời như thế nào, trời sinh tính hướng nội mà lại luôn luôn trầm mê ở phòng nghiên cứu, nàng hết sức không am hiểu đối mặt này loại trực tiếp khen ngợi cùng gửi lời chào, nàng đành phải cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra, tạ ơn. Nhưng lợi hại hơn ta người còn nhiều đây. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã xuyên qua ngoại thành khu bình dân, tiến nhập nội thành tương đối giàu có phồn hoa địa phương. Chật hẹp đường đi lập tức trở nên rộng rãi, trung quanh nhà dân cũng lộ ra sạch sẽ cao lớn hơn rất nhiều, đường vừa bắt đầu xuất hiện ăn mặc vừa vặn, ngẩng đầu bước đi thị dân, mà tại này đầu cuối ngã tư đường, một chút cao cao tháp nhọn cùng với phiêu phù ở trên đường phố trống không lóe sáng phù văn đã ánh vào rèn nỉ tầm mắt. Nàng nhẹ khẽ hít một cái khí. Thánh Suni pháp sư khu đến. Hai chiếc xe xuyên qua khu nhà giàu đường đi, tiến thẳng vào pháp sư khu, nơi này chỉnh cái khu vực thủ vệ đều đã bị xệ sĩ quân đoàn tiếp quản, treo quân đội đánh dấu ma đạo xe tại pháp sư trong vùng không có bị bất kỳ trở ngại nào. Tại rèn nỉ chỉ dẫn dưới, xe sau cùng tại một tòa có được màu tím nhạt đỉnh nhọn, màu xám trắng tường ngoài, ước 4-5 tầng cao pháp sư tháp trước dừng lại. Đây là một tòa điển hình truyền thống tháp ma pháp, chỉnh thể kiến trúc tại bằng đá kiên cố nền móng bên trên, màu xám trắng tường ngoài mặt ngoài có loáng thoáng ma văn hiện hiện, trầm trọng lộng lẫy hoặc cửa bị ma pháp lá chắn phong tỏa, mà tại tháp nhọn vùng trời, còn có trôi nổi thủy tinh cùng kim loại kết cấu thể vây quanh đỉnh nhọn xoay chậm chậm, những cái kia thủy tinh cùng kết cấu thể có giám thị, báo nguy trước, tác chiến rất nhiều công năng, rèn nhỉ đối bọn nó hiểu rõ vô cùng. Một tiểu đội binh sĩ từ trên xe bước xuống, đi theo rèn nhỉ cùng đi đến tháp ma pháp trước, cái kia phiến bị phù văn phong tỏa hoặc môn mặt ngoài lấp lánh mấy lần, sau đó phù văn tan đi, cửa chính từ từ mở ra. Không cần gõ cửa, khống chế tháp ma pháp trí tuệ nhân tạo, tháp linh tự sẽ nhận biết khách tới thăm, nhắc nhở thủ vệ. Lặng lặng chờ đợi sau một lát, rèn nhỉ thấy một người mặc trường bào màu xám sẫm học đồ theo cái kia đen xì cổng tỏ vào bên trong đi ra. Tên của hắn gọi Mark, đạo sư học đồ một trong. Không phải nô buộc học đồ, là chân chính học đồ. Rèn nhỉ đối với hắn ấn tượng không được tốt lắm, nhưng cũng không tính xấu, đây là cái thiên phú người trẻ tuổi, nhưng ít ra so nô lệ đáng tiền, rèn nhỉ đối với hắn ấn tượng cũng chỉ có thế. Mark là túi đầu đi ra, mãi đến đi vào rèn nhỉ trước mặt mới hơi khẽ nâng lên đầu, hắn rất nhanh liền thấy rõ người trước mắt bộ dáng, trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc đến. Sau đó hắn liền chú ý tới rèn nhỉ sau lưng cái kia một đội mấy tên lính võ trang đầy đủ, cùng với cách đó không xa ngừng lại hai chiếc ma đạo xe. Người trẻ tuổi này biểu lộ lập tức có chút kinh ngạc, ngay sau đó rụt cổ một cái, ngữ khí phức tạp mà xấu hổ, "Rèn nhỉ, ngươi, thật chính là ngươi?" "Là ta. Đi nói cho đạo sư, ta trở về." Chương 664, cố nhân đến. Nghe được rèn nhỉ, mắt trong lúc nhất thời tựa hồ có chút sững sờ, giống như là vẫn không có thể nắm tình huống trước mắt làm rõ ràng, cũng có thể là những cái kia võ trang đầy đủ sẽ xí binh sĩ nhường cái này có chút nhu nhược nhát gan người trẻ tuổi quá khẩn trương, đến mức trong lúc nhất thời quên đi nên nói cái gì, nhưng rèn nhỉ cũng không bởi vậy sinh khí, mà là rất có kiên nhẫn lại lặp lại một lần, "Đi nói cho đạo sư, ta trở về." Lần này, mắt cuối cùng kịp phản ứng, "A, a tốt." Thế nhưng, hắn đột nhiên có chút lưỡng lự, phía sau ngôn ngữ tổ chức nhiều lần mới nói ra tới, "Thế nhưng đạo sư hiện tại trạng thái không thật là tốt. Dẫn ta đi gặp hắn là có thể." "Được rồi." Rèn nhỉ, Mark có chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn rèn nhỉ bọn lính phía sau liếc mắt, sau đó hướng bên cạnh tránh ra, trở lại thông hướng tháp ma pháp nội bộ cổng. Rèn nhỉ cất bước hướng vào phía trong đi đến, hộ vệ đám binh sĩ theo sát phía sau, ma năng áo giáp đều nhịp kim loại tiếng va chạm nhường đứng tại cửa ra vào người trẻ tuổi rụt cổ một cái, hắn tựa hồ muốn nói gì, nhưng vẫn là đem lời nuốt trở vào. Pháp sư tháp bên trong, cổ điện mà trang nghiêm bày biện như trong trí nhớ, một cái dùng dài hiệu huyễn thuật chế tạo ra lò sưởi trong tường đang ở một tầng trong đại sảnh cháy hừng hực, hỏa diễm lại là để cho người ta liên tưởng đến băng tuyết màu tái nhợt. Nhiệt độ ổn định kết giới chế tạo ra nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ trong đại sảnh lượn vòng, xua tan lấy mùa này nắng nóng, và đen mục chế thành đưa vật khung tĩnh đứng yên ở bên tường, hai tên nô bộc đang ở dọn dẹp trên kệ cho bụi. Một đài tinh tượng dụng cụ bị đặt trong đại sảnh, tại ma lực khu động dưới, đài này nhẹ nhàng linh hoạt mà đắt đỏ dụng cụ đang ở tự động vận chuyển, tại trong phạm vi nhỏ mô phỏng ra ban ngày không thể xem rất nhiều sao trời hình chiếu. Một đạo hình cung cầu thang ở vào phòng khách đối diện, dọc theo vách tường hướng lên kéo dài, đồng thời lại có một cái hình bán nguyệt mang theo lan can bình đài phiêu phù ở cầu thang bên trong. Đang ở ma lực khu động xuống tới hồi trở lại di động tới. Đạo sư cuối cùng đem phù đài trang bị làm xong. Jenny hơi hơi quay đầu, đối theo vào tới Mark hỏi. Đúng vậy, Mark tựa hồ cuối cùng thích đứng một chút, nói chuyện cũng lưu loát, năm ngoái chuẩn bị xong, hao phí rất nhiều tài liệu quý hiếm. Jenny nhẹ gật đầu, lại không nói thêm gì nữa. Nàng chỉ là nhớ tới, lúc này dễ bẻ ý cả hẳn là còn ở dẫn đầu nghiên cứu của nàng đoàn đội nếm thử tại tinh linh kỹ thuật trên cơ sở dựng lại phản trọng lực pháp thuật đi đem cái kia đắt đỏ mà tinh vi pháp thuật dùng một khối sắt thép tấm vật liệu cùng mấy kg giá rẻ từ đồng nhân tạo ma tinh thực hiện ra, cũng để nó có thể dựa vào tiểu quy mô cung cấp năng lượng trang bị độc lập vận hành. Lần trước dễ bẻ ỉ cả tại mặt online thông tin thảo luận nàng không cẩn thận nắm vật thí nghiệm đính vào trên chân nhà, nhưng bọn hắn đã thành công nhường cái kia trang bị bay lên. Mặc dù xem ra bay không phải ổn định như vậy, nàng lắc đầu, không để ý đến đang ở tự động vận hành thang máy, mà là dựa theo quen thuộc trí nhớ, hướng về kia đạo quen thuộc cầu thang đi đến. Có rất nhiều đồng dạng khuôn mặt quen thuộc, tại nàng đi qua lúc cung kính mà cúi thấp đầu tới. Những người này không nhất định biết rèn nhỉ thân phận bây giờ. Thậm chí không nhất định còn nhận biết cái này năm đó tồn tại cảm giác liền không cao, bị tùy tiện ném ra đối phó vương thất Việt phải làm nô buộc học đồ, nhưng bọn hắn ít nhất nhận biết sẽ xỉ quân đoàn binh sĩ cùng trang bị của bọn họ, có chút sức phán đoán người liền có thể nhìn ra, một cái bị cả đội binh sĩ bảo hộ nghiêm mật, có thể tại khu vực này tùy ý xuất nhập người, tất nhiên là đế quốc đại nhân vật. Mark đi theo Jenny bên người, tại leo lên pháp sư tháp lầu 3 về sau, người trẻ tuổi này nhỏ giọng nói ra, đạo sư tại ma lực đầu mối then chốt. Ừm. Jenny khẽ gật đầu, hướng đi ma lực đầu mối then chốt vị trí mật thất gian phòng. Tại cái kia phiến quen thuộc màu đen cửa gỗ trước, nàng chần chờ vài giây đồng hồ, nhưng cuối cùng vẫn là đem môn đẩy ra. Rộng lớn mật thất trong phòng, ma lực mờ mịt ánh sáng nhạt tại vách tường ở giữa nhộn nhạo, ngưng kết thành phảng phất như nước chảy thực chất chất cảm, quán chú trong phòng lõm đi xuống ma lực trong ao, một cái loáng thoáng ma pháp trận bao trùm lấy cả phòng mặt đất, lít nha lít nhít sắp hàng chỉnh tề phù văn từ ma pháp trận rịa dọc theo người ra ngoài, theo vách tường một mực kéo dài đến trên trần nhà, mà tại cả phòng trung tâm, ma pháp trận tiêu điểm vị trí, một bộ khô héo thân thể đang tựa. Ở cái kia ma lực chi rịa, nửa người ngâm tại trong nước hồ, nửa người nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Vậy cơ hồ là một cỗ thây khô, phảng phất thật mỏng da thịt bao trùm tại một bộ xương khô bên trên, hoàn toàn trắng bệch đầu tóc rối bời xóa, dưới tóc mặt lộ ra khuôn mặt đối Jenny mà nói là hoàn toàn xa lạ, chỉ có cặp kia nâng lên con mắt, cũng coi là quen biết. Jenny chậm rãi hướng về kia cố khô quắt thân thể đi đến. Nhân loại, thật là một loại hết sức phức tạp sinh vật. Kiên thủ tường thành kỵ sĩ, trong ngày thường cũng tại nghiền ép nông nô. Tử chiến không lùi bá tức tử tức nhóm, cũng theo nông dân trong tay khấu trừ đi một điểm cuối cùng lương thực cùng điện sản ruộng đất. Những cái kia trông nom việc nhà làm đều quên đi ra chợ giúp tiền tuyến người, nắm chính mình tất cả con cái đưa lên tường thành người, dầu hết đèn tắt chết tại hộ thuẫn tiết điểm người. Bọn hắn đồng thời cũng là đất đai chủ nhân, nông nô chủ nhân, tài phú chủ nhân, cùng với nô buộc học đồ chủ nhân. William, bác chịu, vương gia pháp sư đoàn thành viên, phụ trách thủ hộ tây vách tường hộ thuẫn tiết điểm. Tại thủ thành chiến ngày thứ 5, hắn nắm hết thể hạ cấp pháp sư đuổi ra khỏi tiết điểm phòng khách, cũng đem chính mình cột vào tiết chút thủy tinh lên. Hiện tại hắn sắp chết. Jenny tại thân thể kia bên cạnh dừng bước lại, chậm rãi cúi người, ngồi xổm xuống, ngồi trên mặt đất bên trên này tòa trong pháp sư tháp mặt đất, tại nàng đi qua rất nhiều năm trong đời, đều một mực là ghế ngồi của nàng cùng giường ngủ. Cái kia khô quắt đầu cảm giác được khí tức, hắn hơi hơi di động tới, tại một trận run rẩy bên trong, hắn thong thả mở to mắt, phát ra khàn giọng thanh âm trầm thấp, "À, Jenny, ngươi đến rồi." Jenny lặng lặng mà nhìn xem hắn, "Đạo sư, đã lâu không gặp." Cái kia thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, so Jenny dự đoán càng thêm bình tĩnh, "Đúng vậy à, đã lâu không gặp. Ngươi bây giờ đang làm cái gì?" "Đế quốc thủ tịch phù văn sư." "A, nghe vào thật tốt. Ngươi sắp chết." Jenny nhìn chăm chú lấy đạo sư con mắt, thông thả mà rõ ràng nói ra. Cái kia khô quắt thân thể trên mặt đất chuyển nhúc nhích một chút, đầu hơi khẽ nâng lên, lại rất nhanh rủ xuống, thoạt nhìn là dạng này. "Cho nên ngươi là để thưởng thức một màn này sao?" Jenny khẽ lắc đầu, nói từng chữ từng câu, "Công phá tinh thốc quân đoàn phòng tuyến, là trang thiết bị ma đạo, chúng nó đều xây dựng ở dạ vận kịch hàng số cùng phù văn logic học trên cơ sở." Câu nói này, nàng đã ở trong lòng diễn luyện vô số lần, có thể bảo đảm một chữ đều sẽ không nói sai, mà lời tương tự càng là sớm tại một năm trước liền trong lòng nàng nổi lên, nhưng khi nàng chân chính có cơ hội đem những này thoại nói lúc đi ra, nàng lại phát hiện mình không có chút nào thoải mái, cảm nhận được chỉ có trống rỗng. Sinh mệnh lực đã sắp muốn khô kiệt, lao pháp sư trầm mặc tốt vài giây đồng hồ, mới thấp giọng làm ra đáp lại, "Ta biết, theo ý ta đến mặt online thời điểm, ta liền đoán được. Ta hôm nay đến, không phải là vì xem ngươi mặt lộ." Jenny nhìn chằm chằm lao pháp sư, ngựa khi âm u, "Ngươi thiếu nợ ta nhóm một cái xin lỗi, ta cùng Dạ Vận Khải Tư tiên sinh." Trong phòng lâm vào yên tĩnh. Tại dài đến một phút đồng hồ sau khi trầm mặc, lão pháp sư thanh âm mới khàn giọng vang lên, "Xem ra ta đúng là sai." Hắn đột nhiên ho kịch liệt thấu dâng lên, tại nửa phút ho khan về sau, càng nhiều sinh mệnh lực rời đi thân thể của hắn, khiến cho hắn tiếng nói càng thêm khàn giọng thấp chìm xuống. "Thế nhưng ta sẽ không xin lỗi." Jenny có chút ngoài ý muốn nhìn xem cái này, mỗi một giây đồng hồ đều đang áp sát tử vong người, môi rung rung hai lần, "Ngươi, siêu phàm giả, không thể đối nô lệ xin lỗi." Cái thanh âm kia đứt quãng nói xong, "Đây là nguyên tắc." Jenny trong mắt kinh ngạc ngoài ý muốn dần dần lui đi. Nàng lần nữa trên dưới xét lại đạo sư của mình liếc mắt, sau đó trong phòng liền lại một lần nữa lâm vào lâu dài yên lặng tĩnh lặng bên trong. Mấy phút đồng hồ sau, vị này đế quốc thủ tịch phủ văn sư mới nhẹ nhàng thở phào một cái, phảng phất là buông xuống cái gì trong lòng gánh nặng, nàng lấy tay trên mặt đất chống một thoáng, chậm rãi đứng dậy. Nơi này mặt đất vẫn là cùng trong trí nhớ một dạng lạnh. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem William. "Bác chịu, ta biết rồi." Sau đó nàng liền xoay người, tựa hồ là chuẩn bị cứ như vậy rời đi. "Ngươi không động thủ sao?" Khàn giọng thanh âm trầm thấp theo sau lưng truyền đến. Đây đối với hôm nay ngươi mà nói cũng không tính việc khó. Jenny không quay đầu lại, bản thân ngươi liền đã sắp chết. Nhưng dạng này ngươi có lẽ sẽ dễ chịu một chút. Jenny hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, đây là nguyên tắc của ta. A, nghe vào thật tốt. Vĩnh biệt, đạo sư, ta ơn ngài lúc trước hai túi lúa mì. Jenny đi ra mật thất, đảm nhiệm cận vệ binh sĩ lập tức tiến lên, đại sư. Đi thôi, đi Bạch Ngân lâu đài đưa tin. Mặt khác, tại William. Bác chịu sau khi chết, này tòa pháp sư tháp thu về quốc hữu. Vâng. Các binh sĩ cấp tốc hưởng ứng mệnh lệnh. Jenny thì nhìn bên cạnh một mặt khẩn trương cùng mở mịt Mark liếc mắt, cùng với sau lưng Mark cách đó không xa, mấy cái đồng dạng khẩn trương mở mịt học đồ cùng trợ thủ. Tại cùng các binh sĩ hiểu qua về sau, bọn hắn cuối cùng triệt để hiểu rõ tình huống, trong đó mấy người hiện tại cơ hồ là ôm chờ đợi thẩm phán tâm thái đang chờ Jenny mở miệng. Về sau đi chính vụ sảnh đưa tin đi, cổ điện pháp sư thời đại kết thúc có hay không có thể tại thời đại mới sống sót, xem các ngươi bản lãnh của mình. Jenny chỉ là lưu lại một câu nói như vậy, liền quay người cùng các binh sĩ cùng rời đi nơi này. Ma lực đầu mối then chốt vị trí mật thất gian phòng bên trong, mờ mịt ma pháp lưu quang dần dần hướng tới ảm đạm và bằng phẳng. Tại dần dần tiêu tán phát sáng bên trong, cái kia ngâm tại trong ao khô quắt thân thể hơi hơi rung động hai lần, bắt đầu từng khúc giãn nứt, hóa thành mảnh vụn. Khi tất cả mảnh vụn đều rơi vào trí nước sau, khàn giọng sai lệch thanh âm mới tại đây không người trong phòng vang lên, ta vô cùng thật có lỗi. Bạch Ngân lâu đài bên trong, Gô Văn trong thư phòng gặp được theo nam cảnh chạy tới Jenny. Ta còn tưởng rằng ngươi chọn báo thủ, hắn đang nghe binh sĩ hồi báo về sau liền có chút ngoài ý muốn, giờ phút này kinh ngạc nói với Jenny, hoặc là ít nhất phát tiết một chút. Ta đã từng nghĩ tới, nhưng ta phát hiện mình quả nhiên không phải như thế tính cách. Jenny khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, đối giả vận khải tư tiên sinh mà nói, này chút đều đã không có ý nghĩa, chỉ có những cái kia nổ vang vận hành ma đạo máy móc cùng khắc ở trên sách học công thức con số, mới là đối qua đời người tốt nhất kỷ niệm. Gô Văn nghiêm túc nhìn Jenny liếc mắt, tại vị này gương mặt mang theo vết sẹo thiếu nữ tóc trắng trên mặt, hắn thấy chỉ có bình tĩnh lạnh nhạt, rõ ràng một loại nào đó khói mù đã từ trên người nàng rời đi. Nếu đây là lựa chọn của ngươi, thế thì cũng tốt. William bác chịu là kẻ may mắn, hắn chết tại thời đại trước, này so rất nhiều theo thủ thành chiến bên trong sống sót ngoan cố phái quý tộc muốn may mắn được nhiều. Hắn lắc đầu, không nói cái này, ngồi xuống đi, chúng ta tại trong tòa thành này có rất nhiều chuyện muốn làm, ta muốn cùng ngươi tốt nhất bàn giao bằng giao. Jenny tại bên bàn đọc sách ghế rửa cao ngồi xuống, trên mặt mang theo nụ cười, ta đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi đến, dễ bẻ ý cả còn nói với ta, muốn ta tận lực mang nhiều một chút liên quan tới kinh điển pháp thuật mô hình thư tịch trở về. Gô Vân suy nghĩ một chút, nhớ lại làm chính mình đi vào vương gia thư viện cùng với pháp sư hiệp hội tàng thư thất về sau chỗ đã thấy cái kia hùng vĩ chẳng diện, cười mở ra tay, vậy các ngươi khẳng định sẽ đạt được ước muốn, nơi này chính là một tòa bảo khố. Bạch Ngân lâu đài đúng là một tòa bảo khố, theo đủ loại trên ý nghĩa, Nguyên Vương thất mấy trăm năm tích lũy đều để này tòa trong thành bảo chất đống người thường khó có thể tưởng tượng di sản, nó bên trong tùy tiện cái nào phòng chứa đồ, đều đủ để nhường một cái nào đó đến từ nam cảnh bán tinh linh trong nháy mắt thêu hoa mắt. Nhưng ám bợ nương tựa theo tuyệt cường ý chí lực kháng cự ở những cái kia châu đáo phòng chứa đồ hấp dẫn, dĩ nhiên cũng có gỗ vẫn uy hiếp đang giúp nàng chống cự dụ hoặc, nàng hiện tại toàn bộ lực chú ý đều đắm chìm trong Nguyên Vương thất đống kia tích như núi, trầm trọng phong phú cung đình giấu trong sách. Bạch Ngân lâu đài chỗ sâu một tòa gian phòng bên trong, ám bợ đang ở một đống lớn thư tịch quyển trục ở giữa tìm kiếm lấy, mấy tên quân tình cục làm thành viên và mấy tên cung đình học giả tại cùng nàng cùng một chỗ bận rộn. Nơi này là Nguyên Vương thất bên trong tàng thư quán, trong đó bao quát vương thất bí mật hồ sơ, cùng với các đời quốc vương tư nhân cất giữ. Một tên tóc trắng xóa cung đình học giả đi theo ám bợ bên cạnh, nói liên miên lại nhải nói, ngài thứ muốn tìm nếu như tại bên ngoài tìm không thấy, vậy liền rất có thể tại đây bên trong, nhưng nếu như nơi này còn tìm không thấy, cái kia hơn phân nửa liền thật không tồn tại. Vậy chỉ có thể chứng minh cái chỗ chết tiệt này cất giữ không được đầy đủ. Ám bợ ngẩng đầu nhìn cái này lão học giả liếc mắt, không kiên nhẫn khoát khoát tay, ngài lớn như vậy số tuổi cũng đừng đi theo bận rộn, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, một phần vạn ngài dạng này đại học giả còn kẹt một thoáng quất tới, người nào đó không phải nắm ta đập trên tường không thể. Học giả một mặt bất đắc dĩ lui qua một bên. Ảm bờ thì tiếp tục tại giá sách ở giữa tìm kiếm lấy, nhưng vừa qua khỏi nửa phút không đến nàng liền đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm giá sách ở giữa không có một hai địa phương, giơ chân lên liền muốn bay lên một cước. Tại nàng đạp ra ngoài trước đó, một thân ảnh liền cấp tốc theo trong không khí nổi lên, cũng cuốn quýt vọt đến một bên. Ngươi lại muốn tránh muộn một chút, ta liền đạp ra ngoài. Ảm bờ quét Dạ Vân liếc mắt, ngươi tới làm gì? Ta tới báo cáo tình huống. Dạ Vân tại một cái khoảng cách an toàn bên ngoài đứng vững, đối trước mắt mới cấp trên hồi báo nói, hết thảy hoàng gia ảnh vệ tên ghi đã sửa soạn xong hết, bao quát mỗi người am hiểu lĩnh vực và phục dịch kinh nghiệm. Tốt, đưa đến phòng làm việc của ta là được rồi, ta sau khi trở về chậm rãi nghiên cứu quân tình cục cùng sắt thép du kỵ binh đều thiếu người, chỉ phải thật tốt một lần nữa huấn luyện, các ngươi đều có thể phát huy được tác dụng. Dạ Vân hơi hơi thở phào một cái, túi đầu xuống, nguyện phục tùng mệnh lệnh. Sau đó hắn nhìn một chút chung quanh một mảnh bận rộn cảnh tượng, nhịn không được hỏi, ngài còn không tìm được thứ muốn tìm? Dĩ nhiên à, nếu không ta còn ở lại chỗ này làm nha. Ảm bợ liếc mắt, nhiều như vậy, trời biết ta phải tìm đến lúc nào. Dạ Vân suy nghĩ một chút, ngài muốn tìm đến cùng là cái gì? Một cái không có ghi chép dòng họ, một cái không có người biết rõ quý tộc. Đại khái là quý tộc, Ảm bợ thuận miệng nói, hắn gọi tắt bên trong. Luân đạo phu, siêu phàm giả, nhưng không có bất luận cái gì tư liệu đề cập tới cái họ này. Vừa mới dứt lời, nàng liền đột nhiên sờ lên cằm ngừng lại, nhìn chằm chằm Dạ Vân, ngươi sẽ không phải nghe nói qua chứ? Trong chuyện xưa không đều nói như vậy, khí kịch hóa cái gì? Rất xin lỗi, ta cũng chưa nghe nói qua cái tên này cùng dòng họ. Dạ Vân lắc đầu, nhưng ở Ảm bợ mắt trợn trắng trước đó, hắn nói tiếp, nhưng nếu như ngài muốn tìm người kia là cái che giấu kỵ sĩ, cái kia nói không chừng hoàng gia ảnh vệ bí mật hồ sơ bên trong sẽ có manh mối. Chương 665, manh mối cùng tiến triển. Ẩn bí kỵ sĩ. Ảm bợ cũng là lần đầu nghe được thuyết pháp này, dù sao nàng đến bây giờ cũng chính là đại khái làm theo cũ vương quốc ở bề ngoài quý tộc kết cấu mà thôi, đối với những cái kia rõ ràng càng thêm bí mật, càng thêm đặc thù phong hào cùng tức vị liền không hiểu ra sao, làm cái gì? Giống như ngươi tay chiều tiềm hành giả. Cũng không phải là như thế, Dạ Vân cũng là vừa cùng vị này mới cấp trên thực tế tiếp xúc không có mấy ngày, thích đứng lên đối phương nói chuyện tiết tấu lộ ra có chút khó khăn, ngơ ngác một chút mới làm ra đáp lại. Ẩn bí kỵ sĩ thị phi công khai bí mật quý tộc gọi chung, lập xuống đặc thủ công hơn hoàng gia ảnh vệ, tồn tại chỗ bẩn nhưng chịu quốc vương che chở siêu phẩm giả, trực tiếp hiệu Trung Quốc vương bản nhân ám thủ, tổng có một ít người là bí mật là quốc vương làm việc, rất được. Quốc vương tin cậy, nhưng lại trở ngại đủ loại nguyên nhân vô phương bị phơi bày ra thân phận, những người này liền được xưng làm ẩn bí kỵ sĩ. Quốc vương sẽ vì những người này ban cho dòng họ, xem như thừa nhận công lao của bọn hắn cùng trung thành, nhưng này chút dòng họ sẽ không bị ghi lại ở bình thường văn chương tên ghi cùng quý tộc hệ thống gia phả bên trong, chỉ có trực tiếp vương thất thành viên cùng một phần nhỏ phụ trách quản lý tên ghi người mới sẽ biết sự tồn tại của những người này. Mà bình thường mà nói, ẩn bí kỵ sĩ bên trong hơn phân nửa đều là hoàng gia ảnh vệ, nguyên nhân không nói cũng hiểu. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Dạ Vân trên mặt rõ ràng mang theo vẻ kiêu ngạo, không hề nghi ngờ, hắn cũng là một vị có được bí mật dòng họ bí mật quý tộc. Nhưng mà Ám Bỡ lại đối với hắn này phần kiêu ngạo hết sức xem thường, "Ảt vương thất ta, không tại sản xuất phát triển cùng quốc gia trên chế độ bỏ công sức, cũng là tại đây chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng lĩnh vực dồn hết sức lực. Thật đúng là cùng lão bánh trưng nói một dạng, 700 năm, các ngươi tại hoàng gia ảnh vệ trên cơ sở khẳng định có trò mới." "Lão bánh trưng?" Dạ Vân đây là lần đầu nghe được cái này mới lạ từ đơn, vô ý thức lặp lại một lần, "Có ý tứ gì?" "Ám hiệu, ngươi đừng tùy tiện dùng, dùng sai dễ dàng bị đánh chết." Ám Bỡ vô tình khoát khoát tay, sau đó trên dưới đánh giá Dạ Vân hai mắt, không nói cái này, xem ra ngươi cũng là ẩn bí kỵ sĩ a. Vẫn rất khiến người ngoài ý. Ngươi dạng này vậy mà cũng có thể là cái ẩn bí kỵ sĩ. Lời nói này bên trong nghi vấn rõ ràng, Dạ Vân trên mặt có chút điểm xấu hổ, nhưng mà hắn thực sự không có cách nào cùng một cái liên tục nắm chính mình theo ám ảnh giới bên trong đá ra tới ba lần đại sư nói rõ lý do chính mình kỳ thật cũng là ám ảnh chi đạo hảo thủ, vị này bán tinh linh tiểu thư ám ảnh tiên phu thực sự không giảng đạo lý, ở trước mặt nàng, chính mình cái này tại hoàng gia ảnh vệ bên trong bài danh hàng đầu tiềm hành giả thật giống như cái mới vừa vào nghề học đồ. Xem ra chỉ cần vị này bán tinh linh tiểu thư tiếp tục đảm nhiệm chính mình cấp trên, vậy mình ở trong tối ảnh chi đạo trên con đường này cũng đừng nghĩ ra mặt. Thực sự không được, suy nghĩ một chút gồ vẩn. Sệ sĩ công tức đã từng đề cập qua kiến nghị, hồi trở lại đi luyện một chút hai tay kiếm thuật. À vợ không biết Dạ Vân trong nháy mắt trong đầu đều suy nghĩ chút gì, nhưng nàng rõ ràng đối đối phương ngẩn người vô cùng bất mãn, sương sở cái gì đâu. Ta đã nói với ngươi đâu. À, đúng vậy, ta cũng là ẩn bí kỵ sĩ, bởi vì tại hiệu Trung Vương thất thời kỳ ta nhiều ít cũng tính lập xuống một chút công lao. Dạ Vân hoảng nói gấp, cũng tranh thủ thời gian nhảy qua cái đề tài này, nếu như ngài muốn tìm người tức có quý tộc dòng họ lại không tại như người bình thường quý tộc hệ thống gia phả tên ghi bên trên, vậy hắn có lẽ cũng là ẩn bí kỵ sĩ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn dòng họ là chính mình nói bừa. Nhưng một phần vạn. Ám Bỡ chép miệng một cái, ngẩng đầu nhìn Dạ Vân liếc mắt, người bên kia là có một phần tên ghi đúng không? Còn không tranh thủ thời gian tìm ra. Vâng. Dạ Vân lập tức lĩnh mệnh, nhanh chóng rời đi. Tại vị này trước hoàng gia ảnh vệ rời đi về sau, Ám Bỡ nhìn thoáng qua chúng quanh đầy kiêu ngạo thư tịch cùng hồ sơ, cùng với đang ở giá sách ở giữa bận rộn bộ hạ cùng các học giả, đập chật lưỡi, lỗ tai hơi hơi tiêu nhiều xuống, tựa hồ tâm sự nặng nề, nhưng lại không nói một lời. Cục trưởng, một tên tại phụ cận quân tình cục làm thành viên cẩn thận từng ly từng tí bu lại, cái kia, chúng ta còn tiếp tục tìm sao? Dĩ nhiên tiếp tục tìm. Ám Bỡ tức giận nhìn tên này bộ hạ liếc mắt, ai biết cái kia bí mật kỵ sĩ tên ghi bên trong có hay không manh mối, một phần vạn không có không phải là muốn ở chỗ này đảo sao? Quân tình cục làm thành viên nhanh về tới trong công việc, mà đi cầm tên ghi Dạ Vân cũng không có nhường Ám Bỡ chờ đợi quá lâu. Ngắn ngủi sau mười mấy phút, vị này trước hoàng gia ảnh vệ liền dẫn mấy cái vừa chậm lại giày sách về tới phòng hồ sơ. Những này là đi qua trong vòng mấy chục năm từng chiếm được vương thất bí mật sắc phong ẩn bí kỵ sĩ tên ghi, cùng với bọn hắn bộ phận tư liệu, Dạ Vân một bên nắm những cái kia có mới có cũ cỡ lớn sách đặt ở Ám Bỡ bên cạnh trên mặt bàn vừa nói, càng lúc đầu hơn hồ sơ bảo tồn tại một cái khác hồ sơ trong kho, mà lại nếu như là Bỡ rủn giờ nội loạn trước đó tư liệu, thì càng không dễ dàng tìm được, tồn tại rất nhiều hỗn loạn cùng lỗ hổng. Nếu như ngài cần, khả năng này cần một chút thời gian cùng nhân thủ tới chậm rãi chỉnh lý. Tạm thời không cần, hắn chỉ là cái nhân loại bình thường, mấy chục năm. Mấy chục năm là đủ rồi. Ám Bỡ nhìn xem những cái kia sách thật giấy sách, cho tới bây giờ đều mười phần tự tin ngự khí đột nhiên lộ ra chần chờ, liền phảng phát sinh ra một tia dự cảm giống như, nàng xem thấy những hắc đó sắc trang địa, thật giống như thấy được một tấm đã tại trong trí nhớ có chút mơ hồ, râu ria sồm soàm mà đổi phế khuôn mặt, trước tiên ở nơi này tìm xem, trước tiên ở nơi này. Mấy người các ngươi, trước đừng quản những cái kia giá sách. Qua tới giúp ta tìm một cái. Mấy tên bộ hạ lập tức hưởng ứng, vâng, cục trưởng. Đều cẩn thận một chút, không muốn đào hỏng, có một ít sách đã rất cũ kỹ. Ám Bỡ một bên nắm sách phân phát đến bộ hạ trong tay một bên căn dặn, nhớ kỹ, tắt bên trong. Luân đạo phu. Rất nhanh, phòng hồ sơ bên trong liền chỉ còn lại có một mảnh nhẹ nhàng lại thận trọng lật sách tiếng. Ám Bỡ bò tới một tấm trên ghế chân cao, chậm rãi lật qua lại trước mắt mình sách, từng chữ xác nhận lấy phía trên kia xuất hiện tên cùng với bám vào trang sách ở giữa chân dùng, nàng cơ hồ nín thở, nhưng mà một giờ sau vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng lại có một tên quân tình cục làm thành viên đột nhiên hô, cục trưởng, ta tìm được. Lấy ra ta nhìn một chút. Ám Bỡ nhận lấy bộ hạ đưa tới danh sách, tại tắt bên trong. Luân đạo phu mấy chữ đập vào mi mắt trước đó, nàng đầu tiên thấy chính là một bức bám vào trang sách ở giữa, dùng ghi chép pháp thuật miêu tả ra sinh động như thật chân dung, đó là một cái không đến 30 tuổi thanh niên người, tóc đen chỉnh tề trải ở sau, ăn mặc lễ phục, hình dạng cũng không xuất chúng, nhưng ánh mắt bên trong lại phảng phất mang theo một tia bất cần đời. Ám Bỡ lặng lặng nhìn bức họa này giống một lát, nhẹ giọng nói một mình, "A, nguyên lai ngươi đã từng tuổi trẻ qua a." "Là hắn sao?" Một tên bộ hạ bu lại, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Là cá nhân đều có thể nhìn ra, cái này xuất hiện tại vương thất tài liệu bí mật bên trong người cùng bọn hắn cục trưởng khẳng định có quan hệ. Là hắn, ta giữ phụ. Ảm bờ thấp giọng lầm bầm một câu, tầm mắt liền cực nhanh tại tắt bên trong. Luân đạo phu tài liệu tương quan bên trên quét qua, trong này nâng lên người thanh niên này xuất thân, nâng lên gia đình của hắn thành viên cùng một chút lý lịch, những tài liệu này đều phá lệ giản lược, mà lại đã sớm theo thời gian trôi qua trở nên không đáng một đồng, nhưng Ảm bờ vẫn là thấy phá lệ nghiêm túc. Mãi đến nàng chú ý tới tư liệu cuối cùng một cái màu đen văn chương ấn chặt, cùng với ấn chặt sau theo sát lấy mấy cái từ đơn, phản bội chạy trốn hoặc mất tích, đã xóa tên. Đây là ý gì? Ảm bờ chỉ cái kia ấn chặt cùng chữ viết, ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Vân. Dạ Vân nhô đầu ra nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, hình như có lưỡng lự, nhưng mới lên tiếng nói, cái này ấn chặt cho thấy hắn đã từng là một tên hoàng gia ảnh vệ, mà phản bội chạy trốn hoặc mất tích. Liên là mặt chữ ý tứ. Bất quá đối với hoàng gia ảnh vệ mà nói, mất tích liền sẽ bị coi là phản bội chạy trốn, chúng ta biết đến bí mật quá nhiều. Đến mức chỉ cần cắt đứt liên lạc mà lại không cách nào chứng minh xác thực đã chết, chúng ta liền sẽ bị coi là thai hoàng ẩm. Phản bội chạy trốn. Hắn là một cái phản bội chạy trốn hoàng gia ảnh vệ. Ảm bờ tự mình lẩm bẩm, có thể là hắn vì cái gì phản bội chạy trốn. Dạ Vân nhìn Ảm bờ trước mặt danh sách một hồi, đột nhiên nói ra, nếu như là này phần danh sách đối ứng hành động kỷ lục. Hẳn là có, ta còn chứng kiến qua. Xin chờ một chút, ta đi tìm một cái. Lần này, hắn trở về so vừa rồi còn nhanh, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, hắn liền dẫn một phần rõ ràng nhiều năm rồi hồ sơ hồi trở lại đến nơi này. Ở chỗ này, tắt bên trong. Luân đạo phu trước khi mất tích một lần cuối cùng nhiệm vụ ghi chép, cảm ơn trời đất, nó không liên quan đến cái gì cung đình đấu tranh, không có bị tiêu hủy. Dạ Vân nắm tư liệu đưa cho Ảm bờ, ngón tay chỉ phía trên một nhóm đã có chút mơ hồ chữ viết nói ra, người sau lập tức tiếp nhận, nắm nội dung phía trên thấp giọng nói ra. Tháng 6 năm 90. Đi tới Hắc Ám Sơn Mạch, tìm kiếm gọn đờ di sản, chưa về. Không tìm được tử vong chứng cứ, hư hư thực thực phản bội chạy trốn. Cái này là liên quan tới tắt bên trong. Luân đạo phu làm hoàng gia ảnh vệ một lần cuối cùng nhiệm vụ toàn bộ miêu tả. Hắc Ám Sơn Mạch. Hắn đi Hắc Ám Sơn Mạch, sau đó không có trở về Vương đô phục mệnh, cho nên bị cho rằng hư hư thực thực phản bội chạy trốn. Ảm bờ nhíu mày lại, nỗi lòng nhanh quay ngược trở lại, không. Nếu như dựa theo hoàng gia ảnh vệ chuẩn tắc, hắn là thật phản bội chạy trốn. Tháng 6 năm 90, hắn sau đó tại Nam Cảnh Mai danh nhận tích sinh sống hơn 20 năm. Nàng trong đầu lật qua lại liên quan tới chính mình dưỡng phụ toàn bộ trí nhớ, cố gắng theo những ký ức kia bên trong phát họa ra một cái tương đối rõ ràng đường nét, để giải thích dưỡng phụ nhân sinh quy tích, nói rõ lý do hắn từng làm ra những cái kia lựa chọn. Một cái hoàng gia ảnh vệ, rất được quốc vương tín nhiệm, thậm chí được ngoại lệ trao tặng bí mật quý tộc đầu hàm hoàng gia ảnh vệ, đi tới Hắc Ám Sơn Mạch tìm kiếm gọn đờ di sản, sau đó không hề có điểm báo trước phản bội chạy trốn, tại Nam Cảnh Mai danh nhận tích sinh hoạt hơn 20 năm, thu dưỡng một cái bán tinh linh dưỡng nữ, cùng một cái tác phong ác liệt giờ y tại cùng một chỗ hãm hại lừa gạt, cuối cùng bởi vì đi giáo đường trộm sách mà lỡ tay bị bắt, bị nơi đó quý tộc cùng chủ giáo xử tử. Chết không có chút ý nghĩa nào, phảng phất một cái sứt sẹo tiểu tặc. Hết thảy bức mặt, tựa hồ liền phát sinh ở Hắc Ám Sơn Mạch. Tắt bên trong, Luân đạo phu là đến đó tìm kiếm gọn đờ di sản, mà bây giờ Ảm bờ vô cùng biết rõ, nơi đó thật tồn tại gọn đờ di sản. Nơi đó có một tòa ngẫu nghịch cứ điểm. Tắt bên trong, Luân đạo phu tìm được tòa kia cứ điểm sao? Hắn tại cứ điểm bên trong tìm được đồ vật gì? Vẫn là nói đang bởi vì cái gì đều không tìm được, hắn nhiệm vụ thất bại mới không thể không dứt khoát tại Nam Cảnh ẩn cư lại. Theo logic phán đoán, Ảm bờ cảm thấy loại thứ hai khả năng cũng không lớn, một cái có thể bị quốc vương đặc biệt sắc phong hoàng gia ảnh vệ không có khả năng bởi vì dạng này nguyên nhân liền phản bội chạy trốn, mà khả năng thứ nhất tính. Căn cứ Ảm bờ nắm giữ tình báo, xe xỉ thăm dò nhân viên tại ngỗ nghịch cứ điểm bên trong chuyển động đến nay, cũng không có phát hiện phe thứ ba xâm lấn dấu vết, ngoại trừ xe xỉ người bên ngoài, nên cũng không có người bên ngoài từng tiến vào tòa kia cổ đại cứ điểm. Nhưng này kết luận cũng không là 100% đáng tin, bởi vì ngỗ nghịch cứ điểm quá lớn, mà lại rất nhiều khu vực đều bởi vì đủ loại nguyên nhân bị ẩn giấu đi hoặc ở vào vô phương thăm dò trạng thái, đến nay thăm dò đội ngũ quan chỉ huy cũng không dám nói đã nắm giữ ngỗ nghịch cứ điểm một nửa khu vực, thậm chí liền cắt một cái này ngỗ nghịch người, cũng không biết tòa kia cứ điểm bên trong đến cùng có nhiều ít phân khu. Có nhiều ít cái khác biệt hạng mục tiểu tổ tại chiếm cứ lấy khác. Biệt phòng thí nghiệm, tiến hành nhiều ít loại ngỗ nghịch thần linh, đối kháng ma triều nếm thử. Ảm bờ dùng sức lắc đầu, nắm hết thể phân loạn phức tạp suy nghĩ đều dùng sức gáp chế lại, sau đó một tay tóm lấy trên bàn tư liệu, theo trên ghế chân cao nhảy xuống chạy hướng phòng hồ sơ cổng. Dạ Vân nhịn không được tại đằng sau hô một câu, ngài muốn đi đâu? Ta đi tìm lão bánh trưng. Quẳng xuống một câu nói như vậy, Ảm bờ thân ảnh liền đã biến mất tại ngoài cửa phòng. Dạ Vân gãi đầu một cái phát, một mặt mờ mịt, cho nên lão bánh trưng cái này ám hiệu rốt cuộc là ý gì? Mà trong cùng một lúc, Bạch Ngân lâu đài trong thư phòng, vợ dẫn nghỉ cả ổ phệ lì ạ đang ở hướng gỗ vần hồi báo trùng kiến giáo hội cơ cấu quản lý bộ phận tiến triển. Chúng ta đã đem thần dụ lan truyền ra ngoài, trung hạ tầng tín đồ đối thần dụ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, đồng thời không có đối đủ loại cải chế cử động đưa ra quá lớn nghi vấn. Thượng tầng thần quan có chút mất cảm, kinh điển nói rõ lý do quyền chạm tới ích lợi của bọn hắn, nhưng thế cục tại trong phạm vi không chế. Dừng lại dị đoan thẩm phán có trợ giúp hòa hoãn thánh quang giáo hội cùng mặt khác giáo phái quan hệ, có trợ giúp khôi phục trong nước trật tự, nhưng cũng tồn tại chịu được chèn ép dị thần tín đồ đối cải chế sau thánh quang giáo hội trong lòng còn có thành kiến cùng oán giận khả năng, điểm này chúng ta cần chính vụ sảnh tuyên truyền duy trì. Đại đầu mục đang ở lấy tay hợp nhất, cải tổ vốn có giáo đình kỵ sĩ đoàn, bởi vì những kỵ sĩ này đoàn đã nghiêm trọng giảm quân số, bản thân liền nhu cầu cấp bách cải tổ trùng kiến, bởi vì quá trình này hết sức thuận lợi. Liên quan tới giáo hội phương diện hồi báo trước hết đến nơi đây đi, Gô Vẩn tại Vợ Giận Nghỉ Cả báo cáo có một kết thúc về sau nói, chúng ta tới đàm điểm khác. Vợ Giận Nghỉ Cả duy trì lấy không màng danh lợi nét mặt ôn hòa, ngài nghĩ nói chuyện gì? Nói chuyện ngươi đi, Ophelia tiểu thư, Gô Vẩn vừa cười vừa nói, cùng với ngươi biết ngẫu nghịch kế hoạch, ta nghĩ, chúng ta là thời điểm nắm phương diện này chủ đề càng thâm nhập một chút. Chương 666, ngẫu nghịch kế hoạch bắt đầu. Cho tới nay, Gô Vẩn đều đối cổ gòn đỡ đế quốc cái kia khổng lồ ngẫu nghịch kế hoạch có phần cảm thấy hứng thú, từ một loại ý nghĩa nào đó, kế hoạch này hắn thấy đã không thể vẹn vẹn dùng khổng lồ để diễn tả, nó thậm chí có thể dùng vĩ đại để hình dung. Đây là nhân loại tại xác nhận thần linh tồn tại, tại siêu phàm lực lượng chủ đạo thế giới hiện thực trên cơ sở, chủ động mong muốn mà đối kháng thần linh làm thủ đoạn đi cầu lấy sinh tồn kế hoạch. Tại 1000 năm sau hiện đại, nhân loại văn minh đã suy yếu, nhân loại bên ngoài từng cái chủng tộc tựa hồ cũng đều khốn tại vũng bùn, Gô Vẩn ở thời đại này thấy được quá nhiều sơ cứng, lạc hậu, mông muội cùng suy yếu, nhưng mà ngẫu nghịch kế hoạch một chút tinh hỏa vẫn tại đây một vùng tăm tối. Trong hỗn độn kéo dài, dù cho chỉ có một chút điểm, nó đều tại hướng Gô Vẩn chứng minh một sự kiện. Nhân loại của thế giới này tại thực chất bên trong là có phản kháng cùng cầu sinh thừa số. Nhưng nếu như cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, cẩn thận suy nghĩ, Gô Vẩn lại phát hiện ngẫu nghịch trong kế hoạch tồn tại quá nhiều điểm đáng ngờ. Cái này kế hoạch khổng lồ từ đầu đến cuối tựa hồ cũng là vây quanh ngẫu nghịch thần linh mở rộng, cứ việc nó mục đích cuối cùng nhất tựa hồ là đối kháng ma triều, nhưng nó vẹn vẹn vì để cho nhân loại tại ma triều bên trong sống sót sao? Gòn đờ đế quốc dùng như thế quyết nhiên thái độ đếm thử đối kháng thần linh, thậm chí tại ma triều kết thúc về sau, tại mới quốc gia xuất hiện về sau, còn có giống ổ phệ lì hạ dạng này ngẫu nghịch người đang tiếp tục cũ đế quốc nghiên cứu, này chút nghiên cứu trọng điểm tựa hồ đã hoàn toàn chuyển biến thành đơn thuần phân tích thần linh đối kháng ma triều. Ngược lại càng giống là này hàng loạt kế hoạch phụ thuộc sản vật. Mà mặc dù dứt bỏ này chút điểm đáng ngờ không nói, có ổ phệ lì ạ như thế một cái sống sờ sờ ngẫu nghịch người tồn tại, Gô Vẩn cũng khó tránh khỏi sẽ muốn từ nơi này vị người trong cuộc trong miệng thám thính những cổ đó lao bí mật. Dù sao bắt quái là nhân loại bản tính một trong, biến thành vệ tinh tinh cũng giống vậy. Ngẫu nghịch kế hoạch, ta còn tưởng rằng ngài ít nhất lại ở thế cục hoàn toàn ổn định về sau lại cho ta thảo luận này chút. Ổ phệ lì ạ nhàn nhạt cười cười, cái đề tài này liên quan lĩnh vực cũng không phải vài ba câu có thể nói rõ, chỉ là tùy ý tâm sự, thỏa mãn một thoáng cá nhân ta lòng hiếu kỳ. Gô Vẩn nói, ngươi cũng không cần hoàn toàn trả lời vấn đề của ta, nếu như ngươi cho rằng có một số bí mật nhất định phải giữ lại, vậy chúng ta có khả năng đưa nó giữ lại đến chúng ta hai bên thành lập càng nhiều tín nhiệm về sau, dù sao chỉ là tùy ý nói chuyện phiếm mà thôi. Ophelia ngồi tại Gỗ Vần bên bàn đọc sách ghế dựa cao, nàng hơi hơi nghiêng đầu đến, gương mặt phảng phất thấm vào tại một tầng bé nhỏ thánh quang bên trong, yên tâm, ta rất tình nguyện nói cho ngài có quan hệ phương diện này sự tình, ngỗ nghịch từ này không cự tuyệt bạn đường, ngoại trừ đối công chúng tiến hành cần thiết giữ bí mật bên ngoài, sự nghiệp của chúng ta cũng không phải là không thể gặp người. Gô Vân nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, ta đã biết, ngẫu nghịch kế hoạch nhưng thật ra là chia làm rất nhiều cái hạng mục tổ, các người tiến hành thần nghiệt hạng mục kỳ thật chỉ là một cái trong số đó. Ta rất hiếu kỳ nó hết thể có nhiều ít cái hạng mục, mà ngươi cụ thể phụ trách lại là một bộ nào điểm. Ophelia suy nghĩ một chút, cụ thể nhiều ít cái hạng mục. Điểm này ta chỉ sợ thật đúng là không thể nói cho ngài, cũng không là ta hữu ý giữ bí mật, mà là bởi vì thần có thể sẽ nghe được. Gô Vân nhướng mày, thần hội nghe được. Ta không xác định ngài có thể hiểu hay không này chút quá trừu tượng tri thức. Ta chỉ có thể nắm ta biết từ đầu chí cuối nói ra, có một ít hạng mục. Ngẫu nghịch người đã đi quá xa, đi tới thế giới người phàm cùng chúng thần thế giới ở giữa hỗn độn lĩnh vực bên trong, ở nơi đó, ngươi biết được thần, thần cũng liền biết rồi ngươi, chúng ta áp dụng một chút an toàn biện pháp, bảo đảm có thể lừa dối thần linh ánh mắt, tại chúng ta tiến hành trong quá trình nghiên cứu nhường thần linh nhìn về phía nơi khác, nhưng nếu như tại không thích hợp thời cơ nhắc lên chúng nó, nhất là thông qua ngẫu nghịch người miệng nhắc lên chúng nó, này chút lừa dối, biện pháp chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị đánh xuyên. Thần linh có một loại nào đó khái niệm tính chất đặc biệt, đến mức tại một ít đặc biệt lĩnh vực chỉ cần đề cập tương quan tri thức, liền sẽ khiến hắn nhóm quan tâm. Ngài có chắc tuyệt năng lực phân tích, Ophelia hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Gô Vẩn liếc mắt, đây là một câu thành tâm thành ý tán dương. Đã trải qua một lần sinh tử, ta cũng hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc một chút bí ẩn tri thức, Gô Vẩn thuận miệng nói, cái kia nếu thần linh có dạng này tính chất đặc biệt, các ngươi đến cùng là làm sao làm được nghiên cứu những cái kia liền đề đều không thể để bộ môn. Liên này cũng không thể để, Ophelia lắc đầu bất đắc dĩ. Đây là Gô Vẩn lần thứ nhất theo trên mặt nàng thấy vẻ mặt bất đắc dĩ, năm đó sở thiết đưa an toàn biện pháp bây giờ đều đã mất đi hiệu lực, ta không có cách nào tại thế giới hiện thực cùng ngài thảo luận bất luận cái gì tới có liên quan chủ đề, từ một loại ý nghĩa nào đó, này chút che giấu hạng mục đã kẹt chết tại thần vực giới hạn địa, rất xin lỗi, ta đến bây giờ còn không tìm được phá cục biện pháp. Không quan hệ, không thể mọi chuyện cưỡng cầu, Gô Vẩn thở ra một hơi, vậy nói một chút ngươi phụ trách hạng mục đi, chọn những cái kia có thể nói. Nghiên cứu thần linh bản chất cùng hắn nhóm rất nhiều quy luật, cũng nếm thử theo bên trong tìm tới lỗ thủng. Đây là ta nhiệm vụ chủ yếu, Ophelia gật gật đầu, trừ cái đó ra ta cũng phụ trách quản lý mấy cái ngỗ nghịch căn cứ, trong đó bao quát ngài biết tòa kia ngỗ nghịch cứ điểm. Số cái căn cứ? Gô Vẩn đột nhiên mở mắt ra, mặt lộ vẻ kinh ngạc, còn có rất nhiều giống ngỗ nghịch cứ điểm như thế căn cứ. Nguy hiểm như thế kế hoạch, sao có thể nắm hết thể hạng mục đặt ở một chỗ? Ophelia lạnh nhạt nói, ngài biết ngỗ nghịch cứ điểm, chỉ là rất nhiều trong căn cứ một cái. Chỉ bất quá theo ta được biết, ngỗ nghịch cứ điểm đúng là hết thảy trong căn cứ quy mô lớn nhất, xây thành sớm nhất một cái, nó kết nối lây cự lộc hẹt bật ạ mằn ngã xuống chỗ, chúng ta ban đầu hạng mục bắt đầu từ nơi đó bắt đầu, cũng là bởi vì này, nó mới có tư cách bị mang theo ngỗ nghịch nhị chữ. Gỗ Văn nhịn không được truy vấn, cái kia mặt khác ngỗ nghịch căn cứ. Ô Phệ Lì ạ tiếp xuống trả lời tạm thời bỏ đi hắn hết thảy suy nghĩ, tại gọn đờ đất chết. Được a, Gỗ Văn thở dài, này tạm thời là chúng ta không có cách nào giải quyết mục tiêu. Ô Phệ Lì ạ nhìn xem Gỗ Văn, liên quan tới ngỗ nghịch kế hoạch, ngài còn có cái gì nghĩ biết đến? Gỗ Văn suy tư, dùng ngón tay nhẹ nhàng đập trước mắt mặt bàn, ngỗ nghịch kế hoạch mục tiêu, liền chỉ là muốn đối kháng ma triều sao? Vì đối kháng ma triều, cho nên nhất định phải ngỗ nghịch thần linh, hoặc là đổi loại hỏi pháp. Vì cái gì nhất định phải đối kháng thần linh, nhân loại mới có thể còn sống? Là bởi vì chỉ có đánh cắp thần linh lực lượng mới có thể để cho người chống cự ma triều, hay là bởi vì chính là thần linh đã dẫn phát ma triều? Đây chính là đoạn thời gian gần nhất Gỗ Văn Thủy Trung đang tự hỏi vấn đề, ngỗ nghịch người đối kháng thần linh, ban đầu nguyên nhân cùng động lực là cái gì? Là một cái đã từng kẻ vô thần, lại thêm đời trước tư duy thói quen, hắn tại ngay từ đầu biết ngỗ nghịch kế hoạch thời điểm cũng không có cảm thấy kế hoạch này có cái gì không đúng, hắn thấy, phàm nhân nếm thử thoát khỏi thần linh xiềng xích có thể nói là một loại tiên thiên chính xác, truy tìm tự do nhà, đánh ngã đầu trâu mặt ngựa nhà, thần linh áp bách thế nhân nhà, không phải liền là chuyện như vậy sao? Nhưng theo ở cái thế giới này sinh hoạt thời gian càng lâu, hắn càng là theo dân bản xứ thế giới quan bên trong cảm thấy không hài hòa. Thần linh cùng phàm nhân quan hệ đến cùng là như thế nào? Hắn nhóm xác thực khống chế thần thuật lực lượng đầu nguồn, khống chế phàm nhân tín ngưỡng, thậm chí khả năng chế tạo tâm linh cương ấn tới bảo đảm phàm nhân đối tín ngưỡng của chính mình, nhưng trừ cái đó ra, hắn nhóm thật nhúng tay qua thế giới người phàm vận hành sao? Giáo hội đời đi thần linh đốc thế chi trách, này là thế giới người phàm một trong những quy tắc, nói một cách khác, trên thực tế những cái kia do phàm nhân tạo thành thần quan đoàn thể mới thật sự là kẻ bóc lột, kẻ lợi dụng, cùng kẻ áp bách, thậm chí là thần quyền nói rõ lý do người, mà gì tất tại đối thánh quang giáo hội tiếp quản về sau cũng xác nhận điều ấy, thần dụ thứ này mặc dù tồn tại, nhưng trên thực tế thần linh hạ đạt thần dụ số lần ít đến thương cảm, ngoại trừ thần thuật lĩnh vực. Liên hệ bên ngoài, hắn nhóm có thể nói là hoàn toàn rời rạc ở cái thế giới này bên ngoài, chân chính làm việc chỉ là thần quan mà thôi. Đương nhiên, Gỗ Văn bản thân vẫn đối thần linh tồn tại 10 phần kiêng kỵ thậm chí nhất định lý, nhưng này là do ở cá nhân hắn trải qua cùng thế giới quan quyết định. Như vậy trừ hắn ra người đâu? Ở cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương đám thổ dân đâu? Cổ đại những cái kia ngỗ nghịch đám người đâu? Ngỗ nghịch người ban đầu quyết định đối kháng thần linh, nhất định phải có một cái càng thêm có động lực lý do, căn cứ Ổ Phệ Lì Á lộ ra tình báo, ngỗ nghịch kế hoạch có thể nói là tại theo các mặt lĩnh vực đối kháng thần linh, không riêng gì đánh cắp hắn nhóm lực lượng, còn tại nghiên cứu hắn nhóm bản chất, tìm kiếm hắn nhóm tọa độ, tìm kiếm hắn nhóm nhược điểm, tiến thêm một bước. Bọn hắn khẳng định cũng không để ý giết chết những cái kia thần linh. Nếu như vẹn vẹn vì để cho phàm nhân có thể tại ma triều bên trong sống sót, bọn hắn là không cần làm đến bước này, bọn hắn sở dĩ làm như thế, khẳng định còn cần cấp độ càng sâu lý do, tỉ như, thần linh đối phàm nhân tổn tục bản thân liền là cái tuyệt đối uy hiếp. Liên quan tới điểm này, vẹn vẹn thân là cao cấp nhân viên nghiên cứu cùng tiểu tổ người phụ trách cặt ngược không cho được gỗ vẹn đáp án, nhưng thân là cũ đế quốc thành viên hoàng thất, ngỗ nghịch kế hoạch cao cấp người quản lý Ô Phệ Lì ạ. Norton, khẳng định hẳn phải biết một chút. Gỗ vẹn vấn đề có lẽ thật đánh trúng yếu điểm, Ô Phệ Lì ạ trên mặt biểu lộ mơ hồ có một tia nghiêm nghị. Tại trầm ngâm hồi lâu sau, nàng mới mở miệng yếu ớt. Chỉ cần thần linh tồn tại, nhân loại liền cuối cùng có một ngày là sẽ hủy diệt. Gỗ Văn cau mày. Cho nên quả nhiên là hắn nhóm đã dẫn phát ma triều. Vừa vặn tương phản, thần linh chưa bao giờ dẫn phát ma triều, thậm chí căn cứ nghiên cứu của chúng ta, tại thượng cổ thất lạc văn minh bên trong, ngài biết thượng cổ thất lạc văn minh sao? Gỗ Văn gật gật đầu, ta tiếp xúc qua Long tộc, biết một chút liên quan tới văn minh thời thượng cổ sự tình, xem ra các ngươi cũng biết những thứ này. Vậy thì tốt trao đổi, căn cứ nghiên cứu của chúng ta, văn minh thời thượng cổ đã từng tao ngộ ma triều. Bọn hắn có một bộ phận đã từng gắng gượng qua tai họa, mà này chút gắng gượng qua tai họa văn minh, cũng không phải là mỗi một cái đều dựa vào thực lực của mình. Người nói là? Gỗ Văn đánh mặt bàn động tác lập tức ngừng lại, ánh mắt bên trong mang theo ngưng trọng, là thần xuất thủ tương trợ. Há lại chỉ có từng đó là xuất thủ tương trợ, càng là hắc ám, quang minh liền càng là loa mắt, phàm nhân tao ngộ tai họa càng là thảm trọng, thần linh càng là sẽ tận hết sức lực bảo hộ phàm nhân, có chứng cứ cho thấy, thời kỳ thượng cổ thậm chí khả năng có thần minh trực tiếp bản thể buông xuống hiện thế, trợ giúp phàm nhân chống cự ma triều. Mặc dù cũng không phải là mỗi một lần đều có thể thành công nhường văn minh may mắn còn sống sót, nhưng này chút thần linh xác thực từng làm như thế. Gỗ Văn suy nghĩ một chút, tin tức có đáng tin. Chúng ta không có cách nào xác định thượng cổ sự tình, nhưng chúng ta có không ngừng một đường manh mối, bao quát một chút thượng cổ chủng tộc lộ ra kiến thức, cũng bao quát chúng ta tại đại lục trung bộ địa khu khai quật ra một chút cổ di vật. Ô Phệ Lì ạ không nhanh không chậm nói, ma triều cũng không phải là thần linh dẫn phát, người sau ngược lại sẽ vì trợ giúp nhân loại chống cự ma triều hiện thân tương trợ, làm một tên kẻ khai thác, ngài cũng hẳn phải biết. Khai thác thời đại là có. Rất nhiều thần quan làm khai thác quân trọng yếu chiến lực ở tiền tuyến sôi nổi, nay chút thần quan trong tay thần thuật không đang tới nguyên tại bọn hắn tín ngưỡng thần linh sao? Gỗ Văn nhịn không được hướng âm nhu phương hướng liền suy nghĩ một chút, một phần vạn chính là thần linh đã dẫn phát ma triều, lại thông qua thiên hàng thần tích phương thức tới gia tăng hắn nhóm tín ngưỡng đâu? Thông qua cắt giảm 7 thành trở lên nhân khẩu tới gia tăng tín đồ của chính mình số lượng sao? Ma triều về sau, hết thể giáo hội tín đồ số lượng đều giảm mạnh hơn phân nửa, cũng không ít tín ngưỡng trực tiếp đoạn tuyệt, huống chi tại thời đại thượng cổ còn có trực tiếp bị ma triều triệt để phá hủy văn minh. Từ một điểm này xem, ta cho rằng ngài suy đoán không thành lập. Được à, này xem ra là quá âm mưu bàn về, Gô Vẩn cũng ý thức được chính mình cái này suy đoán cân nhắc không chu toàn, cái kia đã như vậy, các ngươi đối kháng thần linh lý do lại là cái gì? Ô Phệ Lì A hít thở sâu một thoáng, nghiêm túc nói ra, thời kỳ thượng cổ có không chỉ một văn minh tòng ma triều bên trong may mắn còn sống sót, nhưng này chút may mắn còn sống sót văn minh, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Ngắn ngủi 2-3 giây trong yên lặng, Gô Vẩn trong đầu lại toát ra mì tờ tạ. Tân Nghị ạ từng cùng mình nói qua một cái khái niệm, Hắc Tịnh, là thần sau cùng hủy diệt những cái kia người sống sót. Ô Phệ Lì A chậm rãi gật đầu, chỉ sợ là. Gô Vẩn giật mình, đột nhiên biểu lộ cổ quái mở ra tay. Thần đô tinh thần phân liệt sao? Chúng ta không biết nguyên nhân, mà lại chúng ta ban đầu cũng không có tìm được bất luận cái gì có thể chống đỡ chúng thần diệt thế manh mối hoặc chứng cứ. Chúng ta chỉ là tìm được thần linh tại ma triều bên trong bảo hộ nhân loại ghi chép, cùng với hết thể gắng gượng qua ma triều văn minh sau cùng đều diệt tuyệt sự thật. Chúng ta ngay từ đầu cũng không biết là cái gì hủy diệt những cái kia người sống sót, mãi đến tại một lần điều chỉnh thâm lam chi giếng dòng ma lực quá trình bên trong, chúng ta không cẩn thận mở ra một đạo sai lầm kẽ nứt, liên thông thần vực biên giới, tại cái kia đạo bẻ cong mà rực rỡ kẽ nứt bên trong, chúng ta lần thứ nhất mắt thấy chúng thần quốc gia từng chút một hư ảnh. Ngay lúc đó gọn đờ hoàng thất tổ chức một cái bí mật thăm dò đội ngũ, do cường đại nhất thần quan cùng các học giả tạo thành. Chi đội ngũ này mục đích kỳ thật rất đơn thuần, liền là muốn đi kẽ nước đối diện nhìn một chút mà thôi. Nếu như có thể mà nói, ở trước mặt đối thần gửi lời chào, dùng cảm tạ hắn nhóm đối trần thế bảo hộ, đội ngũ đã không thật tiến vào thần quốc, cũng sẽ không làm bất luận cái gì mạo phạm cử chỉ. Sau khi vi phạm hành vi phát sinh trong nháy mắt, tình huống liền không kiểm soát, kẽ nước bên trong tản ra cực đoan hỗn loạn cùng điên cuồng ác ý, thiên quốc rực rỡ hình ảnh trong nháy mắt biến thành kinh khủng nhất ác ngộng tranh cảnh, hào quang thấp thoáng phía dưới ẩn giấu đều là làm lòng người trí sụp đổ vặn vẹo tri thức cùng nhân loại tâm trí không thể nào hiểu được chân tướng. Vượt qua kẽ nước đội ngũ cơ hồ trong nháy mắt toàn diện, chỉ có hai cái rơi bị điên truyền kỳ cường giả treo một hơi trở về hiện thế. Bọn hắn tại qua đời trước chỉ để lại hai câu nói, hắn nhóm muốn hủy diệt chúng ta, đây là cái đến ngược. Ô Phê Lì A ngừng lại, lặng lặng mà nhìn xem Gô Vẩn, yên lặng mười mấy giây về sau nàng mới nhẹ giọng đánh vỡ yên lặng, hai câu này liền là ngỗ nghịch kế hoạch bắt đầu. Chương 667, ngỗ nghịch người lâu dài kế hoạch. Trong thư phòng an tĩnh vài giây đồng hồ, Ô Phê Lì A tựa hồ tại chỉnh lý suy nghĩ, Gô Vẩn thì là đang tiêu hóa đối phương cung cấp những tin tức này. Sau một lát, hắn mới mở miệng đánh vỡ yên lặng, các ngươi mở ra ngỗ nghịch kế hoạch, liền chỉ là bởi vì hai câu này sao? Không đợi Ô Phệ Lì A trả lời, hắn lại bổ sung, ta là nghĩ đến một cái khả năng, có khả năng hay không là bởi vì thần linh tri thức cùng bản chất quá vượt qua nhân loại cảm giác, vượt ra khỏi nhân loại đại não xử lý năng lực, cho nên bất luận cái gì tới gần thần linh đi vì bản thân liền sẽ dẫn đến điên cuồng, này cùng thần linh bản thân là không thật sự có ác ý không quan hệ. Những cái kia tử vong thăm dò đội viên cùng với nửa điên trở về người chỗ đã thấy, sẽ không phải chỉ là dẫn đến nhân loại điên cuồng tri thức, mà không phải thần linh bản thân. Mấy câu nói đó nghe vào tựa hồ là đang làm thần linh giải vây, nhưng Gô Vẩn biết Ổ Phệ Lì A sẽ do ý tứ của mình, hắn cũng không là thần tín đồ, đối thần cũng không tồn tại cái gì tiên thiên hảo cảm, chỉ là xuất phát từ nghiêm cẩn suy tính, hắn nhất định phải nắm chính mình nghĩ tới khả năng nói hết ra, mà Ổ Phệ Lì A là một tên cổ đế quốc nhà nghiên cứu, này loại nghiêm cẩn tinh thần cũng nên là nghề nghiệp của nàng phẩm đức. Ổ Phệ Lì A phản ứng quả nhiên không ra Gô Vẩn sở liệu, đây là một loại khả năng, chúng ta lúc trước cũng nghĩ qua, bởi vậy chúng ta làm một loạt nghiệm chứng cùng càng nhiều điều tra. Nhưng mà càng là đi sâu nghiên cứu thần linh tri thức, cái kia loáng thoáng chân tướng thì càng làm người lo lắng. Đang đào móc thượng cổ di tích quá trình bên trong, chúng ta phát hiện từng may mắn vượt qua ma triều văn minh để lại một chút tàn phiến, bọn hắn diệt vong là đột nhiên, không báo hiệu, tại phồn vinh nhất hưng thịnh, xã sẽ phi thường ổn định tình huống dưới nên đón diệt sạch, này để cho chúng ta loại bỏ trừ chúng thần diệt thế bên ngoài cơ hồ tất cả khả năng. Chúng ta tiếp xúc một chút cổ lão chủng tộc, bao quát ngài biết hải yêu cùng long tộc, cũng bao quát một chút nguyên tố thế giới thượng cổ lãnh chúa. Cổ đế quốc cùng nguyên tố thế giới cư dân quan hệ mật thiết, mà nguyên tố thế giới sinh vật cường đại nhóm là sẽ không nhận ma triều ảnh hưởng. Tại những cái kia cổ lão chủng tộc đôi câu vài lời bên trong, chúng ta phát hiện văn minh thời thượng cổ hủy diệt bình thường đều phát sinh ở tín ngưỡng của bọn họ hệ thống phát sinh nặng biến động lớn giai đoạn. Mà tại một chút tối vi chân quý khảo cổ thu hoạch bên trong, chúng ta còn từng đào móc ra văn minh thời thượng cổ hủy diệt trước giờ một chút chữ viết ghi chép, bên trong thỉnh thoảng sẽ đề cập thần không cho phép, phàm người đã vi phạm, thần đã buông xuống, tận thế đem đến loại hình câu chữ. Này tựa hồ là những cái kia văn minh thời thượng cổ bên trong số ít sớm phát hiện thần linh dị động người lưu lại câu nói, nhưng này chút tiên tri cũng không có cách nào cứu vãn thế cục. Nghe Ổ Phê Lì A từng đầu giảng giải, Gô Vẩn khẽ gật đầu. Ngỗ nghịch đám người mở ra cái kia kế hoạch khổng lồ sát thực không phải là bởi vì nhất thời xúc động, bọn hắn là đang không ngừng đi sâu điều tra quá trình bên trong từng chút một phát hiện những cái kia càng ngày càng để cho người ta tuyệt vọng chân tướng, hắc ám tương lai khiến cái này ly kinh bạn đạo người không có lựa chọn nào khác, không thể không bí mật mở ra đối kháng thần linh kế hoạch. Có lẽ chúng ta vẫn vô phương hoàn toàn xác định chúng thần diệt thế chân tướng, nhưng ma triều đem đến, thần bóng mở ngày càng lân cận, dù cho cái kia tận thế chỉ có 1% khả năng, chúng ta cũng nhất định phải làm ra 100% chuẩn bị, có lẽ chúng ta tất cả nỗ lực tại sau cùng sẽ được chứng minh là một chuyện cười, nhưng một phần vạn nó thật phát sinh, chúng ta luôn luôn có thể xuất ra chút phản kháng thủ đoạn đến. Ổ Phê Lì A trầm giọng nói, sinh hoạt tại và bình an. Định hoàn cảnh dưới người đại khái không thể nào hiểu được này loại cực đoan hành vi, nhưng ngài là một tên kẻ khai thác, nên lý giải. nhân loại là một loại đa nghi lại nhát gan sinh vật, gỗ vẫn thở dài, cho nên chúng ta mới tổng là muốn đem chính mình vũ trang lên. Này loại đa nghi cùng nhát gan bảo đảm chúng ta cái này tộc quần sinh tồn. Gỗ vẫn điều chỉnh một thoáng chính mình tư thế ngồi, nhìn xem ổ phệ lì ạ con mắt, ngươi vừa rồi nâng lên một điểm, các ngươi phát hiện những cái kia văn minh thời thượng cổ hủy diệt bình thường phát sinh ở tín ngưỡng của bọn họ hệ thống phát sinh nặng biến động lớn giai đoạn, cái này cụ thể là chỉ cái gì? Nói ngắn gọn chính là, bọn hắn thần miếu đang nhanh chóng giảm bớt, hết thể giáo hội quy mô cơ hồ đều trong cùng một lúc kịch liệt héo rút. Run bỏ tín ngưỡng, cho nên chọc giận thần. Gỗ vẫn nhướng mày, đột nhiên trong lòng hơi động, như vậy hiện tại tiến hành thánh quang giáo hội cải cách. Đây chính là ta muốn nói, Ophelia mở miệng nói, tại nàng cái kia luôn luôn mây trôi nước chảy, ôn nhu mỉm cười, phảng phất mặt nạ khuôn mặt bên trên, Gỗ vẫn lại thấy được một tia hiếm thấy nhiệt thành, đó là phát ra từ thật lòng biểu lộ, chúng ta tại thánh quang giáo hội tiến hành cải cách, cũng không có dẫn tới thánh quang chi thần hoạt hóa. Hoạt hóa? Gỗ vẫn chú ý tới Ophelia giờ phút này sử dụng chữ. Tiếp lấy hắn hỏi, ý của ngươi là, Nam Phương giáo nghĩa bên trong lan truyền thánh quang bắt nguồn từ bản tâm, đạo đức cùng chính nghĩa ưu tiên tại giáo điều, người người đều có tín ngưỡng tự do loại hình nội dung, cũng sẽ không dẫn đến thánh quang chi thần sinh ra cái gì không tốt phản ứng. Ophelia mỉm cười, mọi người vẫn đang đuổi tìm thánh quang, dùng thánh quang mấy lớn hạch tâm yếu tố, tức dùng thủ hộ, trừ tà, chính nghĩa, quang minh để tin đầu, chúng ta thần điện không có giảm bớt, giáo hội quy mô cũng không có héo rút, cứ việc chúng ta thay thế nó rất nhiều thứ, nhưng thánh quang giáo hội vẫn là thánh quang giáo hội, không phải sao? Gỗ vẫn nhìn xem đang mỉm cười Ophelia, nhưng trong lòng đột nhiên liên tưởng đến đi qua mấy năm qua thánh quang giáo hội rất nhiều rõ ràng động tác, cùng với vợ giận Mika. Nguyên cái này thánh nữ công chúa ở giáo hội trung thừa gánh nhân vật, rất nhiều nguyên bản nhìn không ra liên quan sự tình, giờ phút này lại từng chút một liên hệ tới. Thánh quang giáo hội gạt bỏ dị đoan tư tưởng chạm vào giáo hội nhanh chóng phát triển, nhưng cũng đưa đến hàng loạt thấp tố chất, hành vi ác liệt cơ sở giáo sĩ xuất hiện, thần thuật cải cách thấp xuống thánh quang thần thuật sử dụng cánh cửa, làm lớn ra thần quan đoàn quy mô, nhưng cũng nhường những cái kia tốt xấu lẫn lộn thần chức người cũng có thể sử dụng đồng dạng thần thuật, dao động một nhóm lớn nguyên bản thành tín khổ tu phái tu đạo sĩ tín nhiệm, kinh điển nói rõ lý do quyền cùng đạo. Nghĩa chi tranh đưa đến giáo hội trung hạ tầng thần quan phân liệt, giống gì tất cùng sẽ vợ như thế tiến bộ thần quan liền là tại đây một bối cảnh hạ sinh ra. Này chút nhìn qua là giáo hội tại phát triển đến cường thịnh về sau sa đọa mục nát, bên trong quyền lực phân liệt đưa đến tự nhiên biến hóa, nhưng mà, nếu này chút tự nhiên biến hóa sau lưng có một đôi đến từ nhà nghiên cứu, tràn ngập xem kỹ ý vị con mắt đâu. Nếu tất cả những thứ này cũng là vì khảo thí một thứ gì đó, tỉ như khảo thí thần linh vận chuyển quy luật, khảo thí thần linh nhân cách biên giới đâu. Chắc không được Ophelia sẽ như này tích cực phối hợp gì tất cả cách, duy trì sẽ xỉ tân chính, nếu như không có đầy đủ thí nghiệm số liệu, một cái nhân viên nghiên cứu làm sao lại tùy tiện làm ra quyết định. Ophelia chỉ là không màng danh lợi mỉm cười, nhìn xem gỗ vẫn, ngài đang suy nghĩ gì? Đây đều là ngươi tại Thánh Quang Giáo hội ở bên trong lấy được thành quả nghiên cứu a. Nếu như không có thu hoạch, một cái ngỗ nghịch người vì sao muốn tại kẻ địch giáo hội bên trong ẩn núp lâu như vậy? Gỗ vẫn tầm mắt dạo qua một vòng, không tự chủ được rơi vào Ophelia trong tay cái kia bạch kim quyền trượng bên trên, từ khi tiền nhiệm giáo hoàng sau khi ngã xuống, căn này bạch kim quyền trượng vẫn tại trên tay nàng, dù cho gì tất cái này đại đầu mục tiếp quản phương Bắc giáo hội, nàng cũng không có nắm quyền trượng chuyển giao ra. Nay quyền trượng vốn là giáo hoàng nắm giữ vật, nghe nói có câu thông thần quốc, lắng nghe thần dụ tác dụng, đại biểu cho thần cùng người ở giữa cầu nối, nhưng bởi vì giáo hội cải chế, hết thảy thượng tầng thần quan cải tổ, cây quyền trượng này vấn đề đã bị đám người bọn họ vô tình hay cố ý quên hết đi, có thể giờ phút này nhìn xem nó, liên tưởng tới vừa rồi Ophelia kết luận thánh quang chi thần không có hoạt hóa lời nói, gỗ vẫn lại mơ hồ đoán được một sự kiện. Người đang theo dõi lấy thánh quang chi thần trạng thái sao? Thông qua cây quyền trượng này, bất luận cái gì thí nghiệm hạng mục đều cần nghiêm mật giám sát cùng ghi chép, Ophelia hơi khẽ nâng lên trong tay quyền trượng. Đây là nhà nghiên cứu nhất định phải có được thái độ. Nhìn đối phương trong tay bạch kim quyền trượng, Gỗ Văn đột nhiên nhịn không được toát ra cái ý nghĩ, chính mình muốn hay không cũng thử một chút. Thứ này giống như có thể cùng thần quốc thành lập nhất định liên hệ, sử dụng thỏa đáng thậm chí có thể dùng cho giám sát thần linh, người bình thường chạm thử nói nhiều hồi lâu bị trực tiếp tẩy não thành thành kính tín đồ, nhưng chính hắn là cái mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn năm thành tinh vệ tinh tinh, đối giống tẩy não có rất lớn kháng tính, lúc trước chạm đến vĩnh hằng phiến đá trải qua liền đã chứng minh điểm này, vậy bây giờ sờ một chút bạch kim quyền trượng, sẽ không có chuyện gì a? Có thể hay không cùng chạm đến vĩnh hằng phiến đá một dạng, người khác nghe được là thần dụ, chính mình nghe được lại là một phần khác đến từ siêu cấp hạm đội tin tức, thậm chí là khác càng ngoài dự liệu đồ vật. Giờ khắc này, gỗ vẫn lòng hiếu kỳ đột nhiên liền bị nhen lửa, bùng cháy khó mà ức chế. Hắn thậm chí làm xong kỹ thuật không cong cong chàng chết bất đắc kỳ tử chuẩn bị tâm lý. Nhưng ở tối hậu quan đầu, hắn vẫn là mạnh mẽ ngưng lại lòng hiếu kỳ của mình, bởi vì hắn ý thức được một cái to lớn thai hoàng ẩm, vĩnh hằng phiến đá là chết, hiện tại thánh quang chi thần lại là sống. Mặc dù vị kia thần linh tại thời đại thượng cổ có vẻ như bị giết chết một lần, nhưng bây giờ hắn hơn phân nửa là sống lại. Chính mình tùy tiện chạm đến bạch kim quân trượng, có thể hay không kích thích đến thánh quang chi thần. Ophelia cùng gì tất bây giờ đang ở làm sự tình có thể nói là tại đánh cắp thần quyền, trọng yếu nhất liền là không thể kích thích đến vị kia thần linh, chính mình một tát này vạn nhất đem thánh quang chi thần cho đánh tỉnh, đối phương mở mắt một xem nhân gian, ta giáo hội đâu? Ta lớn như vậy một cái giáo hội đâu? Ngỗ nghịch người 1000 năm nỗ lực cùng mình đến nay kết quả coi như xong. Cưỡng ép khống chế lại xúc động về sau, Gỗ vẫn làm ho hai tiếng dùng che giấu xấu hổ, nhìn xem Ophelia nói ra, nếu tại Thánh Quang Giáo hội cải cách thành công, chúng ta thuận lợi tại không làm cho thần linh chú ý tình huống dưới che giấu trần thế cầu đối, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Ophelia thản nhiên đón Gộ Văn nhìn chăm chú, coi đây là kinh nghiệm, cải tạo cả thế gian hết thảy tín ngưỡng. Làm một cái đã sống 1000 năm cổ đại linh hồn, nàng tựa hồ có rất nhiều kiên nhẫn cùng thời gian. Chúng thần thật sẽ ngoan ngoãn chờ lấy bị chúng ta che giấu. Mặc dù chúng ta bây giờ đối Thánh Quang Giáo hội cải tạo còn không có dẫn đến Thánh Quang chi thần hoạt hóa, nhưng thật đến nắm chỗ có thần minh cùng thế giới người phàm liên hệ đều chặt đứt ngày đó, chúng thần chẳng lẽ còn sẽ phản ứng không kịp? Ophelia khẽ gật đầu, thần linh vận chuyển là có quy luật khả tuần, mặc dù gọn đở thời đại số ít học giả nói lên trả lời cơ phỏng đoán cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng xác thực tiếp cận một bộ phận chân tướng sự thật, bởi vậy chỉ nên nắm chắc tốt này phần quy luật, chúng ta liền có thể tại tương đối an toàn tình huống dưới vòng qua thần linh ánh mắt, hoàn thành tín ngưỡng đổi thành cùng cải tạo. Thứ hai, căn cứ nghiên cứu của chúng ta kết quả, thần linh lực lượng mặc dù không hoàn toàn đến từ phàm nhân tín ngưỡng, nhưng phàm nhân tín ngưỡng chuyển di xác thực sẽ cực lớn suy yếu hắn nhóm, mà lại nếu như mất đi thế giới người phàm tín ngưỡng tiêu chuẩn cơ bản, chúng thần còn muốn buông xuống nhân thế liền gặp phải to lớn trở ngại cùng hao tổn, còn mặt kia, phàm nhân lại bởi vì đoạt tỉnh táo lại thuật lực lượng mà trở nên mạnh mẽ, này lên kia xuống, đến ngày đó, thần linh đối với chúng ta mà nói đem không cách nào đối kháng. Nàng câu nói kế tiếp cũng không nói ra miệng, nhưng lời ngầm đã rất rõ ràng. Thật đến ngày đó, buông xuống tại thế thần linh, liền là theo thế giới khác xâm lấn thế giới người phàm tà ma dị thú. Thế gian giáo hội đem anh dũng phản kích, dùng tín ngưỡng tên, trừ ma vệ đạo. Cái này là ngẫu nghịch người kế hoạch, nhưng lại vẫn không phải bọn hắn toàn bộ kế hoạch, mà chỉ là trong đó một góc. Vẹn vẹn này một góc, liền đã làm cho người kinh hãi. Nhưng Ngộ Văn vẫn nhận làm kế hoạch này tồn tại chỗ không ổn, tồn tại quá nhiều vô phương trưởng không biến số, mặc dù hết thảy đều thuận lợi áp dụng xuống, nó châu nghênh đón cũng không phải kết quả tốt nhất. Chỉ bất quá tối thiểu tại hiện giai đoạn, kế hoạch này vẫn là có cần phải chấp đi xuống dòng, đối Thánh Quang Giáo hội cải tạo là chắc chắn, mặc kệ là vì xã hội ổn định, vẫn là vì tân đế quốc phát triển, hắn đều phải bảo đảm cái này ở trong nước lực ảnh hưởng lớn nhất, tín đồ rộng nhất giáo phái tuân theo thần quyền quân thụ pháp luật pháp uy. Tại lại đàm luận một chút liên quan tới ngẫu nghịch kế hoạch cùng giáo hội cải tạo chi tiết về sau, Gộ Văn chậm rãi thở ra một hơi. Hôm nay cứ như vậy đi, liên quan tới ngẫu nghịch kế hoạch chủ đề liền đến nơi đây, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ta phải thật tốt sửa sang một chút những tin tức này, nếu như ta lại nghĩ đến cái gì vấn đề, hoặc là ngươi cho rằng còn có cái gì là có nhất định muốn nói cho ta biết, chúng ta lại tiếp tục đàm. Như ngài mong muốn, Ophelia cười nhạt lấy, bất quá trước lúc rời đi, ta còn có chuyện. Ồ, ngươi nói, là trước kia chủ đề, liên quan tới giáo hội cải chế, Ophelia nói, trong giáo hội nữ tính thần quan trước mắt tình cảnh so sánh. Xấu hổ. Chương 668, suy đoán cùng manh mối. Nghe được Ophelia, Gộ Văn giơ lên lông mày, nữ tính thần quan tình cảnh xấu hổ. Làm sao cái tình huống? Thủ thành chiến kết thúc về sau, giáo hội vốn có giáo đình kỵ sĩ đoàn cùng chiến đấu thần quan nhóm giảm quân số nghiêm trọng, hiện tại đang tiếp nhận chỉnh biên cùng gây dựng lại, đại đầu mục chuẩn bị đem thông qua khảo hạch người chuyển hóa làm bạch kỵ sĩ, nhưng có một vấn đề. Nữ tính thần quan cùng nữ tính các kỵ sĩ tựa hồ không phải hết sức thích ứng bạch kỵ sĩ. Phong cách cùng trang bị. Mặt khác, theo ta được biết Nam Phương giáo hội chủ yếu thần quan là từ bạch kỵ sĩ chiến đoàn tạo thành, bọn hắn dĩ nhiên đều là mạnh mẽ thánh quang chiến sĩ, trên chiến trường hết sức có thể dựa vào, nhưng làm truyền bá giáo nghĩa cửa sổ, phong cách của bọn hắn có chút. Ophelia nói đến đây có chút lưỡng lự, mà lấy một vị ngàn năm ngỗ nghịch người kinh nghiệm lịch duyệt, nàng giờ phút này giống như cũng cảm nhận được một tia xoắn xuýt, nhưng nàng vẫn là đem câu nói kế tiếp nói ra, phong cách của bọn hắn không phải hết sức thích hợp thân cận dân chúng. Chúng ta đếm thử một lần nữa mở ra giáo đường khu phòng xương tội, do bạch kỵ sĩ thay phiên phòng thủ, hy vọng dùng cái này thư hiệu dân chúng chiến tranh về sau áp lực, nhưng cơ hồ không có cái gì tiếng vọng. Gỗ Vân không sai biệt lắm đoán được là chuyện gì xảy ra. Ophelia thở dài, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, thẳng thắn mà nói, đi tới phòng xương tội người tại biết bên trong là cái bạch kỵ sĩ về sau, đều hết sức lo lắng vạn vừa nói ra chính mình phạm sai lầm về sau bên trong người sẽ nhảy ra năm chính mình đập chết, cứ việc chúng ta đều biết điều đó không có khả năng. Gỗ Vân nhịn không được lấy tay giúp đỡ một thoáng cái trán. Tình huống này xác thực tồn tại, cũng không biết đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề, khả năng cùng đại đầu mục phong cách cá nhân có quan hệ, Nam Phương Thánh Quang Giáo hội theo cải chế bắt đầu liền đi lên một loại nào đó không đường về, nó là dựa theo tông giáo chiến đoàn phương thức xây dựng, cứ việc cũng tồn tại bình thường thần quan cùng tu nữ, nhưng chủ yếu của nó kết cấu vẫn là bạch kỵ sĩ chiến đoàn cùng với phụ trợ chiến đoàn vận hành máy móc tu sĩ nhóm, này một quân sự hóa. Tổ chức hình thức lại thêm chính vụ sảnh khống chế phương thức bảo đảm Nam Phương Giáo hội độ cao có thể điều khiển cùng trung thành, nhưng một phương diện khác, nó phong cách vẽ giống như đã xảy ra vấn đề. Tại Nam cảnh thời điểm, tại trạng thái chiến tranh thời điểm, dạng này giáo hội còn không có vấn đề gì, nhưng quá kiên cường băng lãnh bạch kỵ sĩ tại lực tương tác phương diện tồn tại thiên nhiên khiếm khuyết, tại trước mắt tình huống dưới như vậy liền thành một cái nhược điểm. Mà lại Ophelia chỗ đề khác một chút cũng là chuyện gì thực, hiện tại bạch kỵ sĩ bộ cũng không thích hợp nữ tính thần trước người, đây là nhất định phải một lần nữa thiết kế. Dù cho không cân nhắc kể trên tất cả vấn đề, ở giáo hội cải chế quá trình bên trong đối nữ tính thần quan nhóm tiến hành thích đáng an trí cũng là nhất định phải làm một việc, mà ở phương diện này, dì tất chỉ sợ cũng không có thành thục kinh nghiệm. Ophelia nếu như muốn thực hành cái gì cử động, tự nhiên muốn tới hỏi thăm Gộ Văn ý kiến. Phương Bắc giáo hội muốn cải chế, tự nhiên bao gồm chỗ có thần quan cùng tu sĩ, ngươi đi thống kê một thoáng chiến đấu hình và chức quan văn hình nữ thần quan số lượng, thương lượng với dì tất một bộ mới biên chế cùng với quản lý phương thức đi ra, phương án cho ta xem qua. Ngoài ra ta cũng sẽ an bài nghiên cứu bộ môn bên kia mau sớm đã được duyệt, chế tạo ra thích hợp nữ tính thần quan sử dụng trang bị. Cảm ơn ngài lý giải, Ophelia cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, trừ cái đó ra, ta không có vấn đề khác. Gỗ Văn gật gật đầu, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ophelia đứng người lên, tại rời khỏi trước thư phòng, nàng thoáng quay đầu nhìn bên cạnh giá sách liếc mắt, mang theo vẻ mỉm cười khẽ gật đầu một cái. Tại nàng rời đi về sau, bên cạnh giá sách không khí lập tức run run một hồi cùng vặn mèo, ạ vợ thân ảnh lăng không từ nơi đó nhảy ra ngoài, trách trách vụ vụ la hét, nàng quả nhiên nhìn thấy ta ai. Ngươi tiềm hành không thể gạt được nàng, trước đó không phải liền biết chưa, Gỗ Văn nhìn xem cái này bán tinh linh, theo ngươi vào nhà chúng ta liền cùng lúc phát hiện ngươi, bất quá ta thật đúng là có chút kinh ngạc, ngươi vậy mà lại lặng yên chờ ở bên cạnh lâu như vậy. Ta liền hiếu kỳ các ngươi đang nói cái gì, ạ vợ khoát tay, mà lại ta nhiều ít cũng là quân tình cục trưởng được chứ, lúc nào nên xen vào lúc nào nên an tĩnh nhãn lực vẫn phải có. Vừa nói, này bán tinh linh trên mặt một bên lộ ra cảm thán biểu lộ tới, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thật sự là làm người kinh ngạc thán phục tình hình bên trong a, bọn hắn liên quan tới thần hiểu rõ cùng nghiên cứu thật có chút dọa người, trên thực tế ta nghe được một nửa đều có chút hối hận dự tính, cái kia vợ giận nghĩ cả không ngại ở trước mặt ta nói này chút, xem ra nàng cũng là thành tâm thực lòng mong muốn hợp tác với chúng ta. Gô Văn nhìn cái này ngoài miệng nói xong hối hận dự tính, trên thực tế một mặt không quan trọng bán tinh linh liếc mắt, nhịn không được hỏi, tại biết liên quan tới thần những bí mật kia cùng với ngỗ nghịch kế hoạch chân tướng về sau, ngươi chẳng lẽ cũng không có cái gì xúc động? Ta nhớ được ngươi tự xưng là ám ảnh nữ thần tín đồ đi. Đầu tiên ta không phải tự xưng, ta thật tin a, thứ hai ta cũng không phải bình thường tín đồ, ta là thần tuyển a, ngươi đừng không tin, ta thật chính là thần tuyển. Ảm bợ dùng sức nhấn mạnh, sau đó chép miệng, ngữ khí trầm thấp xuống, nói thật, muốn nói không có xúc động vậy khẳng định là giả, ta không tin nữ thần thần quốc là như vậy địa phương đáng sợ, cũng không tin nàng thật đối với nhân loại tràn ngập ác ý. Ta cùng với nàng tán gẫu qua ngày, nàng là một cái hết sức ôn hòa thần, nàng còn dạy ta làm món ăn đâu, làm sao lại giống cái kia vợ giận nhỉ cả nói như vậy. Gỗ Văn đang nghe Ảm Bở nói nữ thần dạy nàng học làm đồ ăn thời điểm kỳ thật liền ngây ngẩn cả người, cũng lần nữa xác nhận cái tên này thần tuyển thân phận liền là khoác lác, nhưng mà hắn liền nghĩ tới chính mình thời gian dài như vậy đối cái này bán tinh linh hiểu rõ, nhìn xem cái tên này tự nhiên như thế nói những chuyện này, nhìn xem nàng hoàn toàn không có khoác lác ngựa khí vẻ mặt, Gỗ Văn lại có chút chân nghi. Cái tên này chẳng lẽ nói là sự thật, hoặc là tối thiểu nhất chính nàng cho rằng là thật. Nhưng cái kia làm sao có thể chứ, trên cái thế giới này lại không phải là không có ám dạ nữ thần tín ngưỡng, mặc dù cái này tín ngưỡng so sánh đặc thù, các tín đồ không có đại quy mô hội nghị cùng giáo đường, nhưng ít ra cũng là có một ít ám dạ lĩnh vực thần quyến giả cùng cao giai thần quan, bọn hắn cũng không có đề cập qua ám dạ nữ thần là cái sẽ dạy người làm đồ ăn thần. Bất kể nói thế nào, cái gì thần hội làm cái này, ta đều có chút hoài nghi ngươi tin đến cùng là cái gì. Gỗ Văn cao mày nói, vậy ngươi bây giờ nghĩ như thế nào? Ta nghĩ đi hỏi một chút nữ thần, nghe nàng chính miệng nói rõ lý do. Ả bơ biểu lộ càng trở nên nghiêm túc lên, nói từng chữ từng câu, lần sau tiếp xúc đến cao giai ám ảnh tín đồ, ta cũng sẽ từ trên người bọn họ tìm kiếm manh mối. Tóm lại tại không có thiết thực chứng cứ trước đó, ta nói với vợ giận nghĩ cả đồ vật thủy chung không thể tin hoàn toàn. Nói đến đây nàng tranh thủ thời gian bổ sung một câu, dĩ nhiên, ta tin tưởng nàng nói tới đại bộ phận là thật, hoặc là ít nhất là có theo khả tuần, mặt khác thần linh đại khái thật cùng nàng nói một dạng nguy hiểm, nhưng ám ảnh nữ thần khẳng định không phải. Nhìn vẻ mặt chắc chắn Ả bơ, Gỗ Văn cuối cùng ý thức được một sự kiện, cái này bán tinh linh, sợ là thật tín ngưỡng ám ảnh nữ thần, mà lại không phải loại kia bởi vì miễn phí mới tùy tiện tin. Nhưng cái tên này bình thường ngôn hành cử chỉ liền nửa điểm có tín ngưỡng miêu đầu cũng nhìn không ra. Cái này khiến Gỗ Văn lâm vào vô tận xoắn xuýt. Hắn không thể không dùng một cái hít sâu tới bình phục chính mình xoắn xuýt, cũng trầm giọng nói ra, ta tôn trọng tín ngưỡng của ngươi, nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta hiện giai đoạn cùng ngẫu nghịch người hợp tác đều là có cần phải, theo lâu dài đến xem, chúng ta cũng nhất định phải đối vợ giận nghỉ cả miêu tả cái kia hắc ám tương lai có đề phòng, ta không hy vọng trên một điểm này tại chúng ta nội bộ sản sinh chia rẽ cùng hiểu lầm. Ta hiểu rõ, Ảm Bơ nhẹ gật đầu, nguyên bản có chút túi lô thai lại thoáng hất lên, ngược lại cái kia vợ giận nhỉ cả muốn làm bây giờ cũng chỉ là chuyện di nhân loại tín ngưỡng mà thôi, ta là ám dạ thần tuyển, tín ngưỡng của ta không nhận này chuyện di ảnh hưởng, mà nếu như một ngày kia thật đến khó khăn nhất một bước kia, vậy chỉ có thể chứng minh nàng nói đúng, ta cũng không có cái gì có thể lưỡng lự. Giống như Gỗ Văn đối nàng hiểu một dạng, tại cần phải nghiêm túc đối đại vấn đề bên trên, cái này bán tinh linh luôn luôn là có giác ngộ. Ngỗ nghịch người cùng chúng thần a. Gỗ Văn trong lòng thở dài một tiếng, hôm nay theo vợ giận nhỉ cả Ophelia khẩu bên trong nghe được tin tức, lần nữa trong lòng hắn nổi lên gợn sóng. Những cái kia chân thực tồn tại ở cái thế giới này thần linh, đến cùng là một loại như thế nào tồn tại, hắn nhóm đến cùng là tại thủ hộ cái thế giới này, vẫn là đang mong đợi người sau hủy diệt. Mặc dù ngẫu nghịch người cũng không cách nào nói rõ lý do chúng thần cái kia mâu thuẫn tính chất đặc biệt, vô phương nói rõ lý do hắn nhóm cái kia tựa hồ tràn ngập hỗn độn, nhưng có đôi khi lại tràn ngập lý trí cùng tính khuynh hướng hành vi, mà chỉ có thể xử lý thực xuất phát, trăm ngàn năm như một ngày làm lấy chuẩn bị nên đón thần linh triển lộ ác ý thời khắc. Liên quan tới thần linh chân chính tính chất đặc biệt, Gỗ Văn kỳ thật cũng có chính mình suy đoán. Có lẽ, những cái kia mạnh mẽ tồn tại qua tại đã vượt ra phạm nhân lý giải, hắn nhóm đã không thể dùng đơn thuần thiện ác để cân nhắc, bởi vì thiện ác quan niệm như vậy cũng chẳng qua là phạm nhân khốn tại tự thân nhận biết sinh tạo nên khái niệm thôi. Chúng thần có lẽ là tại một cái nào đó cao cấp hơn, càng khó có thể lý giải được logic hệ thống bên trong vận hành, hắn nhóm bảo hộ thế giới hoặc hủy diệt thế giới hành vi đều cùng thiện ác không quan hệ, mà là có nguyên nhân khác. Cái thứ hai khả năng thì càng thêm kinh dị lại làm người lo lắng. Thần, có phải hay không là bị điên? Hoặc là nói, hắn nhóm có phải hay không là một loại chu kỳ tính lâm vào điên cuồng sinh vật, tại một cái nào đó đặc biệt tận thế thời khắc tiến đến lúc, tất cả thần linh đều sẽ không có khống chế chuyển vào điên cuồng. Lúc trước vượt qua kẽ nước cũng nửa điên lấy trở về hai vị kia truyền kỳ cường giả, bọn hắn lưu lại đây là cái đếm ngược câu nói này, chỉ nhưng thật ra là chúng thần duy trì lý trí đếm ngược. Nếu như là này cái thứ hai khả năng, cái kia vợ giận nhỉ cả hiện tại cẩn thận từng ly từng tí cải tạo thánh quang giáo hội, nếm thử tại không kinh động chúng thần tình huống dưới che giấu trần thế cầu nối hành động chỉ sợ cũng thật không có chút ý nghĩa nào, thần linh sẽ hay không mở ra tận thế căn bản liền cùng ngỗ nghịch đám người có hay không kinh động đến hắn nhóm không quan hệ, mà chỉ cùng một cái đếm ngược có quan hệ. Một cái không người biết được kỳ cụ thể vạch, lúc nào cũng có thể đi đến đầu, hiện tại chỉ sợ còn tại tí tách rung động đếm ngược. Ma triều vô thường, hủy thiên diệt địa, nhưng ít ra treo cao vũ trụ vệ tinh theo dõi còn có thể đối với nó làm ra trình độ nhất định báo nguy trước, mà nếu như cái kia duy trì lý trí đếm ngược thật tồn tại. Gô Văn là thật không có một điểm biện pháp nào tới biết trước nó. Đúng lúc này, ạ vợ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, nhường Gô Văn từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, lao bánh trưng. Nét mặt của ngươi có chút dọa người a. Gô Văn ngẩng đầu, tạm thời đè xuống trong lòng khó phân suy nghĩ, không. Không có gì. Trước không nói cái này, nói một chút ngươi đi, có chuyện gì sao? Ả vợ do dự một chút, này mới nói ra chính mình hôm nay tới nguyên bản mục đích, ta tìm tới đầu mối. Manh mối. Gô Văn vừa mới bắt đầu không có kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó liền hiểu rõ đối phương ý tứ, ngươi tìm được tắt bên trong. Luân đạo phu manh mối. Hắn là một cái hoàng gia ảnh vệ, mà lại là từng bị phở giang xít đệ hai tự mình sắp phong, có được che giấu quý tộc đầu hàm hoàng gia ảnh vệ, cho nên hắn mới đã có quý tộc danh hiệu, lại không tại bình thường quý tộc hệ thống gia phả danh sách bên trong, như là đã mở miệng, Ả vợ liền dứt khoát toàn đều nói ra. Hắn cái cuối cùng nhiệm vụ muốn đi Hắc Ám Sơn mạch tìm kiếm gọn đờ di sản manh mối, mà hắn sở dĩ ngưng lại nam cảnh, biến thành kẻ trộm, là bởi vì hắn phản bội chạy trốn. Gô Vân, ngươi chờ chút, lượng tin tức có chút lớn, ta muốn sửa sang một chút. Gô Vân vuốt vuốt chán, không nhịn được thầm thì, làm sao hôm nay sạch lại như thế này, lượng tin tức chuyện rất lớn. Đây là ta tìm tới tư liệu, ngươi có thể một bên xem một vừa sửa sang lại. Ả bờ vừa nói, một bên lấy ra nàng theo dạ vẩn tay ở bên trong lấy được danh sách cùng ghi chép hồ sơ, ta đã xác nhận qua, đúng là ta dưỡng phụ, tính danh dung mạo đều ăn khớp. Gô Văn cầm qua tư liệu, tinh tế đọc qua, nội dung phía trên không nhiều, lược qua tắt bên trong. Luân đạo phu trước kia trải qua về sau còn lại nội dung vài phút liền có thể xem xong, hắn một vừa nhìn vừa nói, hắn chưa từng đề cập với ngươi hắn đã từng thân phận cùng trải qua. Không có, ta vẫn cho là hắn là sinh trưởng ở địa phương nam cảnh người, là cái sứt sẹo tiểu đâu. Nhưng hôm nay hồi tưởng một chút, mũi của hắn rất cao, con mắt màu sắc lại hơi nhạt một chút, này kỳ thật là phương bắc người đặc điểm. Quốc gia này nam bắc chật hẹp, nam bắc nhân chủng khác biệt nhỏ bé, ngươi năm đó lại tuổi nhỏ, không phân biệt được rất bình thường. Mà lại hắn này phản bội chạy trốn ảnh vệ thân phận, cũng xác thực không thích hợp nói cho một cái hồ đồ tiểu hài tử nghe. Gô Văn rất nhanh liền xem xong tư liệu, đem bọn nó hợp lại để ở một bên. Hắn là trước khi đến Hắc Ám Sơn mạch tìm kiếm gọn đờ di sản nhiệm vụ bên trong phản bội chạy trốn, đây là cái đột phá khẩu. Chẳng lẽ lúc ấy hắn tìm là ngẫu nghịch cứ điểm? Ta không biết, mà lại ta cũng nghĩ không thông, dù cho hắn muốn tìm thật sự là ngẫu nghịch cứ điểm, cái này lại có cái gì đáng giá hắn phản bội chạy trốn đây này? Đúng vậy a. Gô Văn hai tay khoanh, chống đỡ lấy cằm của mình, ngữ khí sâu lắng, đây thật là cái vấn đề. Chương 669, Gô Văn phỏng đoán. Ả bợ tìm tới manh mối có chút vượt quá Gô Văn dự kiến, hắn đã từng đã đoán vị kia sở rẽn đầu có lẽ là một cái nào đó quý tộc xa suốt, cũng có thể là bởi vì tội bị tước đoạt phong hào, không thể không mai danh nhận tích, nhưng lại không nghĩ rằng hắn đúng là một tên phản bội chạy trốn hoàng gia ảnh vệ, mà là vẫn là tại thi hành tìm kiếm gọn đờ di sản nhiệm vụ quá trình bên trong phản bội chạy trốn. Cái này khó tránh khỏi làm cho người liên tưởng. Xem ra Ả Vương thất đối Hắc Ám Sơn mạch bên trong chôn giấu bí mật cũng không phải thật sự hoàn toàn không biết gì cả, cứ việc bởi vì bợ rủm giờ nội loạn, tương quan truyền thừa đã thất lạc hơn phân nửa, nhưng bọn hắn có lẽ vẫn là nắm giữ lấy một ít đầu mối, ít nhất bọn hắn biết Hắc Ám Sơn mạch bên trong có đồ vật. Đương nhiên, cái suy đoán này điều kiện tiên quyết là Sở Rẽn Đồ đang tìm thật sự là ngẫu nghịch cứ điểm, mà không phải mặt khác gọn đờ di sản. Trước mắt chúng ta còn chưa phát hiện ngẫu nghịch cứ điểm tồn tại khác cửa ra vào, đến mức đã tìm được lối vào, cũng không có bị người mở ra dấu hiệu, Gô Văn một bên suy tư vừa nói, mà lại mặc dù hắn thật từng tiến vào ngẫu nghịch cứ điểm, cũng không cách nào nói rõ lý do hắn phản bội chạy trốn. Đây chẳng qua là một tòa thượng cổ nghiên cứu khoa học căn cứ mà thôi, ở trong đó có thể có đồ vật gì nhường một cái hoàng gia ảnh vệ phản bội mình quốc vương đâu? Ta cũng nghĩ không thông. Hiện tại nhớ lại, hắn thật chính là cái theo không đề cập chính mình quá khứ người, mà lại sinh hoạt trôi qua rối loạn, ảm bờ lắc đầu, thanh âm có chút xa xút, hắn luôn luôn mang theo ta chạy khắp nơi, tập lập cải biến địa chỉ, giả tạo thân phận, ngay tại chỗ quý tộc dưới mí mắt trộm cắp để duy trì sinh hoạt, chúng ta đại bộ phận tinh lực đều tiêu hao ở trên đây, cái này khiến ta trong một đoạn thời gian rất dài đều đối với hắn hết sức có ý kiến. Nhưng hiện tại nhớ tới, hắn những hành vi này đều là có nguyên nhân. Vương thất sẽ không dễ dàng như vậy buông tha một cái phản bội chạy trốn hoàng gia ảnh vệ, bọn hắn khẳng định tại nam cảnh tìm hắn thật lâu, cho nên hắn nhất định phải trốn đông trốn tây, hắn cũng không thể dùng chính mình siêu phàm giả thân phận mưu cầu tương đối mỹ lệ công tác, bởi vì tất cả cùng siêu phàm giả có liên quan nghề đều là bị quý tộc giám sát, cho nên hắn chỉ có thể làm cái kẻ trộm, hoặc là tình cờ dùng dân du cư thân phận tiếp một chút dòng binh nhiệm vụ, hơn nữa còn không thể cùng mặt khác dòng binh tiếp xúc quá lâu, để phòng những lính đánh thuê kia lưng sau thân phận là mỗ cái quý tộc găng tay đen. Ảm bờ bẹp miệng, đại khái liền là chuyện như vậy đi. Gô Vân bắt đầu hỏi thăm năm đó một chút chi tiết, khi đó Địch Mạn liền đã cùng với các ngươi rồi hả? Ảm bờ nắm tóc, theo ta ký sự không bao lâu, Địch Mạn liền cùng ta dưỡng phụ là bằng hữu, nhưng bọn hắn cụ thể là lúc nào nhận biết ta cũng không rõ ràng. Bán tinh linh tại tuổi thơ thời kỳ trí nhớ năng lực so tuy nhiên nhân loại, trên người của ta giống như nghiêm trọng hơn một chút, ta liên quan tới thời điểm đó trí nhớ đều là mơ mơ hồ hồ. Một cái trốn đông trốn tây phản bội chạy trốn hoàng gia ảnh vệ, tại ẩn nút trong lúc đó vậy mà lại kết giao một cái giống Địch Mạn bằng hữu như vậy, ngươi không cảm thấy chuyện này bản thân liền có gì đó quái lạ sao? Gô Văn mở mắt ra, một cái đang trốn tránh vương thất đuổi bắt người tại dưới tình huống bình thường là không sẽ cùng người xa lạ kết giao, trừ phi có nhất định phải làm như thế lý do, ngươi dưỡng phụ đề cập với ngươi lý do này sao? Ảm bờ nhíu mày, hắn không nói với ta, ta chỉ nghe hai người bọn họ khoác lác thời điểm sẽ nói muốn lập chí trở thành nam cảnh mạnh nhất hiệp đạo tổ hợp, nhưng lý do này khẳng định không đáng tin cậy. Ngươi không biết, Địch Mạn chắc chắn biết nói, Gô Văn nói, nếu như có cơ hội, có lẽ hắn sẽ nguyện ý nói ra. Địch Mạn, một cái tức là vĩnh miên giả lại là vạn vật cuối cùng vong thần quan giờ y. Tại cái kia nhìn như lôi thôi tiểu lão đầu hình ảnh sau lưng ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, Gô Văn biết hắn khẳng định còn cất giấu rất nhiều thứ, trong đó có lẽ liền có quan hệ với sở dẹn đồ. Trước kia, Địch Mạn không có đem những bí mật này nói cho bất luận cái gì người, đây có lẽ là một loại bảo hộ biện pháp, nhưng bây giờ Ảm Bờ đã trải qua tìm tới chính mình dưỡng phụ manh mối, càng quan trọng hơn là đã từng Ảs Vương quyền đã chung kết, Ảm Bờ bản thân thậm chí đã hợp nhất tất cả hoàng gia ảnh vệ, như vậy năm đó một chút vô phương mở miệng đồ vật giờ phút này hẳn là cũng liền có thể nói ra. Ta sẽ đi hỏi hắn, Ảm Bờ gật gật đầu, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng nên nói cho ta một chút chuyện năm đó. Ừm, Gô Vân suy tư một chút, nói tiếp, một điểm nữa, ngươi có thể đại khái đánh giá ra ngươi là lúc nào bị sở rẽn đồ thu dưỡng sao? Là tại hắn đến Nam Cảnh về sau bao lâu? Là mai danh nhận tích mấy năm về sau, vẫn là tại hắn quyết định phản bội chạy trốn thời điểm bên người liền có hơn một cái dưỡng nữ. Ta đây liền càng không biết, Ảm Bờ lần nữa nắm lên tóc đến, lỗ thai run a run, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nghĩ đến cái gì? Một cái trong mắt của ta rất có thể giả thiết, Gô Vân nhìn trước mắt Ảm Bờ, liên tưởng năng lực phát huy đầy đủ ra, ngươi có nghĩ tới không? Sở Dẹn Đồ phản bội chạy trốn nói không chừng cùng ngươi có quan hệ. Ta. Ảm Bờ chừng trong mắt chỉ mình, một mặt ngươi là đang đùa ta biểu lộ, ngươi này là nói như thế nào? Khi đó ta vẫn còn con nít. Nếu như phía trên này ghi chép nhiệm vụ là giả đâu? Nếu như hắn đi Hắc Ám Sơn mạch tìm cũng không là cái gì gọn đờ di vật, mà là ngươi đây. Gô Vân chỉ trên bàn thư quyển, chúng ta có khả năng giả thuyết lớn mật một thoáng, có lẽ hắn chân chính nhiệm vụ nhưng thật ra là tìm tới một cái huyết thống đặc thù hôn huyết tinh linh, đem giao cho Ảm Vương thất, hoặc là càng cực đoan. Nhiệm vụ muốn hắn giết chết cái kia hôn huyết tinh linh, mà hắn tại tối hậu quan đầu không thể hạ thủ được, như vậy hết thảy liền đều có thể giải thích. Ảm Bờ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Gô Vân, phảng phất là bị đối phương tưởng tượng năng lực thật sâu khiếp sợ, nửa ngày mới mở miệng. Phỏng đoán không phải suy đoán, liên tưởng không phải đoán mò à? Ngươi cái này gần như tại biên chuyện xưa đi, chứng cứ mà, đường đường Ảm Vương thất, ăn nhiều chết no muốn tìm một cái hôn huyết tinh linh làm gì? Còn vì này góp đi vào một cái hoàng gia ảnh vệ, cho nên ta nói, có lẽ là bởi vì ngươi huyết thống đặc thù, đừng quên ngươi chỉ biết mình có một nửa huyết thống là tinh linh, một nửa khác huyết thống đến từ người nào lại là cái mê. Ngươi biết ngươi cha ruột là cái tinh linh, ngươi biết mẫu thân là ai sao? Gô Văn nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, mà lại đừng quên một cái rất trọng yếu điểm, cái viên kia ám ảnh tỷ giới. Ảm Bờ trên mặt biểu lộ lập tức liền cứng đờ, rõ ràng nàng đã nhớ lại chiếc nhẫn kia lai lịch cùng đặc tính. Gô Văn nhìn xem nàng, chậm rãi nói, "Phờ Giang Sít đệ hai ám ảnh tỷ giới ngươi cũng có thể dùng, mà lại trên tay ngươi còn có miếng giống như lúc lại mất đi ma lực chiếc nhẫn, cái này manh mối, ngươi không để ý sao?" Ảm Bờ suy nghĩ một chút, đột nhiên một mặt khẩn trương ăn lấy lồng ngực của mình, hít sâu một hơi, "Mẹ à, ta sẽ không phải thật chính là Tiền Triều Dư Nguyệt đi." Gô Văn thật vất vả nghiêm túc đến nét mặt bây giờ kém chút không có duy trì ở, Tiền Triều Dư Nguyệt cái từ này không phải như thế dùng. Lúc này cũng đừng ốn nắn ta dùng từ, Ảm Bờ dùng sức phất phất tay, ngươi nói khả năng này thật nhường ta có chút hoài nghi mình, rõ ràng chỉ là không có chứng cứ gì lăng không suy đoán. Được ra hiện tại nhiều ít tính có chút chứng cứ, nhưng khả năng này sao? Ta chỉ nói là nói ý nghĩ của mình, tình huống cụ thể, chỉ sợ ngoại trừ sợ rẽn đổ bản thân bên ngoài đã không có người biết rõ, Gô Vân lắc đầu, nhưng mặc kệ năm đó chân tướng như thế nào, dù cho thật cùng ta suy đoán một dạng, hiện nay cũng không có ý nghĩa gì, Ảm Vương quyền đã kết thúc, vô luận năm đó quốc vương đến cùng muốn cho ngươi dưỡng phụ đi Nam Cảnh làm cái gì. Mục đích này đều đã theo vương triều kết thúc tan thành mây khói, ngươi bây giờ là thần tự do, không cần cân nhắc quá nhiều. Đang tự hỏi bên trong yên lặng sau một lát, Ảm Bờ cuối cùng thở ra một hơi, lại lần nữa lộ ra nụ cười tới, ngươi nói cũng là. Cũ vương thất cũng bị mất, ta còn lo lắng nhiều như vậy làm gì? Nàng phảng phất là buông xuống cái gì bao quần áo, trong thời gian ngắn liền hồi phục trong ngày thường tùy tiện đối cái gì đều không thèm để ý bộ dáng, tại cái đề tài này kết thúc về sau, nàng liền hỏi thăm về gỗ vẫn bước kế tiếp an bài, trước mắt Thánh Su Nhi trật tự đã đại khái ổn định lại. Các phương diện quyền lực chuyển giao cùng với mới quản lý kết cấu tổ kiến đều đã hoàn thành, ngươi có phải hay không nên cân nhắc bước kế tiếp? Đúng vậy a. Gô Văn hướng về sau tới gần, ngón tay gõ lấy chỗ ngồi lan can, chúng ta tại trong tòa thành này ngưng lại thời gian cũng đủ lâu. Gõ mấy cái lan can về sau, hắn chuyển hướng Ảm Bờ, đông cảnh tình huống như thế nào? Victoria nữ đại công tức phái đi nhân thủ đã cùng mạ dị lẹn tướng quân tụ hợp, đông cảnh nơi đó quý tộc cơ bản đều tại phối hợp hợp nhất, bọn hắn thậm chí còn thất liều tám tiếp cận một nhánh dự bị quân đi ra, cùng sệ sĩ quân đoàn cùng nhau củng cố trường phong cứ điểm phòng tuyến. Trong dự liệu, Govan gật gật đầu, đông cảnh quý tộc hẳn là cũ Ars vương quốc rất nhiều mục nát trong quý tộc nhất có cứu một đám, mặc dù bọn hắn cũng có cũ quý tộc nguyên bộ ma bệnh, nhưng bởi vì lâu dài đứng trước tài phòn uy hiếp, lại có lộ rèn gia tộc hữu hiệu quản lý, nơi đó quý tộc tại đứng trước chiến tranh cục diện lúc vẫn là hết sức tỉnh táo. Bất quá bọn hắn chấp vá đi ra dự bị quân nên phái không lên quá tác dụng lớn chẳng. Đông cảnh chân chính tinh nhuệ đã toàn diệt tại Bình Nguyên Thánh Linh, còn lại chỉ có trưởng phong cứ điểm đóng giữ binh đoàn chiến lực có thể dựa vào, địa phương khác đi ra dự bị quân cùng lĩnh quân quý tộc không thể so với bình thường quý tộc từ binh mạnh bao nhiêu. Trừ cái đó ra đâu? À bờ sửa sang lại một chút chính mình nắm giữ tình báo, tiếp tục nói, tại phòn biên cảnh bên kia tựa hồ không có động tĩnh gì, nhưng mà gì lẻn lo lắng đối diện khả năng trong bóng tối xúc tích lực lượng, hiện tại đang nghĩ biện pháp thu thập tình báo, tùy thời cảnh giác tại phòn xâm lấn.